kia kim hệ dị năng giả mới vừa lăn xuống vách núi, liền không thấy bóng dáng. Lý Tuyết tinh thần lực theo sát cái kia kim hệ dị năng giả mà đi, nàng nhìn hắn dùng dị năng bao bọc lấy thân hình, cấp tốc chiều sơn đế lan đi, ven đường những cái đó cục đá cùng cây cối, toàn thành hắn chướng ngại vật trên đường. Bất quá, lúc này trên người hắn bọc dị năng, nhưng thật ra không sợ này đó. Dọc theo đường đi lách cách lang cang thanh âm không ngừng, tất cả đều là hắn thân thể va chạm ở những cái đó trên tảng đá thanh âm. Lý Tuyết xuyên thấu qua tinh thần lực nhìn đều cảm thấy đau quá. Cuối cùng phanh một tiếng, thân thể hắn quăng ngã ở một khối thật lớn trên tảng đá, rốt cuộc ngừng lại. Trên người dị năng rút đi, hắn sắc mặt trắng bệnh từ trên tảng đá ngồi dậy, toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Tuy rằng kim hệ dị năng có thể phúc ở trên người, sử thân thể cứng rắn, nhưng là những cái đó cảm giác đau lại là một chút cũng sẽ không bởi vậy suy giảm. Bất quá có thể giữ được tánh mạng, lại đại đau đớn cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hắn ngẩng đầu xem một cái trên núi, liệt miệng nở nụ cười, bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy hành động đi. Đến nỗi mặt khác ba đồng bạn, hắn chỉ có thể nói xin lỗi, hắn cái này kế hoạch là ở phát hiện Trần Gia Di mang theo người tới thời điểm liền nghĩ tới. Nhưng là, hắn cũng không có nói cho bọn họ. Rốt cuộc, người không vì mình, trời tru đất diệt. Cắn răng từ trên tảng đá đứng lên, hắn cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không nếu là bị những người đó bắt được, kia hắn khổ tâm liền uổng phí. Chịu đựng trên người đau, hắn chuẩn bị hướng núi rừng toàn đi. Mới vừa đi không hai bước, phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, ngay sau đó một trận mang hàn khí cự đau đánh úp lại, ngực chỗ có cổ ấm áp chạy xuống dưới. Hắn túi đầu vừa thấy, một chi tinh ánh dịch thấu băng tiễn xuyên thấu hắn ngực. Đông một tiếng, thân thể hắn ngã vào cự thạch thượng. Xác định kia kim hệ dị năng giả chết ấu, Lý Tuyết lúc này mới thu hồi tinh thần lực. Sau đó vô vô tay, đối Trần Gia Di cùng Tiểu Thiên nói đến, ta tự chủ trương đem cái kia kim hệ dị năng giả cấp giết, các ngươi sẽ không trách ta đi. Vốn dĩ lấy nàng tính cách, là sẽ không quản loại này nhàn sự. Nhưng ai làm Trần Gia Di hiện tại là nàng trong đội người đâu. Hơn nữa cái kia kim hệ dị năng giả thật sự là quá độc ác, đối chính mình đều có thể như vậy tàn nhẫn người, nếu làm hắn chạy thoát, tương lai nhất định sẽ là một cái đại thai hoàng ẩm. Mà nàng từ trước đến nay chán ghét phiền toái, tự nhiên là muốn lấy tuyệt hậu hoạn. Sao có thể? Tiểu Tuyết tỷ, cảm ơn ngươi. Trần Gia Di nghe được cái kia kim hệ dị năng giả không có chạy thoát, cao hứng vô cùng. Kia ba cái dị năng giả nghe nói cái kia kim hệ dị năng giả đã chết, tức khắc sợ tới mức mặt xám như cho tàn. Cái kia nữ dị năng giả bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, chiều Trần Gia Di liều mạng dập đầu xin tha. Trần Gia Di, không nhỏ Trần cô nương, cầu xin ngươi, tha ta đi. Cầu xin ngươi. Mặt khác hai cái dị năng cũng quỳ trên mặt đất, không được xin tha. Gia Di tỷ, không thể buông tha bọn họ. Như vậy nhiều thôn dân, tất cả đều bị bọn họ hại chết. Tiểu trời sinh sợ Trần Gia Di sẽ mềm lòng. Trước kia Trần Gia Di ở trong thôn thời điểm chính là bởi vì mềm lòng dễ nói chuyện, mới có thể bị này mấy cái người xấu cấp khi dễ. Tiểu Thiên, yên tâm, ta sẽ không. Trần Gia Di đối Tiểu Thiên nói đến, nàng tuy rằng mềm lòng, nhưng lại không phải là phi chẳng phân biệt. Này vài người không có một chút nhân tính, hại chết như vậy nhiều người, nàng không có khả năng buông tha bọn họ. Tiểu Tuyết tỷ, ta tưởng cùng Tiểu Thiên đi xử lý này vài người, các ngươi có thể từ từ chúng ta sao? Trần Gia Di đối Lý Tuyết nói đến. Không thành vấn đề, có yêu cầu nói một tiếng. Lý Tuyết gật gật đầu. Cảm ơn Tiểu Tuyết tỷ. Trần Gia Di cảm kích nói đến. Lý Tuyết tiếp đón những người khác xuống núi, đem nơi này để lại cho Trần Gia Di. Con khỉ nơi nào yên tâm đến hạ Trần Gia Di, không có đi theo rời đi, đứng ở một bên thủ. Đoàn người hạ sơn, tới rồi cửa thôn xe bên. Thần Khải mấy người ngồi ở tường băng ngoại, thấy bọn họ đã trở lại, liền đứng dậy đón lại đây. Thế nào, không gặp được cái gì phiền phải đi? Lý Tuyết mở miệng hỏi đến. Không có. Đúng rồi, Gia Di cùng con khỉ đâu? Tần Khải hỏi đến. Bọn họ ở phía sau, có chút việc muốn xử lý. Lý Tuyết nói, phất tay triệt hồi tường băng. Mên Mông cùng Nguyên Mạt chạy xuống dưới, Nguyên Mạt sốt ruột chiều mọi người phía sau nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến Trần Gia Di, gấp đến độ sắp khóc ra tới. Giản Hủy chạy nhanh tiến lên, một tay đem Nguyên Mạt kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu an ủi đến, Nguyên Mạt đừng có gấp, người Gia Di tỷ đang ở giết này đó hại chết thôn dân người xấu, một lát liền đã trở lại. Những người khác nghe Giản Hủy nói, khoe miệng quất thẳng tới, ngươi như vậy ôn nhu nói như vậy bạo lực huyết tính nói, thật sự không sợ dạy hư tiểu hài tử sao. Đại khái nửa giờ về sau, Trần Gia Di cùng con khỉ mang theo cái kia kêu tiểu thiên thiếu niên đã trở lại. Nguyên Mạt nhìn đến Trần Gia Di bình yên vô sự đã trở lại, lúc này mới cười nhào tới. Trần Gia Di tiếp được Nguyên Mạt phát hiện trạng thái không được tốt tiểu thiên, mỉm cười cùng tiểu thiên đánh thanh tiếp đón. Tiểu thiên có thể là lần đầu tiên động thủ giết người, cho nên giờ phút này tinh thần có chút hể bại không phân chấn, chỉ là kéo kéo khỏe miệng đáp lại Nguyên Mạt một chút. Trần Gia Di ôm Nguyên Mạt đi đến Lý Tuyết trước mặt, đánh thanh tiếp đón. Lý Tuyết mỉm cười nói, đã trở lại, giải quyết sao? Ân. Trần Gia Di gật gật đầu, tiểu tuyết tỷ, ta cùng tiểu thiên thương lượng một chút, này thôn chúng ta không nghĩ lưu trữ. Hảo, các ngươi nhìn làm là được. Lý Tuyết gật gật đầu. Tiểu tuyết tỷ, ta tưởng, ta muốn cho tiểu thiên đi theo chúng ta. Trần Gia Di do dự một chút. Lý Tuyết nhìn bên kia chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Sầm Thiên Kỳ Thi Thi liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói đến, Gia Di, làm hắn đi theo chúng ta đi hát căn cứ nhưng thật ra có thể, nhưng là ta hiện tại không có thu người nhập đội tính toán. Cho nên, cảm ơn tiểu tuyết tỷ, ta biết đến. Chỉ cần có thể đem tiểu thiên đưa tới hát căn cứ là được. Trần Gia Di cũng không có ý nghĩ kỳ lạ làm Lý Tuyết nhận lấy Sầm Thiên. Nàng biết hy vọng tiểu đội có bí mật, mà làm hy vọng tiểu đội một viên, nàng cũng muốn cùng nhau bảo hộ bí mật này, tuy rằng, nàng còn không rõ ràng lắm cái kêu bí mật rốt cuộc là cái gì. Huống chi, liền Kỳ Thi Thi cái này quang minh dị năng giả Lý Tuyết đều không muốn thu, nàng càng không thể có thể làm Lý Tuyết khó xử. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Gia Di càng thêm may mắn chính mình có thể gia nhập đến hy vọng tiểu đội tới. Cũng càng thêm cảm giác đồng ý làm nàng gia nhập hy vọng tiểu đội Lý Tuyết. Chưa xong còn tiếp. Chương 447 căn cứ đại loạn. Trần Gia Di cùng Sầm Thiên làm ơn dâu, làm hắn dùng hỏa cầu đem thôn bập lửa. Dâu thực sảng khoái đáp ứng rồi, vẫy vẫy tay, mười mấy cái đại hỏa cầu bay đến giữa không trung, sau đó lại chia làm vô số tiểu hỏa cầu, rơi rụng ở thôn các nơi. Ngọn lửa trong chớp mắt liền chạy trốn lên, mang theo hô hô tiếng vang, thiêu đến mãnh liệt. Lý Tuyết dùng tường băng đem thôn cùng mặt sau núi lớn ngăn cách, để ngừa nhóm lửa thiêu sơn. Từng đợt khói đặc cùng với một cổ tanh tưởi đánh tới. Lý Tuyết nhìn đốt thành một mảnh biển lửa thôn, đối mọi người nói, đi thôi. Mọi người lên xe, Trần Gia Di chụp khóc đến không thể chính mình Sầm Thiên bả vai, tiểu thiên, đi thôi. Ngươi ra ra nếu là biết ngươi có thể bình an không có việc gì, nhất định sẽ thực vui mừng. Sầm Thiên lau nước mắt, đối với Trần Gia Di gật gật đầu, đi theo nàng lên xe. Sầm bầu trời xe liền ghé vào cửa sổ xe biên. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thôn, thật lâu không chịu quay đầu lại. Xe khởi động, hướng tới hát căn cứ phương hướng chạy tới. Hát căn cứ, A khu. Tiểu đào đầy mặt kinh hoàng chạy tiến lao tướng quân chỗ ở. Tướng quân, đi mau. Sấn bây giờ còn có thời gian, chúng ta hộ tống ngài ra căn cứ. Hoảng cái gì? Nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng. Lao tử ngựa chiến cả đời, cái gì trường hợp chưa thấy qua, tiểu tử ngươi đi theo lão tử lâu như vậy. Như thế nào một chút tiến bộ cũng không có. Lao tướng quân tứ bình bát ổn ngồi ở ghế trên, khiển trách tiểu đào. Tướng quân, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chạy nhanh đi thôi. Các huynh đệ nói, nhất định phải đem ngài an toàn đưa ra căn cứ. Chờ về sau tùy tiện ngài như thế nào hấn ta đều được. Tiểu đào gấp đến độ hãn đều ra tới. Ta không đi. Lao tử đảo muốn nhìn này giúp vương bát dê con có thể đem láo tử như thế nào mà. Lao tướng quân nói cái gì cũng không chịu đi. Tiểu đào gấp đến độ không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Chính vì khó thời điểm, Lao tướng quân đột nhiên một đầu ngã quỵ ở trên bàn. Tướng quân. Tiểu đào đại kinh thất sắc, lập tức chiều Lao tướng quân chạy tới. Đột nhiên, một bóng người từ Lao tướng quân phía sau chui ra tới. Trương Hổ. Như thế nào là ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi đem tướng quân làm sao vậy? Tiểu đào lập tức rút súng chỉ vào Trương Hổ. Đừng ma kỷ, ta ca để cho ta tới tiếp ứng ngươi cùng Lao tướng quân. Các ngươi người đã bị phát hiện tại, từ chúng ta Long Hổ Dòng Binh đoàn đưa các ngươi ra căn cứ. Người này đúng là Long Hổ Dòng Binh đoàn phó đoàn trưởng, Trương Long Đệ Đệ, Trương Hổ. Trương Hổ thấy tiểu đào đầy mặt không tin, không công phu cùng hắn giải thích, tiến lên liền phải khiêng lên Lao tướng quân. Đứng lại, ngươi dám động lao tướng quân một chút thử xem. Tiểu Đào đem viên đạn lên đạn. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không ốc? Hiện tại đều khi nào? Chạy nhanh lại đây đắp bắt tay, trước đem lão tướng quân đưa ra căn cứ ta lại cùng ngươi giải thích. Trương Hổ tức giận nói đến. Không được, lần này căn cứ đại loạn chính là các ngươi dị năng giả liên minh cùng ZF dở cho quỷ, ta sẽ tin ngươi mới là lạ. Tiểu Đào họng súng thẳng tắp chỉ vào Trương Hổ. Hào đi. Ta nói ngắn gọn, Lý Tuyết đối ta ca có ân, nàng yêu cầu chúng ta kiểm chế dị năng giả liên minh, cũng ở thích hợp thời điểm giúp lão tướng quân một phen. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, lần này căn cứ sự, chúng ta Long Hổ Dòng binh đoàn có đã làm cái gì sao? Vì đưa lão tướng quân ra căn cứ, chúng ta lần này chính là đem vốn ban đầu đều đáp thượng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận không? Không có thời gian cùng ngươi ma kỷ, nhanh lên. Trương Hổ cũng là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lại như vậy cọ sát đi xuống, hắn ca bên kia đã có thể muốn bại lộ. Tiểu Đào vẫn cứ không chịu tin tưởng. Lúc này đây dị năng giả liên minh cùng ZF đột nhiên liên thủ, muốn tan rã quân bộ lực lượng, lao tướng quân trong khoảng thời gian này tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, dùng hết thể thủ đoạn muốn vãn hồi cục diện. Nhưng là, dị năng giả liên minh cùng ZF không biết dùng cái gì thủ đoạn, lại là đem trong căn cứ đại bộ phận dị năng giả đều thu nạp. Quân bộ dị năng giả lại nơi nào địch nổi bọn họ, hơn nữa lao tướng quân lo lắng căn cứ bá tánh chịu lan đến, nhất thời băn khoăn thật mạnh. Cho nên, quân bộ bên này lại là thất bại thảm hại. Trương Hổ thấy Tiểu Đào vẫn là không tin, tức giận đến đều muốn mắng nương, hắn đột nhiên đối với Tiểu Đào làm cái thủ thế. Tiểu Đào lập tức cảm thấy không ổn, đang muốn xoay người, đột nhiên cổ bị thứ gì đột nhiên gõ một chút, ngay sau đó trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai vừa mới ẩn vào lao tướng quân trong nhà, là hai người. Hảo, chạy nhanh triệt. Trương Hổ cong lên lao tướng quân, dẫn đầu đi ra ngoài. Một người khác khiêng lên Tiểu Đào, theo đi ra ngoài. Toàn bộ căn cứ đều đã giới nghiêm, hai người khiêng lão tướng quân tới rồi cửa, liền có một người đón đi lên. Mấy người cũng không nói lời nào, chào đón người nọ một tay một bên bắt được Trương Hổ cùng cái kia khiêng Tiểu Đào người, sau đó mấy người thân ảnh biến mất. Nguyên lai cái này chào đón người là cái ẩn thân dị năng giả. Mấy người không ngừng đẩy nhanh tốc độ tìm được rồi Trương Long. May mà bên này còn không có bị dị năng giả liên minh người phát hiện. Chạy nhanh đi, nhất định phải đem lão tướng quân đưa ra căn cứ. Trương Long thấy Trương Long trở về, lập tức chuẩn bị xuất phát. Ca, chúng ta làm như vậy đáng giá sao? Trương Hổ trước sau không hiểu, vì cái gì bọn họ phải làm lớn như vậy hy sinh. Lần này, bọn họ bất luận thành bại, bọn họ Long Hổ Dòng binh đoàn căn cơ đều xem như hủy hoại. Làm người muốn giảng danh dự. Ai làm ta thiếu Lý Tuyết một mạng? Đệ đệ, thực xin lỗi, làm ngươi chịu liên lụy. Trương Long cảm thấy chính mình thực thua thiệt hắn cái này huynh đệ. Được rồi, ca, chạy nhanh đi thôi. Trương Hổ nhất chịu không nổi hắn ca này phó tính tình. Đem lão tướng quân cùng Tiểu Đào cải trang giả dạng một phen, đoàn người vội vàng hướng căn cứ đại môn đi đến. Căn cứ đại môn chỗ hiện giờ thủ vệ người, ở hôm nay buổi sáng đã đổi thành dị năng giả liên minh người. Đang lúc Trương Long đoàn người sắp hôn ra căn cứ thời điểm, một đám người mã triều cơ cửa tới rồi. Ca, là Lôi Đình người. Trương Hổ hạ giọng nói đến. Đừng hoảng hốt, tận lực nhanh lên ra căn cứ. Trương Long phân phó đến. Đoàn người nhanh hơn bước chân, cuối cùng là ra căn cứ. Nơi xa, bọn họ xe chính triều bên này khai lại đây. Mà Lôi Đình dòng binh đoàn người, cũng chạy tới. Trương đoàn trưởng, đây là muốn đi đâu nha? Lôi Đình Dòng binh đoàn đoàn trưởng Tạ Bân tự mình mang theo người đuổi theo lại đây. Tạ đoàn trưởng, hôm nay như vậy nhàn nhã nha. Ta chuẩn bị mang theo các huynh đệ đi ra ngoài luyện luyện tập chân. Ở căn cứ đợi đến lâu lắm, người đều phải phế đi. Tại hạ vội vã lên đường, liền không cùng ngươi nhiều lời, chờ ta trở lại, tìm ngươi uống rượu đi. Trương Long giả cười cùng Tạ Bân nói, mang theo người liền phải hướng phía trước đi. Như vậy nha. Ta đây liền không nhiều lắm lưu Trương đoàn trưởng. Bất quá, Trương đoàn trưởng tốt nhất vẫn là đem ta muốn người cấp lưu lại, nếu không cũng đừng quái Tạ Mộ không nhớ tình cũ. Tạ Bân ngoài cười nhưng trong không cười phất phất tay, hắn mang đến người, bao quanh đem Trương Long đám người vây quanh lên. Tạ đoàn trưởng đây là có ý tứ gì? Trương Long cười lạnh nhìn Tạ Bân. Ta ý tứ thực minh bạch, đem lão tướng quân giao ra đây. Ngươi Long Hổ Dòng binh đoàn muốn đi chỗ nào đều được. Nếu không các ngươi mơ tưởng rời đi căn cứ nửa bước. Tạ Bân lười đến lại cùng Trương Hổ vòng quanh. Trương Long cũng dứt khoát, ha ha, ta Long Hổ đoàn chưa chắc còn sợ ngươi chưa từng. Lao tướng quân ta Trương Long hôm nay bảo định rồi. Tạ Bân bừa bãi cười, một khi đã như vậy, kia Trương đoàn trưởng liền ngượng ngùng. Sau đó hắn bàn tay vung lên, các loại dị năng chiều Trương Long đám người công tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 448 Lao tướng quân chẳng huống. Dùng gần nửa tháng thời gian, Lý Tuyết bọn họ cuối cùng là ra Dê tỉnh, tiến vào Hát tỉnh cảnh nội. Tiểu Tuyết, chúng ta muốn hay không đi thành phố Y Y biệt thự nghỉ ngơi một chút nha. Giản Hủy lười biếng đề nghị đến, gần nhất mỗi ngày không ngừng lên đường, toàn bộ đội người đều có chút nhấc không nổi tinh thần tới. Lý Tuyết quay đầu lại nhìn đại gia liếc mắt một cái, lại hỏi Kỳ Thi Thi, thơ thơ, chúng ta đi trước thành phố Y khu biệt thự nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, ngươi xem thế nào? Kỳ Thi Thi đương nhiên không ý kiến, chỉ cần là Lý Tuyết lời nói, nàng cử đôi tay thêm 2 chân tán thành. Vậy đi thành phố Y khu biệt thự đi. Khai nhanh lên, tranh thủ trước khi trời tối đuổi tới nơi đó. Lý Tuyết đối Tần Khải nói đến. Hảo! Toàn bộ đội nhân tình tự đều không tồi, có thể dừng lại nghỉ ngơi, mọi người đều thực chờ mong. Đuổi ở trời tối trước, xe cuối cùng là khai vào thành phố Y. Sắp đến khu biệt thự thời điểm, Lý Tuyết dùng tinh thần lực tra xét phụ cận tình huống một chút, đột nhiên mở miệng nói đến, khu biệt thự có người. Như thế nào sẽ có người? Nay thành phố Y ngày thường không phải không ai sẽ đến sao? Mọi người đều có chút giật mình, nay thành phố Y vị trí hẻo lánh, hơn nữa tài nguyên thiếu thốn, trước kia hát căn cứ người làm nhiệm vụ đều sẽ vòng khai nơi này. Lý Tuyết làm Tần Khải dừng lại xe, lại lần nữa không chế được tinh thần lực nghiêm túc tra xét một phen, lần này làm nàng càng thêm giật mình chính là, khu biệt thự người, thế nhưng như là hát căn cứ quân đội quan binh. Bên trong còn có vài cái nàng tương đối quen thuộc gương mặt. Sau đó, nàng thấy được Trương Long cùng Trương Hổ, còn có tình huống không được tốt Lao tướng quân. Chạy nhanh khai qua đi, hát căn cứ đã xảy ra chuyện, khu biệt thự người là Lao tướng quân cùng Long Hổ dòng binh đoàn người. Lý Tuyết nhanh chóng nói đến. Những người khác đều kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là con khỉ mấy cái, hận không thể lập tức chạy tiến khu biệt thự xem cái đến tột cùng. Lao tướng quân như thế nào lại ở chỗ này? Hát căn cứ rốt cuộc ra chuyện gì? Xe thực mau liền chạy đến khu biệt thự trước đại môn, không đợi xe dừng lại, một đám binh lính liền cầm thương chỉ vào xe, một cái sĩ quan bộ dáng người dùng đèn tin chiều xe bên này quét tới, trong miệng kêu lên, đứng lại, không được lại đi phía trước. Tân Khải vừa mới dừng lại xe, con khỉ liền đẩy ra cửa sổ xe, đối với kia sĩ quan kêu lên, 567, là ta, con khỉ. Nhanh lên làm chúng ta đi vào. Tên kia sĩ quan dùng đèn tin ở con khỉ trên mặt quét quét, sau đó làm người khai đại môn, chạy tới, kích động nói, con khỉ, thật là tiểu tử ngươi nha. Là ta, chuột bọn họ đều ở xảy ra chuyện gì? Lao tướng quân thế nào? Con khỉ từ cửa sổ xe nhảy đi ra ngoài, bắt lấy 567 bả vai, nôn nóng hỏi đến. Một lời khó nói hết, chờ hạ lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lao tướng quân tình huống không được tốt, các ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Đúng rồi, các ngươi không phải đi theo hy vọng dòng binh đội cùng nhau đi rồi sao? 567 vừa nói vừa chỉ huy đại môn binh lính mở cửa. Tẩu tử bọn họ cũng ở trong xe, lão tướng quân ở đâu? Ngươi chạy nhanh mang chúng ta qua đi. Con khỉ thúc giục đến. Lý Tuyết cũng từ trong xe nhô đầu ra, cùng 567 chào hỏi. 567 cũng lên xe, chỉ huy Tần Khải đem xe khai vào khu biệt thự. Đoàn người xuống xe. Đi theo 567 chạy tới Lao tướng quân nơi biệt thự, vẫn là Lý Tuyết bọn họ phía trước trụ quá kia một đống. Lao tướng quân, ngài thế nào? Lý Tuyết quả thực có chút không thể tin được, trước mắt cái này chỉ còn lại có một hơi lão nhân chính là trước kia cái kia khí phách hăng hái, nắm giữ một phương căn cứ binh quyền Lao tướng quân. Tướng quân phu nhân ngồi ở một bên, thủ Lao tướng quân khóc sướt mướt. Thấy Lý Tuyết bọn họ tiến vào, cũng không có quay đầu xem một cái. Lao tướng quân nhi tử héo đầu đáp não ngồi ở trong một góc, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Lao tướng quân tình huống thật không tốt, vốn di tuổi liền lớn, căn cứ đại loạn những ngày ấy, vì giữ gìn căn cứ an toàn, hắn sớm đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Sau lại này dọc theo đường đi đào vong, càng là hao hết Lao tướng quân cuối cùng tinh lực. Hiện giờ, ai đều có loại cảm giác, Lao tướng quân không sống được bao lâu. Thơ thơ, mau. Ngươi chạy nhanh thế Lao tướng quân nhìn xem. Lý Tuyết một phen kéo qua Kỳ Thi Thi, nàng linh tuyển thủy làm cho nhiều người như vậy mặt là không có biện pháp lấy ra tới, cũng may còn có cái Kỳ Thi Thi. Kỳ Thi Thi gật gật đầu, lập tức vận khởi dị năng, làm bạch quang bao phủ ở lão tướng quân trên người. Thức mau, lão tướng quân nguyên bản ẩn ẩn lộ ra tử khí mặt, chậm rãi khôi phục một ít khí sắc. Tướng quân phu nhân đình chỉ khóc thút thít, ngơ ngác nhìn lão tướng quân. Lão tướng quân nhi tử cũng vọt lại đây, nửa quỳ ở lão tướng quân bên người. Kỳ Thi Thi thấy Lý Tuyết như thế coi trọng lão tướng quân, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này biểu hiện cơ hội, đem chính mình dị năng tất cả đều dùng ở lão tướng quân trên người, hiệu quả tự nhiên là thực lý tưởng. Không bao lâu, lão tướng quân liền mở mắt. Lão nhân, ngươi cuối cùng là tỉnh. Tỉnh liên hảo, tỉnh liên hảo. Tướng quân phu nhân nói, lại muốn bắt đầu khóc. 3. Lão tướng quân nhi tử cũng ngữ mang nghẹn ngào kêu lên. Khóc cái gì, lão tử còn không có tắt thở đâu. Lão tướng quân bất mãn rồng đến, chỉ là thanh âm rốt cuộc không giống trước kia như vậy trung khí mười phần. Tướng quân, ngài đừng nhúc nhích nổi giận, lúc này mới vừa hảo. Lý Tuyết chạy nhanh chân ăn đến. Lý nha đầu, ngươi đã trở lại. Lão tướng quân nghe được thanh âm, lúc này mới phát hiện Lý Tuyết bọn họ, hắn kinh hỉ muốn ngồi dậy tới. Lý Tuyết chạy nhanh gọi được, tướng quân đừng núp ních, ngài trước hảo hảo nằm nghỉ ngơi. Ta liền ở bên cạnh, bồi ngài nói chuyện. Tướng quân phu nhân ở bên cạnh, nhỏ giọng khuyên đến. Lão tướng quân có chút không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc cũng không lại giống tướng quân phu nhân. Rốt cuộc lúc này đây, hắn là thật sự thiếu chút nữa liền đã chết. Giờ phút này hắn mới cảm thấy mấy năm nay, hắn đôi hắn thê nhi xem nhẹ đến quá nhiều. Lão tướng quân ngữ khí có chút biệt lưu nói đến, được rồi. Ngươi cùng Kiến Hoa đi trước nghỉ ngơi đi, này dọc theo đường đi, các ngươi cũng không thiếu bị tội. Kiến Hoa chính là lão tướng quân nhi tử, Viên Kiến Hoa. Hắn cùng tướng quân phu nhân ở lão tướng quân phía trước đã bị đưa ra căn cứ, sau lại mới ở nửa đường thượng cùng lão tướng quân bọn họ hội hợp. Tướng quân phu nhân giật mình, nàng không dự đoán được, lão già này cư nhiên sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện. Nàng theo lão già này cả đời, ngày thường nghe được nhiều nhất, không phải hắn rít gào. Chính là hắn đoán trách chính mình sủng hư nhi tử. Như vậy săn sóc nói, lại là đầu một hồi. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đôi mắt lại đỏ lên. Lão tướng quân vốn là bởi vì đầu một hồi nói như vậy, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, vốn là biệt nữ đến không được. Vừa thấy tướng quân phu nhân lại muốn khóc, tức khắc sụ mặt nói đến, được rồi ngươi cái lao bà tử, suốt ngày liền biết khóc, mất mặt không. Tướng quân phu nhân vừa nghe lời này, nước mắt một chút liền bước trở về, chạy nhanh vâng vâng dạ dạ kéo Viên Kiến Hoa, cùng Lý Tuyết bọn họ trịnh trọng nói tạ, đi ra ngoài. Lão tướng quân nhìn chính mình thê nhi bóng dáng, thật dài thở dài, tuy nói chính mình cảm thấy đối bọn họ mẫu tử có thua thiệt, chính là vừa thấy đến chính mình hảo hảo nhi tử bị bàng thành cái này tính tình, hắn trong lòng vẫn là đối thê tử tràn ngập bất mãn. Nếu con hắn là cái có đảm đương người, hắn làm sao cần vất vả như vậy? Ai? Chưa xong còn tiếp. Chương 449 kết minh. Tướng quân phu nhân rời đi sau, Lý Tuyết đoàn người bồi lão tướng quân trò chuyện hát căn cứ sự. Tướng quân, căn cứ rốt cuộc ra chuyện gì? Các ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Lý Tuyết lo lắng hỏi đến. Lão tướng quân nhắc tới đến hát căn cứ kia một sạp phá sự, liền nhịn không được nổi trận lôi đình. Đám kia vương bát dê con thật sự muốn đem căn cứ lăn lộn suy sụp mới cam tâm sao? Các ngươi đi rồi, ZF bên kia liền bắt đầu tranh cử căn cứ trưởng, những người đó vì thượng vị, cái gì thủ đoạn đều dùng tới. Sau lại căn cứ trưởng tuyển ra tới, bọn họ lại bắt đầu ở trong tối mượn sức không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực dị năng giả. Ta vẫn luôn đều âm thầm đề phòng bọn họ động tác, lại không nghĩ chính mình trong đội ngũ ra nội gian. Nhắc tới chuyện này, lão tướng quân liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái kia phản đồ cùng lôi đình dòng đoàn Tạ Bân liên thủ muốn đem ta kéo xuống mã. Sau đó thay thế, Tạ Bân lại là dị năng giả liên minh sau lưng chủ sự người. Hơn nữa mới nhậm chức căn cứ trưởng cùng ta oán hận chất chứa đã lâu, vì thế bọn họ liền khởi tay tới, muốn giết ta. Buồn cười chính là, hắn vẫn luôn tưởng dị năng giả liên minh người cùng ZF người muốn đẩy quân bộ vào chỗ chết, chờ bọn họ sắp chạy ra căn cứ thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai bọn họ muốn hại người, chỉ là hắn mà thôi. Cũng may hắn còn có một đám tâm phúc. Cũng đúng là những người này cùng Long Hổ đoàn người liều mạng che chở hắn cùng hắn thê tiểu, lúc này mới làm cho bọn họ sống tạm xuống dưới. Lão tướng quân nói xong lời cuối cùng, thật dài thở dài, tưởng ta cả đời ngựa chiến, cuối cùng lại là bị này đó vương bắt đản bức đến cái này hoàn cảnh. Lần này nếu không phải Trương đoàn trưởng cùng những cái đó bọn lính, chỉ sợ ta này đem lão xương cốt liền thật sự giao đái. Ai, ta nhất không bỏ xuống được, vẫn là căn cứ bá thánh nha, cũng không biết này đó vương bắt đản sẽ như thế nào lăn lộn bọn họ. Lý Tuyết An ủi đến, tướng quân ngài xem khai chút, bọn họ làm như vậy, bất quá là tưởng khống chế căn cứ, tự nhiên cũng nói sẽ không lấy căn cứ sự coi như trò đùa. Ngài liền an tâm dưỡng hảo thân thể đi, chờ ngài thân thể hảo, chúng ta lại làm tính toán cũng không muộn. Lao tướng quân cười khổ một tiếng, ta hiện tại còn có thể có khác lựa chọn sao? Già rồi, thật sự già rồi. Nếu là đặt ở trước kia, điểm này sự cũng coi như là sự sao. Tướng quân nhưng bất lão, chờ ngài thân thể dưỡng hảo, ngài lại mang theo chúng ta sát hồi căn cứ đi. Lâm Diệu cười nói đến. Lâm Nha đầu lời này xuôi thai, chờ ta dưỡng dưỡng, xem ta không quay về thu thập kia giúp vương bát dê con. Lao tướng quân nở nụ cười, đúng rồi, các ngươi rời đi căn cứ trong khoảng thời gian này không gặp gỡ chuyện gì đi. Lúc trước ta cũng không có thể giúp được với vội, thật là xin lỗi các ngươi. Tướng quân lời này đã có thể nói quá lời, lúc trước nếu không phải ngài kia trương bản đồ, chỉ sợ chúng ta muốn cứu ra bọn họ đã có thể không thuận lợi vậy. Lý Tuyết nói đến. Lý Nha Đầu, các ngươi đại gia cũng đừng oán ta lúc ấy không có thể giúp được các ngươi, ta cũng là thân không khỏi đã nha. Ngồi ở cái kia vị trí, muốn băn khoăn địa phương thật sự quá nhiều. Ta có phụ hướng đông phó thác, cũng có phụ các ngươi đối ta tín nhiệm. Lao tướng quân trong lòng vẫn là thực tự trách. Tướng quân, ngài đối chúng ta trợ giúp đã rất nhiều, ngàn vạn không cần lại nói như vậy. Chúng ta ở căn cứ khi, ngài cho chúng ta chặn lại như vậy nhiều phiền toái, làm sao có thể nói không có giúp được chúng ta đâu. Lý Tuyết thấy Lao tướng quân tinh thần có chút không tốt lắm, liền đỡ Lao tướng quân nằm xuống. Tướng quân, ngài này thân thể vừa mới hảo, còn phải nghỉ ngơi nhiều mới là. Chúng ta cũng phải đi thu thập một phen, chờ ngày mai chúng ta lại đến bồi ngài nói chuyện thiếm. Hành, ra rồi, tinh lực không thắng từ trước. Các ngươi vội đi thôi. Lao tướng quân phất phất tay. Lý Tuyết đoàn người lui ra tới, đi chuẩn bị bọn họ muốn trụ địa phương. Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến chờ ở ngoài cửa lớn Trương Long cùng Trương Hổ hai huynh đệ. Trương Long nhìn thấy Lý Tuyết ra tới, cười nói đến, Lý đội trưởng, biệt lai vô dạng. Trương đoàn trưởng, Trương phó đoàn trưởng, cảm ơn các ngươi. Lý Tuyết cười nói tạ. Trương Long xua xua tay, không đảm đương nổi cái này tạ tự, Lao tướng quân cũng là ta Trương Long kính nể người, lần này có thể giúp đỡ vội, ta cũng thực vinh hạnh. Lý Tuyết có chút xin lỗi nói đến, đem các ngươi liên lụy lên, thật sự là xin lỗi. Lần này Long Hổ lính đánh thuê lực nguyên khí đại thường, cũng ở hát căn cứ hoàn toàn không có nơi dừng chân, nàng thật sự có chút ngoài ý muốn, Trương Long thế nhưng chịu vì lúc trước cái kia hứa hẹn làm được tình trạng này. Lý đội trưởng không cần như vậy, nói thật, liền tính không có Lao tướng quân việc này, ta cùng Lôi đỉnh cái kia họ Tạ vương bắt đản cũng thế bất lưỡng lập. Ta tra qua, lúc trước gạt ta đuổi bắt của các ngươi chính là Tạ Bân kia vương bắt đản hạ bộ. Lý đội trưởng, phía trước việc nhiều có đắc tội, còn thỉnh ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nhiều hơn đảm đương. Trương Long là cái sảng khoái người, lời này nói được một chút cũng không làm ra vẻ. Trương đoàn trưởng, đừng đi sự chúng ta cũng không nhắc lại, lúc ấy ta cũng có đắc tội chỗ, coi như là triệt tiêu. Lần này sự, vẫn là muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải các ngươi, chỉ sợ Lao tướng quân. Tóm lại, đa tạ. Lý Tuyết thành ý nói đến. Lý đội trưởng, chúng ta cũng đừng lại tạ tới tạ đi. Chúng ta này cũng coi như là không đánh không quen nhau, cũng không biết Lý đội trưởng chịu theo ta cái này thô nhân làm bằng hữu sao. Trương Long cười lớn nói đến. Đương nhiên. Lý Tuyết cũng nở nụ cười, hướng Trương Long vươn tay đi. Trương Long cười đến càng thêm vui sướng, vươn tay, cùng Lý Tuyết nắm một chút, về sau, chúng ta Long Hổ Dòng binh đoàn cùng Hy vọng Dòng binh đội, chính là huynh đệ, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hảo! Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lý Tuyết cũng cao giọng nói đến. Từ ngày này khởi, Hy vọng Dòng binh đội cùng Long Hổ Dòng binh đoàn chính thức kết minh. Kế tiếp nhật tử, lão tướng quân thân thể ở Kỳ Thi Thi chăm sóc hạ, nhanh chóng hảo lên. Che chở Lao tướng quân từ hát căn cứ những cái đó bọn lính, cũng bắt đầu một lần nữa thao luyện lên. Toàn bộ khu biệt thự hiện tại đã xảy ra rất lớn biến hóa, các nơi phòng ốc đều được đến tu sửa, hơn nữa tất cả đều trụ vào nhân viên. Khu biệt thự bên ngoài, tu nổi lên kiên cố tường vây. cái này khu biệt thự, nghiễm nhiên đã có một cái loại nhỏ căn cứ bộ dáng. Chờ hết thể ổn định xuống dưới, con khỉ mấy người đưa ra một kiện làm mọi người đều thập phần kinh ngạc sự. Bọn họ phải rời khỏi nơi này, đi dị căn cứ tìm hướng đông. Các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi tìm hướng đông? Lý Tuyết thực khó hiểu. Tẩu tử, hiện tại căn cứ đã như vậy, lão đại tự nhiên không thể đi trở về. Lão đại vốn chính là tướng quân một tay đề bật lên, hắn nếu là trở về căn cứ, khẳng định sẽ chứ những người đó nói. Chúng ta tính tính thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, lão đại hẳn là cũng sắp đã trở lại. Chúng ta tưởng theo đi gì căn cứ mà đi nghênh đón một chút lão đại, như vậy, lão đại ở trở về trên đường cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Con khỉ nói đến, chính là các ngươi vài người thật sự có thể chứ. Này một đường núi cao sông dài, ai cũng không biết trên đường sẽ gặp được chút chuyện gì. Lý Tuyết thực không yên tâm. Những người khác cũng không ngừng khuyên đến, chỉ là con khỉ bọn họ quyết định chủ ý, ai cũng khuyên không được. Cuối cùng, đại gia cũng chỉ có thể đồng ý lao tướng quân vẫn là có chút không yên lòng, lại ở binh lính lấy ra mấy cái năng lực xuất chúng, làm cho bọn họ đi theo cùng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 450 sẽ xem bói cô nương. Sáng sớm hôm sau, mọi người đem con khỉ đoàn người đưa đến khu biệt thự cổng lớn. Lý Tuyết đem kia chiếc chung ba xe giao cho con khỉ, trong xe đã vì bọn họ chuẩn bị cũng đủ đồ ăn cùng một ít xăng. Mọi người cho nhau cáo biệt, con khỉ quay đầu chuẩn bị lên xe, nhìn đến một bên nắm nguyên mặt Trần Gia Di, do dự một chút, sau đó từ bước chiều Trần Gia Di đi qua đi. Trần Gia Di nhìn chiều chính mình đi tới con khỉ, không lý do cảm thấy tim đập có chút gia tốc. Con khỉ gãi gãi đầu, có chút biệt nữ nói đến, cái kia, ta phải đi, ngươi phải bảo trọng A. Nga, hảo. Trần Gia Di cảm thấy mặt có chút nóng lên, đầu cũng không dám nâng. Kia, ta đi rồi. Con khỉ ma kỷ nửa ngày, cũng chưa nói ra cái gì tới, cuối cùng chỉ phải nói như vậy một câu. Nga, hảo. Trần Gia Di cảm thấy hảo xấu hổ. Tổng cảm giác tất cả mọi người đang xem nàng. Con khỉ thấy Trần Gia Di vẫn luôn không chịu ngẩng đầu, lại gãi gãi đầu, có chút không cam lòng xoay người chuẩn bị lên xe. Cái kia, trên đường cẩn thận. Trần Gia Di thanh âm tiểu đến cùng mỗi giường như nói như vậy một câu. Con khỉ cao hứng quay đầu, liệt miệng cười đến, ta sẽ, tái kiến. Trần Gia Di không lên tiếng nữa, chỉ là gật gật đầu. Con khỉ bước nhanh trở về trên xe, lại lần nữa cùng mọi người phất phất tay. Sau đó, xe khởi động. Mới ra không xa, một trận hy tiếng cười truyền đến, tựa hồ là chuột bọn họ ở trêu ghẹo con khỉ. Giản Hủy cười xấu xa hoảng đến Trần Gia Di trước mặt, làm mặt quỷ nói đến, thành thật giao đãi, các ngươi khi nào xem đôi mắt. Giản Hủy tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta nào có? Trần Gia Di mặt đều mau thiêu cháy. Còn tưởng rào biện, chạy nhanh nói. Giản Hủy nơi nào chịu buông tha cơ hội này, bắt quái gì đó. Không cần quá hấp dẫn người Nga. Thật sự không có. Trần Gia Di chạy nhanh bụng mặt, chiều khu biệt thự chạy tới. Giản Hủy nhìn Trần Gia Di chạy chối chết bộ dáng, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Chờ mọi người đều chuẩn bị trở về thời điểm, lộ trong lòng đột nhiên xông tới một bóng người, người nọ một bên chạy, một bên hô to, ma ơi, cứu mạng nha. Chỉ thấy người nọ phía sau đi theo một con biến dị gà rừng, kia gà rừng thể tích đặc biệt đại, chừng một người rất cao. Gà rừng một bên chạy, một bên dối đầu, trường mà sắc nhọn mọn không ngừng hướng người nọ công kích qua đi. Cũng không biết là ai ra tay, một đạo thổ thứ từ trên mặt đất xung ra, đem kia chỉ biến dị gà rừng chát cái đối xuyên, đã chết. Người nọ cũng không biết, vẫn cứ kêu to, hướng bọn họ chạy tới. Có mấy người đứng dậy, đem người nọ ngăn cản xuống dưới. Cứu mạng nha! Kia chỉ gà muốn ăn ta. Người nọ chạy trốn thập phần chật vật. Một đầu tóc dài rối rắm tán loạn triền ở trên mặt, giờ phút này cách kia đầy mặt tóc rối cũng có thể cảm giác được nàng hoảng loạn. Ách! Kia chỉ gà đã chết, cho nên, ngươi hiện tại an toàn. Bị nàng bắt được người là Tân Khải. Đã chết! Người nọ kinh nghi bất định, thật cẩn thận quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định kia chỉ gà rừng thật sự đã chết, lúc này mới hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, một bàn tay không ngừng vỗ ngực nói đến, ma ơi, làm ta sợ muốn chết. Những người khác thấy không có gì sự, tất cả đều quay đầu hướng khu biệt thự đi đến, đang muốn đóng cửa lại thời điểm, người nọ nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên, một phen để ở trên cửa lớn, ai, ta còn không có đi vào đâu. vị này kia đóng cửa binh lính có chút khó xử nhìn cái này tóc cái mặt người ta nói đến. Cô nương, ta là nữ. Cái kia duỗi tay lột bái trên mặt đầu tóc, lộ ra một trường thanh tú mặt tới. Vị cô nương này, ngượng ngùng, chúng ta hiện tại không thu người ngoài tiến vào, cho nên, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này đi. Cái kia binh lính lễ phép nói đến. Như vậy sao được? Này trước không có thôn sau không có tiệm, ta lại là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Vừa mới các ngươi cũng nhìn nha, ta bị kia chỉ chết gà truy đến độ mau tắt thở. Các ngươi nếu là không thu lưu ta, đó chính là thảo gian nhân mạng, vô nhân tính, không đồng bào ái. Kia cô nương đôi tay chống nạnh nói đến. Cái này mấy cái thủ vệ binh lính khó xử cho nhau nhìn thoáng qua, này thu không thu bọn họ nói cũng không tính nha. Kia cô nương thấy này mấy cái binh lính vẻ mặt do dự, đột nhiên nhắm mắt lại, thần thần thao thao nói một ít bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu nói. Qua vài phút, kia cô nương mở mắt ra, vẻ mặt thần bí nói đến, ta vừa mới tính một quẻ, các ngươi nơi này sắp có đại sự phát sinh. Kia mấy cái binh lính vô ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó an ý quyết định đóng cửa. Ai? Các ngươi nghe ta đem nói cho hết lời nha. Kia cô nương gắt gao chống đại môn, một chân vươn đại môn bên trong, che ở cạnh cửa. Bọn lính sợ ngộ thương rồi nàng, chỉ phải buông ra môn, nhưng mấy người chạm thành một loạt, vừa lúc chặn đại môn. Ta vừa mới tính, các ngươi là từ hát căn cứ tới đúng hay không? Nơi này có cái đại tướng quân đúng hay không? Bất quá có chút kỳ quái nha, cái này đại tướng quân rõ ràng vận số đem tẫn, như thế nào đột nhiên lại chuyển biến tốt đẹp đâu? Nga, ta đã biết, hắn nhất định là có cái gì kỳ ngộ. Kìa cô nương tựa hồ nghĩ thông suốt cái này mấu chốt, vỗ tay nở nụ cười. Mấy cái binh lính bị cô nương này hù nhảy dựng, nếu nói bọn họ lai lịch nàng có thể nghe được, nhưng lão tướng quân tình huống hiện tại hẳn là còn không có mấy cái người ngoài biết đi. Chẳng lẽ, nàng thật sự có loại này bản lĩnh? Thế nào, bị ta nói chúng rồi đi. Cho nên, chạy nhanh làm ta vào đi thôi, ta thật sự tính ra tới, nơi này sắp có đại sự phát sinh. Kia cô nương kiêu ngạo nói đến. Chỉ là này mấy cái binh lính vẫn như cũ nửa bước cũng không chịu làm. Ai, ta nói các ngươi như thế nào liền như vậy một đâu. Ta đều nói như vậy rõ ràng, các ngươi vì cái gì sẽ không chịu làm ta đi vào đâu. Kia cô nương vẻ mặt buồn bực. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lý Tuyết thanh âm truyền đến. Bọn lính quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lý Tuyết cùng Giản Hủy song song đứng ở cách đó không xa. Lý đội trưởng, cô nương này nói nàng muốn vào tới, còn nói cái gì nơi này có đại sự muốn phát sinh. Một người binh lính đối Lý Tuyết nói đến, chỉ là cuối cùng câu nói kia, thanh âm càng nói càng tiểu, chính hắn đều cảm thấy này quả thực là ở nói giỡn. Phải không? Có cái gì đại sự muốn phát sinh? Chạy nhanh nói đến nghe một chút. Giản Hủy thích nhất chính là nghe này đó bắt quái sự kiện. Kia cô nương lại như là không có nghe được Giản Hủy nói giống nhau, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lý Tuyết, sau đó một phen đẩy ra che ở nàng trước mặt mấy cái binh lính, vọt tới Lý Tuyết trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ nói đến, đúng rồi, chính là ngươi, ta khoảng thời gian trước tính ra quẻ quả nhiên không sai. Nhân loại lập tức liền phải lọt vào tai họa ngập đầu. Duy nhất sinh tồn đi xuống hy vọng đó là tại đây thành phố Y Y ta đi khắp này, thành phố Y Y cũng không tìm được đột phá khẩu. Nguyên lai, cái kia hy vọng là một cái đại người sống. Lý Tuyết vô ngữ nhìn cái này vây quanh chính mình không ngừng đảo quanh cô nương, này nói đều cái gì lung tung rối loạn nha. Giản Hủy đi tới, tò mò hỏi đến, ý của ngươi là nhân loại muốn lọt vào tai họa ngập đầu, mà Tiểu Tuyết là nhân loại sinh tồn đi xuống duy nhất hy vọng sao? Kia cô nương gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Chưa xong còn tiếp. Chương 451 thần côn cùng nguy cơ. Giản Hủy vẻ mặt không tin, này đều cái gì cùng cái gì nha. Ngươi là làm sao mà biết được. Ta xem bói nha. Ta và các ngươi nói, ta tính quẻ thực chuẩn. Trên thế giới này, liền không có ta tính không ra sự. Kia cô nương hảo khí muôn vàn nói đến. Nga, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết thần côn nha. Giản Hủy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi mới là thần côn, ngươi cả nhà đều là thần côn. Kia cô nương vừa nghe Giản Hủy lời này, lập tức không vui. Ta nói cho ngươi, ta là quẻ sư, rất lợi hại quẻ sư. Giữa trời đất này không có gì sự tình có thể chạy ra ta quẻ tượng. Nói trắng ra là, ngươi chính là cái đoán mệnh sao. Giản Hủy trợn trắng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ thật chính là cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm thần côn. Người kia cô nương không phục lắm nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm nói cái gì. Ai, cô nương này liền bắt đầu tính thượng sao? Bất quá xem bói không phải hẳn là lấy cái gì quẻ bài gì đó sao? Nàng cứ như vậy chỉ dựa vào miệng, trang đến cũng không giống nha. Giản Hủy hoàn toàn chính là coi như chê cười tới nhìn. Ta cũng không biết. Lý Tuyết lắc đầu. Lúc này, kia cô nương mở mắt ra, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt lên. Đối với Giản Hủy nói đến, Giản Hủy, hát tỉnh thành phố A người, 29 tuổi, lại quá 2 tháng liền 30 tuổi. Chưa lập gia đình, hiện có luyến ái đối tượng, danh Hồ Chí, tên hiệu Dâu. Mặt thế trước ở thành phố A một nhà chứng khoán công ty đi làm, không có chí lớn, công trạng thường thường. Nhưng làm người thẳng thắn chân thành, cố bằng hữu rất nhiều. Cha mẹ chết sớm, mặt thế trước kết giao quá 2 nhậm bạn trai, tiểu học khi bắt đầu yêu thầm chính mình ngồi cùng bàn, cũng từ nhỏ lập chí phải gả cho ngồi cùng bàn. Thượng sơ chung lấy một, nhận thức đệ nhất nhậm bạn trai, liền đem cái kia lời thể cấp đã quên. Người câm miệng. Giản Hủy đỏ mặt đánh gãy kia cô nương thao thao bất tuyệt, này vẫn là người sao? Liền kia thơ hấu khíu sự đều có thể biết được như vậy rõ ràng. Quá khủng bố. Bên cạnh binh lính nghe đến mấy cái này, tuy rằng không biết thật giả, chính là nhịn không được nở nụ cười. Cười cái gì cười? Giản Hủy có chút xấu hổ buồn bực, hung hăng trừng mắt nhìn kia mấy cái binh lính liếc mắt một cái, sau đó lại thực không cao hứng trừng mắt nhìn kia cô nương liếc mắt một cái. Cô nương này như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói nha. Thật là quá chán ghét. Bất quá, nàng đây là như thế nào tính nha. Liên loại này đi qua nhiều năm liền nàng chính mình đều không sai biệt lắm sắp quên sự đều có thể tính ra tới. Này cũng quá lợi hại đi. Ngươi không phải nói ta là thần côn sao. Kia cô nương hai tay một quán, ta bất quá là chứng minh một chút ta cũng không có nói dối mà thôi sao. Lý Tuyết thấy Giản Hủy bộ dáng kia. Biết cô nương này nói tất cả đều là thật sự, cũng nhịn không được muốn cười. Giản Hủy chạy nhanh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Tuyết, uy hiếp đến, chỉ cần ngươi dám cười ra tới, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Không cười, tuyệt đối không cười. Lý Tuyết dùng sức banh mặt, làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Sau đó nàng quay đầu hỏi kia cô nương, ngươi vừa mới nói, chúng ta tin. Nhưng ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi theo như lời thai họa ngập đầu là cái gì sao? Ta cũng nói không rõ, ta chỉ là tính đến rất nhiều lần đồng dạng kết quả, nhân loại sắp gặp được lớn hơn nữa nguy cơ, nhưng ta trước sau tính không rõ cái này nguy cơ rốt cuộc là cái gì. Chỉ là tính đến hóa giải cái này nguy cơ hy vọng ở chỗ này, vì thế liền chạy tới, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít manh mối. Không nghĩ tới vừa đến thành phố Y thì không lâu đã bị kia chỉ gà rừng cấp theo dõi. Kia cô nương buồn rầu nói đến, sau đó lại vẻ mặt vui mừng đến, cũng may mắn là này chỉ gà rừng đem ta đuổi tới nơi này tới, ta cuối cùng là tìm được đột nhiên khẩu, cái kia hóa giải nguy cơ hy vọng chính là ngươi. Lý Tuyết nghe xong lúc sau, chỉ là nhàn nhạt nói một cái, nga. Nói thật ra, nàng cũng không có đem cô nương này nói quá đường một chuyện. Cái gì lớn hơn nữa nguy cơ? Cái gì hóa giải nguy cơ hy vọng chính là nàng chính mình. Này cũng quá xả hảo sao. Lấy nàng xem ra, cô nương này đại khái có chút xem bói bản lĩnh, nhưng đến nỗi nàng mặt sau nói những cái đó, Lý Tuyết cảm thấy này hoàn toàn chính là cái này cô nương muốn lưu lại nơi này mà biên ra tới. Lui một vạn bước giảng, liền tính cô nương này nói chính là thật sự có lớn hơn nữa nguy cơ muốn tới phút cuối cùng, nhưng nàng lại có cái gì bản lĩnh đi cứu vớt toàn nhân loại đâu. Nàng dị năng là rất cường đại, khá vậy không có cường đại đến nước này đi. Ách, ngươi liền cái này biểu tình sao? Kia cô nương gãi gãi rồi rắm đầu tóc, nàng nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cái này mỹ đến kỳ cục nữ nhân căn bản là không tin tưởng nàng theo như lời sao? Kia bằng không đâu. Lý Tuyết nhún nhún vai, hỏi lại đến. Kia cô nương có chút nốc, chẳng lẽ nghe thấy cái này tin tức, làm quan trọng nhất tồn tại, không nên cảm thấy kinh ngạc hoặc là sợ hay sao? Được rồi, như vậy đi, ngươi tiên tiến đến đây đi, ta làm người cho ngươi an bài một cái chỗ ở bất quá, ở chỗ này, mặc kệ ngươi là người nào, có cái gì đến không được bản lĩnh, đều phải tuân thủ chúng ta nơi này quy củ, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đem ngươi thỉnh đi ra ngoài. Lý Tuyết nghiêm túc nói đến, tốt, yên tâm, ta nhất định sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Cảm ơn ngươi. kia cô nương cao hứng cười mị mắt, đúng rồi, ta kêu kia nắng ban mai, biết trước dị năng giả. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Lý Tuyết, hoan nghênh ngươi. Lý Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Ta kêu Giản Hủy, tiểu thần côn hoan nghênh ngươi. Giản Hủy trợn trắng mắt nói đến. Ngươi lại kêu ta thần côn, tiểu tâm ta đem chuyện của ngươi toàn rũ ra đi. Kia nắng ban mai bất mãn nói đến. Ngươi dám. Giản Hủy trừng mắt nói đến. Ngươi muốn hay không thử xem. Kia nắng ban mai không thèm quan tâm hướng Giản Hủy làm cái mặt quỷ. Hừ. Lười đến cùng ngươi so đo. Giản Hủy vây vây tay, một bộ không nghĩ lý nàng bộ dáng, xoay người dậm chân rời đi. Ha ha, Giản Hủy chính là cái này tính tình, ngươi đừng cùng nàng so đo. Lý Tuyết cười lắc đầu, sau đó nói đến, ta làm người cho ngươi an bài chỗ ở đi. Thật là thật cảm ơn, ta quyết định, về sau nhất định phải theo sát ngươi. Chỉ cần đi theo ngươi, sẽ không sợ cái kia cái gì nguy cơ. Kia nắng ban mai cười hì hì nói đến. Lý Tuyết cười lắc đầu, kêu cá nhân mang theo tia nắng ban mai đi tìm chỗ ở sau đó, nàng đi nhanh chiều Giản Hủy rời đi phương hướng đuổi theo. Giản Hủy cũng không có đi xa, đang ở phía trước chờ Lý Tuyết. Thấy Lý Tuyết lại đây, liền hỏi đến, tiểu Tuyết, cái kia tiểu thần côn ngươi khiến cho nàng như vậy trụ tiến vào, thật sự không thành vấn đề sao? Lý Tuyết lắc đầu, không có việc gì, nàng không có ý xấu, tương phản đối ta nhưng thật ra có loại khó lòng giải thích thân cận cảm. Lý Tuyết cười lắc đầu, chẳng lẽ kia cô nương thật là bởi vì cái kia cái gì nguy cơ mà đối nàng sinh ra một loại ỷ lại cảm sao? Nàng nói cái kia cái gì nguy cơ, có phải hay không thật sự? Giản Hủy tò mò hỏi đến. Ai biết, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy khả năng tính không lớn. Lý Tuyết nhún nhún vai. Ta nhưng thật ra cảm thấy có khả năng là thật sự, nàng liền ta khi còn nhỏ sự đều có thể tính đến, hơn nữa là chưa từng có người biết đến sự. Cho nên ta cảm thấy nàng khả năng thật sự có vài phần bản lĩnh. Nàng cái kia biết trước dị năng, không chuẩn thật sự dùng được. Giản Hủy nhưng thật ra có điểm tin tưởng kia nắng ban mai nói. Ai biết, mặc kệ. Lý Tuyết xua xua tay, liền tính là thật sự, nhưng kia nắng ban mai không cũng không tính ra tới sao. Ta tương đối muốn biết, ngươi tiểu học khi ngồi cùng bản sự, thế nào, nói đến chia sẻ một chút đi. Giản Hủy. Chưa xong còn tiếp. Chương 452 thăm hát căn cứ. Con khỉ bọn họ đi rồi không bao lâu, Lý Tuyết liền cùng Lao Tướng Quân cùng Trương Long bọn họ thương lượng một chút, nàng muốn lén quay về hát căn cứ một chuyến. Đi xem trong căn cứ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Lao Tướng Quân thực tán đồng, hắn mấy ngày nay nhất quan tâm, chính là căn cứ ba cánh. Cũng không biết kia giúp vương bắt đản hiện tại đem căn cứ thai họa thành cái dạng gì. Trương Long nghĩ nghĩ, đối Lý Tuyết nói, Lý đội trưởng. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Trương đoàn trưởng, ta cảm thấy vẫn là ta mang theo vài người đi hảo. Các ngươi hiện tại khẳng định là căn cứ nhất muốn bắt chủ người, chỉ sợ các ngươi vừa xuất hiện, liền sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Lý Tuyết nói đến. Trương Long trên mặt một mảnh không cam lòng, khá vậy biết Lý Tuyết nói chính là tình hình thực tế. Vậy được rồi, ta liền không đi cho các ngươi thêm phiền. Các ngươi nhất định phải để ý, những cái đó vương bắt đảng quỷ kế đa đoan. Nhưng nhất định phải chú ý nha. Ân, ta sẽ. Trương đoàn trưởng, nơi này liền giao cho ngươi, Lao Tướng Quân thân thể vừa vặn, liền phiền toái ngươi nhiều nhọc lòng. Lý Tuyết nói đến. Yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Lao Tướng Quân. Trương Long hắc hắc cười đến. Lý Tuyết lần này là đi tìm hiểu tin tức, tự nhiên không thể mang quá nhiều người đi, vì thế khiến cho dâu, Thần Khải, Nô Lỗi còn có Chu Đại Phúc mấy người bồi cùng đi. Quách Thanh liền thôi bỏ đi, hắn hiện tại cả ngày đi theo Lâm Diệu phía sau, ai cũng không có khả năng làm hắn rời đi Lâm Diệu nửa bước. Lâm Diệu cùng Giản Hủy cũng tưởng đi theo, nhưng cũng biết hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm, chỉ phải luôn mãi dặn dò Lý Tuyết phải chú ý sau khi an toàn, đem Lý Tuyết mấy người đưa ra thành phố Ý Địa. Kỳ Thi Thi tự nhiên cũng là tưởng đi theo, nhưng là Lâm Diệu cùng Giản Hủy hù do nàng, nói, chỉ cần ngươi đi hát căn cứ. Ngươi cũng đừng tưởng tái kiến ngươi nữ thần. Hộ tống ngươi những cái đó tùy tùng hiện tại khẳng định ở hát căn cứ chờ ngươi. Hát căn cứ những cái đó lãnh đạo nếu là đã biết ngươi tồn tại, khẳng định sẽ nghĩ cách đem ngươi lưu tại hát căn cứ. Lời này rất là dùng được, Kỳ Thi Thi lập tức liền an tĩnh lại. Mên Ngông cũng bị giữ lại, Lý Tuyết cũng không lo lắng lưu hắn ở chỗ này sẽ gặp được nguy hiểm gì đó. Có nàng các đội viên ở, nàng tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt Mên Ngông. mấy người ra thành phố Y, Lý Tuyết liền đem Trương Long cho bọn hắn xe thu lên, Long Hổ đoàn xe tất cả đều là có đoàn trưng, mở ra này xe, cũng quá gây chú ý từ trong không gian lộng một chiếc bề ngoài bình thường xe, mấy người lái xe tử, ngày đêm kiêm trình hướng hát căn cứ khai đi. Người bình thường trong tình huống bình thường, nhanh nhất cũng muốn 5 ngày thời gian mới có thể đến hát căn cứ, bọn họ chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đến đạt. Lý Tuyết bọn họ cũng không có trực tiếp liền tiến căn cứ, Lý Tuyết dùng tinh thần lực ở căn cứ đại môn chỗ tìm hiểu một phen, phát hiện căn cứ trước đại môn thông cáo bản thượng, dán lấy Lao tướng quân, Trương Long, Trương Hổ cầm đầu lệnh truy nã. Ở lệnh truy nã bên cạnh, dán một chương bắt mắt bố cáo, mặt trên viết, hát căn cứ đình chỉ tiếp thu ngoại lai người sống sót. Đại môn chỗ thủ vệ đặc biệt nghiêm ngặt, mọi người ra vào đều yêu cầu đưa ra căn cứ thân phận tạp. Xem ra chúng ta phải chờ tới buổi tối mới có thể tiến căn cứ. Lý Tuyết đem căn cứ cửa tình huống nói một chút. Mấy người tìm cái địa phương, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, an tĩnh chờ trời tối. Đêm đã khuya, mấy người đi bộ đi đến căn cứ cao lớn tường thành hạ, Lý Tuyết dùng tinh thần lực xem xét một phen, xác định này một mảnh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người lại đây, vì thế liền dùng băng đài đem mấy người đưa lên tường thành, sau đó, tiến vào căn cứ. Căn cứ thủ vệ rõ ràng muốn so với trước nghiêm rất nhiều, trên đường phố thỉnh thoảng đi qua tuần tra binh. Chu Đại Phúc mang theo mấy người, quen cửa quen nẻo chui vào dê khu ngõ nhỏ, ở rắc rối phức tạp hẻm nhỏ chui hơn nửa ngày, trở lại lần nữa dừng lại thời điểm, đã tới rồi C khu. C khu đi thông B khu đại môn chỗ, thủ vệ càng hồi nghiêm ngặt, nhìn dáng vẻ từ nơi này là không qua được. Chu Đại Phúc làm cái thủ thế, quay đầu lại chui vào C khu ngõ nhỏ, bảy con tám quải sau, ở một bụi cỏ mục thấp thoáng tường vây bên cạnh ngừng lại. Mới vừa dừng lại xuống dưới, Chu Đại Phúc liền cong lưng, ở trong bụi cỏ sờ soạng cái gì. Mấy người nhìn Chu Đại Phúc động tác, có chút không rõ. Hảo! Chu Đại Phúc nhỏ giọng nói đến. Sau đó chỉ thấy hắn tả hữu đẩy, kia trong bụi cỏ lộ ra một cái vừa vặn dung hạ một thân người tử động tới. Đây là... Lý Tuyết hỏi đến. Từ nơi này chui qua đi chính là B khu, đây là chúng ta làm tin tức buôn lậu nhân tài biết đến địa phương. Ngày thường chúng ta tìm hiểu tin tức khi, gặp được khẩn cấp tình huống liền sẽ từ nơi này chui qua đi. Chu Đại Phúc nhỏ giọng giải thích đến, nói đi đầu chui đi vào. Lý Tuyết cũng chui qua đi, thông đạo cũng không trường, cũng liền một mét nhiều bộ dáng. Chu Đại Phúc đem kia đầu xuất khẩu mở ra về sau, đám người toàn bộ đều chui lại đây, lại quay trở lại đem lối vào sửa sang lại một chút. Thông đạo xuất khẩu cũng là cỏ dại mọc thành cụm địa phương. Người bình thường không có việc gì cũng sẽ không tới gần nơi này. Vào bê khu, mấy người liền vào Lý Tuyết trong không gian, bọn họ muốn sửa đầu đổi thành một chút. Hy vọng tiểu đội người quá chói mắt, liền lớn như vậy thứ đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Đẳng cấp không nhiều lắm thiên mau lượng thời điểm, mấy người từ trong không gian ra tới, sau đó tứ tán mở ra, bọn họ ở trong không gian thương lượng một chút, mấy người cùng nhau hành động, mục tiêu quá lớn. Cách ra hành động cũng dễ bề tìm hiểu tình huống. Mọi người ước định hảo, hai ngày sau, còn ở nơi này chẳng chán. Lý Tuyết ẩn vào B khu biệt thự nội, nơi này là nhất tiếp cận A khu địa phương. Nàng tính toán từ khu biệt thự, phiên tiến A khu đi xem. Khu biệt thự im ắng, hết thể theo chân bọn họ rời đi khi không có bao lớn khác nhau. Nàng muốn trèo tường địa phương, cách bọn họ trước kia chủ kia căn biệt thự không xa, nàng cố ý vòng qua đi nhìn một chút. Bọn họ trước kia căn biệt thự đã hoàn toàn không thấy tung tích, thay thế chính là một đống mới tinh biệt thự. Thuận lợi tiến vào A khu, Lý Tuyết tìm được rồi ZF Office Building, sau đó tìm cái địa phương, giấu đi. Hưng Đông về sau, chờ ZF nhân viên bắt đầu rồi một ngày công tác khi, Lý Tuyết liền đem tinh thần lực thả đi ra ngoài, toàn bộ Office Building tình huống liền tất cả tại nàng giám thị dưới. Lý Tuyết ở Office Building ngoại thủ nửa ngày, cũng không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Nay nửa ngày, liền quang xem cái kia mới nhậm chức căn cứ trưởng, chỉ trích các bộ môn người phụ trách. Nhìn cái kia tân căn cứ trưởng thai to mặt lớn bộ dáng, Lý Tuyết thật sự hết muốn ăn thực, này còn không bằng Vương Vĩ Minh đâu, ít nhất Vương Vĩ Minh lớn lên vẫn là nhân mô cầu dạng. Buổi chiều thời điểm, Lý Tuyết liền đi một chuyến quân bộ cùng dị năng giả liên minh. Quân bộ nguyên bản thuộc về Lao tướng quân trong văn phòng mặt ngồi một vị trung niên quan quân bộ dáng, nhìn hắn một bộ hào khí muôn vàn chỉ điểm giang sơn bộ dáng, Lý Tuyết cười lạnh hai tiếng. Này phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt, thiệt tình thượng không được mặt bàn. Dị năng giả liên minh bên kia, Tạ Bân cuối cùng là ngồi trên liên minh chủ, tịch vị trí. Hắn thật không có giống ZF cùng quân bộ kia hai người không ai bị nổi giống nhau, ngược lại là một bộ bận rộn bộ dáng. Lý Tuyết tinh thần lực theo hắn hơn nửa ngày, cuối cùng là nhìn ra điểm manh mối tới. Cái này Tạ Bân dã tâm thật là không nhỏ, xem hắn này thế, tựa hồ là tưởng độc trưởng căn cứ nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 453 tái kiến Vương Phỉ Nhi. Hai ngày thời gian thực mau liền phải đi qua. Lý Tuyết ở A Khu cũng không có tìm hiểu đến cái gì hữu dụng tin tức, nàng cảm thấy, nàng ở tìm hiểu tin tức chuyện này thượng, thật sự không phải trường hạng. Dù sao mắt thấy cũng tra không ra cái gì, nàng quyết định đi mặt khác khu đi dạo. B khu không có gì chuyển biến tốt đẹp, những người này đều là ở trong căn cứ hôn thật sự không tồi, ở bọn họ trên người nhìn không tới cái gì thực chất tính đồ vật. Mặc kệ căn cứ lại như thế nào biến động, đối bọn họ đều không có cái gì ảnh hưởng. C khu biến hóa có một ít, Lý Tuyết rõ ràng cảm giác được C khu ít người rất nhiều. Trước kia C khu đều mau tễ không được, hiện tại C khu phòng ở tựa hồ đều còn có rảnh. Đây là có chuyện gì? Tới rồi D khu, nhìn kín người hết chỗ D khu, Lý Tuyết cảm thấy chính mình đại khái hiểu rõ, hóa ra C khu người đều hướng D khu chạy. D khu tình huống thực không xong, tất cả mọi người một bộ suy sút bộ dáng. Rất nhiều người đều hề vải hiểu xịu ngồi ở đường phố hai bên, thường thường là có thể nhìn đến một đám người vì tranh một chút ăn, vung tay đánh nhau. Toàn bộ dê khu xú hống hống, hoàn cảnh so với phía trước không biết kém nhiều ít. Lý Tuyết càng đi đi, cái chán nhăn đến càng chặt, này dê khu tình huống, so với kiếp trước đều còn muốn kém hơn rất nhiều lần. Có lẽ là lâu không mưa duyên cớ, dê khu tựa hồ liền dùng để uống thủy đều đã phi thường khẩn trương. Kiếp trước thời điểm, liền tính là không cơm ăn, khá vậy sẽ không không nước uống. Chẳng lẽ căn cứ thủy hệ dị năng giả không đủ dùng sao? Một ít tiểu hài tử áo rách quần manh ở đường phố du đãng, nhìn đến Lý Tuyết ăn mặc tuy rằng không tân nhưng lại sạch sẽ quần áo, vây quanh đi lên, đem nàng vây quanh khởi khởi. Cầu xin ngươi, cho ta điểm ăn đi. Ta đã đói bụng vài thiên, cầu xin ngươi, cấp điểm ăn cho ta đi. Ta không cần ăn, ta liền phải thủy, cầu ngươi, cho ta điểm nước đi. Ta mau khát đã chết. Lý Tuyết nhìn những cái đó cùng mênh mông không sai biệt lắm đại hải tử, trong lòng tràn ngập không đành lòng, nhưng nàng lại không có mềm lòng. Hiện tại cấp đồ vật cấp này đó hải tử, sẽ chỉ là cho bọn họ một đạo đùa đòi mạng. Cách đó không xa những cái đó không có hảo ý ánh mắt, làm Lý Tuyết cả người giống như kim đâm giống nhau. Nàng ngoan hạ tâm, phất tay đuổi tới, đi đi đi, nơi nào tới dã hải tử. Những cái đó hải tử thấy nàng không chịu cho đồ vật, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Lý Tuyết nghe được những cái đó hải tử tiếng mắng, lắc lắc đầu, trong lòng về điểm này không đành lòng, lại vẫn là không có đạm đi. Đều là này mà thế đem này đó nguyên bản thiên chân hải đồng biến thành dáng vẻ này. Đi vào một cái hẻm nhỏ, Lý Tuyết nhìn đến cách đó không xa, mấy cái cây hồng bì gầy nhom nữ nhân ngồi ở dâm mắt chỗ, thấp thấp nói chuyện. Ai? Như vậy nhật tử khi nào thì kết thúc? Trước kia tuy nói ăn không đủ no, nhưng tốt xấu cũng sẽ không đói chết. Là nha, hiện giờ liền thủy đều bắt đầu khống chế. Này không phải muốn đoạn chúng ta đường sống sao? Các ngươi nói, này có phải hay không báo ứng nha? Hy vọng dòng binh đội Lý đội trưởng cấp căn cứ để ý kiến, giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Kết quả những người này lấy oán trả ơn, đem Lý đội trưởng bọn họ tất cả đều bước ra căn cứ. Hiện tại hảo, lão tướng quân lại sinh tử không rõ, này đó tang thiên lương đồ vật như vậy bóc lột chúng ta. Nay khẳng định là ông trời xem không mắt, ở trừng phạt chúng ta. Nói bừa cái gì? Cái gì báo ứng không báo ứng? Muốn ta nói, chính là hiện tại này bang nhân quá tham lam. Trước kia căn cứ thủy là miễn phí, tẩy biến dị động vật thịt nước thuốc cũng là miễn phí. Nhưng hôm nay này bang nhân thượng đài, này đó tất cả đều muốn rửa tinh hoạch đi mua. Dị năng giả nhưng thật ra hảo thuyết, bọn họ cũng không kém về điểm này tinh hạch. Nhưng chúng ta này đó người thường liền không song ương, đi đâu tìm như vậy nhiều tinh hạch mua thủy, mua thuốc thủy. Muốn nói lên, kỳ thật trước kia vương căn cứ trưởng cũng khá tốt. Tuy rằng hắn khuê nữ là không đáng tin cậy điểm, chính là hắn tại vị thời điểm, chúng ta dê khu nhật tử cũng coi như còn có thể quá đến đi xuống. Hiện tại tân lên đài vị này, đây là muốn bức tử chúng ta này đó người thường nha. Kia vương căn cứ trưởng sẽ xuống đài, kia có thể trách hắn khuê nữ sao? Hắn nếu là không làm kia cái gì thực nghiệm trên cơ thể người, làm ra những cái đó quái vật, hắn cũng sẽ không xuống đài nha. Muốn ta nói, này hết thể đều do kia hy vọng dòng binh đội người. Nếu không phải bọn họ đem những việc này cấp thọc ra tới, chúng ta hiện tại khẳng định còn sinh hoạt đến hảo hảo. Ngươi có phải hay không đốc? Những cái đó sự nếu là không thọc ra tới, không chuẩn bị trộm tới làm thực nghiệm chính là ngươi. Kia cũng tốt hơn như bây giờ, mỗi ngày đói đến muốn chết. Lý Tuyết nghe xong trong chốc lát, cười lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Những người này nói, nàng một chút cũng không để ở trong lòng. Trên đời này luôn có một số người, vô luận ngươi như thế nào làm, bọn họ đều sẽ không vừa lòng. Ở sinh hoạt gặp được không thuận thời điểm, đem hết thể cực khổ ngọn nguồn tất cả đều về ở ngươi trên đầu. Nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, Lý Tuyết chuẩn bị hồi bê khu, chờ hạ trời tối căn cứ liền sẽ bắt đầu giới nghiêm. Nàng tuy rằng có biện pháp trở lại bê khu, nhưng rốt cuộc phiền toái. Mới vừa đi đến dê khu cùng xê khu chỗ giao giới, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó, trong đám người thỉnh thoảng có tranh chấp thanh truyền đến. Lý Tuyết trước nay đều không có xem náo nhiệt thói quen, nếu là Giản Hủy cùng Lâm Diệu ở chỗ này nói, các nàng khẳng định là sẽ xông lên đi xem náo nhiệt. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi, đồng nhiên nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Là Vương Phỉ Nhi thanh âm. Lý Tuyết dừng bước chân, tìm cái địa phương đứng yên, đem tinh thần lực chiều đám người trung tâm thả qua đi. Nàng là quyết sẽ không thừa nhận nàng là muốn nhìn bắt quái, nàng bất quá là muốn nhìn minh bạch Vương Phỉ Nhi kết cục, sau đó mang về cấp Giản Hủy cùng Lâm Diệu nghe. Trong đám người, một cái bộ mặt xấu xí nữ nhân chỉ vào một cái diện mạo mỹ diễm nữ nhân mắng. Cái kia diện mạo mỹ diễm nữ nhân cư nhiên là thẳng tới trời cao, mà cái kia khuôn mặt xấu xí nữ nhân chính là bị hủy dung Vương Phỉ Nhi. Nếu không phải nàng thanh âm, Lý Tuyết chỉ sợ cũng không nhận ra được. Vương Phỉ Nhi hiện tại bộ dáng, thật là xấu đến vô pháp nhìn. Lúc trước mênh mông kia đem lửa đốt qua đi, Vương Vĩ Minh tìm khắp trong căn cứ bác sĩ cùng trị liệu dị năng giả cho nàng trị mặt. Nhưng là mênh mông hỏa hệ dị năng trải qua linh tuyển thủy tinh lọc, uy lực há là giống nhau hỏa hệ dị năng có thể so sánh, cho nên Vương Phỉ Nhi thương đã bị trì hoãn. Vương Vĩ Minh lúc ấy hoa thật lớn đại giới mới làm gì căn cứ đồng ý phái quang minh hệ dị năng giả, tới cấp Vương Phỉ Nhi trị mặt. Đáng tiếc chính là, không đợi đến quang minh dị năng giả kỳ thi thi đã đến, Vương Vĩ Minh đã bị Lý Tuyết cấp giết. Đã không có Vương Vĩ Minh che chở, Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải, thẳng tới trời cao không bao lâu đã bị thỉnh ra A khu. Trịnh Khải không có dị năng, tuy rằng có chút bản lĩnh, lại cũng bởi vì lúc trước hắn vì đáp thượng Vương Phỉ Nhi sự đắc tội không ít. Còn có hậu tới kia ghi hình mạng sự, càng là làm Trịnh Khải thanh danh xú tới rồi đế. Không có người nguyện ý dùng hắn, cũng không có người nguyện ý tới gần hắn. Vương Phỉ Nhi mặt lạ đến càng thêm hoàn toàn, đầu tiên là cả khuôn mặt nhiễm trùng, sau đó trừng mủ, thối giữa, thẳng đem Vương Phỉ Nhi lăn lộn đến chết đi sống lại. Vương Phỉ Nhi chính mình cũng nghĩ tới chết cho xong việc, chính là thật đương nàng đi tìm chết thời điểm, nàng lại khiếp đảm. Đại khái là tai họa để lại ngàn năm. Vương Phỉ Nhi ở như vậy ác liệt dưới tình huống, cư nhiên còn sống. Chỉ là, hiện giờ nàng, làm người xem một cái, đều ghê tởm sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Chương 454 kết cục, 1. Hiện giờ Vương Phỉ Nhi, cả khuôn mặt thượng liền không có một khối bình thường làn da. Vết sẹo rối rắm trên mặt, đôi mắt mị thành một cái phùng, cái mũi khô quát, môi thiếu một khối, lộ ra bên trong phiếm màu vàng hầm răng. Da đầu cũng bị cháy hỏng không ít địa phương, tóc như là cỏ dại giống nhau, đông nhất trà sát, tây một sợi. Thẳng tới trời cao tuy rằng tư sắc không giảm, nhưng cẩn thận xem là có thể phát hiện, nàng hiện tại quá đến cũng không thế nào, toàn thân lộ ra một cổ nồng đậm phong trần vị. Lúc này, hai nữ nhân cho nhau chửi bậy. Thẳng tới trời cao, ngươi tiện nhân này, ngươi đem ta ba ba để lại cho ta tài sản trả lại cho ta. Vương Phỉ Nhi khoát miệng, một miệng có chút không rõ. Vương Phỉ Nhi, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm, còn đương chính mình là thiền kim đại tiểu thư sao? Để ý ta xé ngươi miệng. Thẳng tới trời cao giờ phút này cũng lại không còn nữa trước kia đoan trang dịu dàng, đầy mặt trào phúng. Ngươi chính là cái tiện nhân, thiện nhân. Ngươi đem ta đồ vật trả lại cho ta. Vương Phỉ Nhi kêu gào, nàng mới không sợ thẳng tới trời cao uy hiếp. Vương Phỉ Nhi, ngươi có phải hay không đầu óc cũng bị cháy hỏng? Ngươi kia ma quỷ ba bà cho ngươi lưu thứ gì? Lúc trước chúng ta cùng nhau bị ném ra tới, ngươi thấy ta lấy cái gì đồ vật? Thẳng tới trời cao cảm thấy này Vương Phỉ Nhi đầu óc nhất định là hư rớt. Nếu thật giống Vương Phỉ Nhi nói như vậy, nàng cầm cái gì một tuyệt bút tài sản nói, nàng còn cần đi hoa phố mưu sinh sao? Tưởng tượng đến chính mình lúc trước thế nhưng tưởng đáp thượng Vương Vĩ Minh quá tốt nhất nhật tử quyết định này, thẳng tới trời cao liền tưởng một cái tát chịu chết chính mình. Nàng xem chuẩn Vương Vĩ Minh thực lực, lại không thấy chuẩn Vương Vĩ Minh đoàn mệnh. Nàng đi theo Vương Vĩ Minh, thật vất vả mới đem Vương Phỉ Nhi cấp gả ra Vương ra, ngày lành còn không có quá mấy ngày, Vương Vĩ Minh thế nhưng liền chết ở bên ngoài. Hiện tại, nàng bởi vì cùng quá Vương Vĩ Minh, khắc có quyền thế nam nhân là không chịu lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng cũng cùng quá dị năng giả, nhưng cái này đáng chết Vương Phỉ Nhi âm hồn không tan, cả ngày đi theo nàng phía sau, tìm nàng muốn cái gì di sản, những cái đó dị năng giả không kiên nhẫn xem nàng mỗi ngày cùng Vương Phỉ Nhi xảo, tự nhiên nàng sinh hoạt liền không có dựa vào. Sau lại thật sự không có biện pháp, nàng liền đi hoa phố. Không nghĩ tới cái này đáng chết Vương Phỉ Nhi thế nhưng theo tới hoa phố. Mỗi ngày đứng ở nàng cửa mắng. Làm đến nàng hiện tại sinh ý đều mau làm không nổi nữa. Liên tính nàng lớn lên đúng giờ, nhưng có cái nào nam nhân nguyện ý đang ở cao hứng, đột nhiên bị người gõ môn mắng, đừng lại cấp dọa ra cái gì tật xấu tới mới là. Ha ha, ngươi đương ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin sao. Ta ba lúc trước chính là cho ta chuẩn bị một tuyệt bút tài sản, chính là không đợi chúng ta bị ném ra A khu thời điểm, vài thứ kia đã không thấy tăm hơi. Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi mỗi ngày ăn vạ nhà ta không đi người, chính là nhất có hiểm nghi rời đi ta tài sản người. Vương Phỉ Nhi tức muốn hộp máu nói đến, lúc trước nàng ba là thực sự có cho nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật, nhưng mấy thứ này cuối cùng thế nhưng không cánh mà bay. Ta nói ngươi có phải hay không đốc? Lúc trước ở tại kia biệt thự nhưng không chỉ có ta đi. Ngươi kia kẻ bất lực nam nhân đâu? Ngươi xác định hắn không có bắt ngươi đồ vật. Thẳng tới trời cao cười lạnh đến. Theo nàng biết, Trịnh Khải hiện tại tuy rằng không tìm được mưu sinh công tác, nhưng hắn ở C khu chính là thuê phòng ở, dưỡng cái tình nhân. Này số tiền lai lịch, không cần phải nói, nàng cũng đoán được. Chuyện này vẫn là nàng vừa mới biết được, vốn dĩ nghĩ chờ lần sau Vương Phỉ Nhi lại đến dây dưa nàng thời điểm lại nói cho nàng, nếu hôm nay đụng phải, vậy trước tiên nói tốt. Không có khả năng. Trịnh Khải hắn căn bản là không lấy. Vương Phỉ Nhi như thế nào sẽ tin tưởng? Phía trước Trịnh Khải mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau, có hay không lấy vài thứ kia, nàng sẽ không biết sao. Vương Phỉ Nhi, nói ngươi đầu óc bị cháy hỏng ngươi còn không tin. Trịnh Khải sớm tại ngươi ba xảy ra chuyện nhi trước, liền ở C khu thuê phòng ở, dưỡng cái tình nhân. Mà hiện tại, cái này tình nhân hắn vẫn như cũ dưỡng. Hắn một cái không có công tác, không có mưu sinh năng lực nam nhân, lấy cái gì tới dưỡng tình nhân, ngươi sẽ không thể tưởng được đi. Thẳng tới trời cao nói, một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn Vương Phỉ Nhi. Sẽ không. Vương Phỉ Nhi như thế nào cũng không chịu tin tưởng, lúc trước ở nàng ba khống chế hạ, Trịnh Khải sao có thể sẽ có lá gan làm loại sự tình này. Như thế nào? Không tin nha. Ngươi có thể đi C khu nhìn xem nha. Liên ở chợ bên kia, đệ nhất bài, trung gian kia một đống, lầu một bên trái kia gian. Thẳng tới trời cao nói xong. Xoay người liền đẩy ra đám người rời đi. Vương Phỉ Nhi sửng sốt nửa ngày, đột nhiên chiều C khu chạy tới. Những cái đó người qua đường tự nhiên không cái kia nhàn tâm đi theo đi xem náo nhiệt, sôi nổi tan đi. Lý Tuyết nhìn thiên, nàng tưởng, vãn trong chốc lát lại đi theo chân bọn họ hội hợp, cũng là tới kịp sao. Vì thế, nàng thảnh thơi đi theo Vương Phỉ Nhi phía sau, chiều C khu chợ đi đến. Vương Phỉ Nhi tốc độ thực mau. Chạy trốn đầy đầu hãn, tóc bị mồ hôi dính ở trên mặt, có vẻ nàng mặt càng thêm khủng bố dọa người. Nàng nhanh chóng tìm được thẳng tới trời cao nói căn nhà kia, chạy đến lầu một bên trái kia gian phòng ở trước, liều mạng chụp phủi cửa phòng. Ai nha? Trong phòng truyền đến một người nam nhân thanh âm. Vương Phỉ Nhi đang nghe đến thanh âm này sau, càng thêm điên cuồng. Nguyên lai thẳng tới trời cao nói đều là thật sự. Tới tới, đừng lại gõ. Trịnh Khải trong thanh âm lộ ra không kiên nhẫn, một phen kéo ra phòng trộm trong môn mặt môn, Vương Phỉ Nhi kia trương khủng bố mặt nghịch quang, thực sự dọa Trịnh Khải một cú sốc. Vương Phỉ Nhi, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Trịnh Khải, ngươi cái vương bắt đản. Ngươi cho ta mở cửa, ngươi cho ta nói rõ ràng. Vương Phỉ Nhi tay vịn phòng trộm môn liều mạng hoảng, chân cũng không ngừng đá. Khải, xảy ra chuyện gì? Trong phòng truyền đến một đạo lười biếng vũ mị thanh âm, một cái diện mạo cũng không phải quá xuất chúng nữ nhân đi ra. Thiện nhân! Vương bắt đản, ngươi giữ cửa cho ta mở ra. Vương Phỉ Nhi nhìn thấy nữ nhân kia, càng thêm điên cuồng. Khải, ta sợ. Nữ nhân kia vẻ mặt sợ hãi trốn đến Trịnh Khải phía sau. Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi về trước trong phòng. Trịnh Khải vô vô kia nữ nhân, nhìn nàng trở về bên trong, lúc này mới một phen đẩy ra phòng trộm môn, đi ra ngoài. Vương Phỉ Nhi thấy Trịnh Khải ra tới, nhào lên đi, đổ ập xuống liền chiều Trịnh Khải trên mặt cao đi. Trịnh Khải một tay đem Vương Phỉ Nhi đẩy ngã trên mặt đất, Vương Phỉ Nhi, ngươi nháo đủ rồi không có. Chạy nhanh cút cho ta, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Trịnh Khải, ngươi cái vương bắt đảng, ta ba để lại cho ta đồ vật có phải hay không ngươi cầm. Vương Phỉ Nhi rơi cả người đau, trong miệng lại không ngừng mang đến. Đúng thì thế nào? Đây là các ngươi trà con thiếu ta. Lúc trước ngươi bị như vậy, ngươi ba buộc ta cưới ngươi. Ngươi biết lòng ta có bao nhiêu ghê tởm sao? Ta lấy mấy thứ này làm bồi thường chẳng lẽ không nên sao? Trịnh Khải không lưu tình chút nào nói đến. Vương Phỉ Nhi chưa từng gặp qua như vậy Trịnh Khải. Trước kia Trịnh Khải mang ôn tồn lễ độ mặt nạ, ở nàng trước mặt trước nay đều là tràn ngập thân sĩ phong độ, mặc kệ nàng thái độ lại ác liệt, Trịnh Khải đối nàng vĩnh viễn đều là ôn nhu săn sóc. Không nghĩ tới, bóc mặt nạ Trịnh Khải lại là như vậy vô sỉ. Lúc trước sự, nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ bị hại thành như vậy? Là ngươi hủy hoại ta, ngươi cư nhiên còn có thể nói ra nói như vậy. Vương bắt đản, ta giết ngươi. Vương Phỉ Nhi nửa ngày mới phản ứng lại đây, thét chói hai chiều Trịnh Khải đánh tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 455 kết cục, nhị. Vương Phỉ Nhi lại nơi nào sẽ phát được đến Trịnh Khải, lại nói như thế nào Trịnh Khải cũng là cái nam nhân, ở thể lực thượng. Tuyệt đối thắng qua đều là người thường Vương Phỉ Nhi. Hai người vẫn đánh vào cùng nhau, cho nhau chửi rủa, xé rách. Bên cạnh, sớm đã vây quanh một đám người. Trịnh Khải, Vương bắt đản, ngươi không chết tử tế được. Đem ta đồ vật trả lại cho ta. Vương Phỉ Nhi liều mạng dãy rủa đến. Tường mở. Vương Phỉ Nhi, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này, người không người quỷ không quỷ, ngươi như thế nào còn có dũng khí sống ở trên đời này. Ngươi như thế nào không đi bồi người kia hảo ba ba? Trịnh Khải gắt gao đè nặng Vương Phỉ Nhi, một quyền, không lưu tình chút nào nện ở Vương Phỉ Nhi trên người. Vương Phỉ Nhi bị đánh đến tiếng kêu thảm thiết liên tục. Vậy xem người bên trong, có kêu đang đánh, có không được lắc đầu. Lý Tuyết đột nhiên cảm thấy có chút nhìn không được, này hai người đều đáng chết, nhưng nói tỉ mỉ lên, này Trịnh Khải mới là hết thể sự tình nguyên hung. Hắn bởi vì một đã tư dục, cuối cùng lại là hại nhiều người như vậy. Mà nay, lại đối bị hắn làm hại nhất thảm Vương Phỉ Nhi hạ loại này tàn nhẫn tay. Lý Tuyết không thể hiểu được có chút đồng tình Vương Phỉ Nhi tới, nữ nhân này tuy rằng thực đáng giận, nhưng cuối cùng bất quá là cầu mà không được, hại người khác, cũng hại chính mình, càng làm hại nàng phụ thân ném mệnh. Cuối cùng, Lý Tuyết vẫn là không có thể nhịn xuống, vung tay lên, một chi băng tiễn xuyên người này đàn, bắn vào Trịnh Khải chân. A. Trịnh Khải vốn dĩ đánh đến chính hăng say, không ngờ trên đùi truyền đến một trận đau nhức. Hắn kêu thảm, hướng trên đùi nhìn lại, chỉ thấy trên đùi chắt một chi thứ gì. Hắn cắn răng, đem kia đồ vật rút ra tới, là băng tiễn. Băng tiễn. Đây là Lý Tuyết băng tiễn. Trịnh Khải nhận ra kia chi băng tiễn, sợ tới mức tay run lên, băng tiễn rơi xuống đất. Hắn bất chấp trên đùi đau nhức, dãy rùa từ Vương Phỉ Nhi trên người lăn xuống dưới, hướng trong phòng trốn đi. Những cái đó vây xem người cũng nhìn đến kia chi băng tiễn, sôi nổi kêu to đến, Lý Tuyết đã trở lại. Lý Tuyết đã trở lại. Mau, tìm được nàng, bắt lấy nàng. Trong lúc nhất thời, trên đường nổ tung nổi. Lý Tuyết kịp thời tránh đi đám người, đứng ở một cái không dễ bị phát hiện trong một góc, vô ngữ nhìn này hết thảy. Những người này thật đúng là chấp nhất, đều qua đã bao lâu, còn nghĩ muốn bắt nàng. Thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua còn nằm trên mặt đất khóc thét Vương Phỉ Nhi, Lý Tuyết xoay người rời đi xe khu. Nàng thật sự tưởng không rõ, chính mình như thế nào sẽ đồng tình khởi Vương Phỉ Nhi tới. Còn ra tay giúp nàng, này căn bản không khoa học hảo sao. Vương Phỉ Nhi làm hại nàng các đồng bọn như vậy thảm, nàng cư nhiên sẽ đồng tình Vương Phỉ Nhi, nàng có phải hay không có bệnh. Vương Phỉ Nhi hơn nửa ngày về sau mới từ trên mặt đất bò dậy, nàng ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất kia chi băng tiễn sau một lúc lâu, đột nhiên bụng mặt khóc lên. Không nghĩ tới, cuối cùng ra tay giúp nàng, cư nhiên là bị nàng coi là tử địch Lý Tuyết. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, khóc chính mình kết cục, khóc chính mình phụ thân, khóc nàng đã từng sở làm hết thảy. Nếu lúc trước nàng không có nghe Trịnh Khải chuyện ma quỷ, có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau. Nàng sẽ không rơi xuống hiện tại kết cục này, nàng phụ thân cũng sẽ không chết. Này hết thảy, tất cả đều là bởi vì Trịnh Khải. Dựa vào cái gì hắn ở hại nàng về sau, còn muốn bắt thuộc về nàng tiền, tiêu giao tự tại. Nàng muốn báo thù, vì nàng chính mình, cũng vì nàng phụ thân. Vài ngày sau, căn cứ xê khu, Trịnh Khải ở mang theo hắn tình nhân đi dạo phố thời điểm, bị đột nhiên lao tới Vương Phỉ Nhi ôm chặt muốn chết. Hắn như thế nào đẩy, như thế nào đánh đều không thể đem Vương Phỉ Nhi ném ra. Vương Phỉ Nhi điên cuồng cười kêu lên, Trịnh Khải, không nghĩ tới, cuối cùng ta sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ, ha ha ha ha. Đương Trịnh Khải nhận thấy được không đúng thời điểm, thời gian đã muộn. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, này hai người lấy loại này oanh oanh liệt liệt phương thức, chết ở khởi. Đương nhiên, này hết thể đều là Lý Tuyết hiện tại còn không biết. Nàng một bên tự trách gào não, một bên chiều bê khu bọn họ chạm trán địa phương đi đến. Sắc trời đã đen xuống dưới, dâu bọn họ đã chờ ở nơi đó. Mấy người chính nôn nóng chờ Lý Tuyết, thấy Lý Tuyết trở về, tất cả đều tùng một ngụm dám. Tuy rằng biết Lý Tuyết không có khả năng ra ngoài ý muốn, nhưng những người khác vẫn là nhịn không được sẽ vì nàng lo lắng. Dâu thấy Lý Tuyết đầy mặt ảo não, hỏi đến, muội tử, làm sao vậy? Lý Tuyết lắc đầu, không có việc gì. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Cuối cùng, bọn họ xuất hiện ở Lý Tuyết trong không gian. Hai ngày này, bọn họ ăn cũng không ăn được, ngủ tự nhiên cũng ngủ không hảo. Lý Tuyết cũng không vội mà hỏi bọn hắn tìm hiểu tới rồi cái gì, trước làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Nàng chính mình tắc cầm quần áo đi giữa sườn núi suối nước nóng. Ngồi ở suối nước nóng, Lý Tuyết đều còn ở vì chính mình đột nhiên nổi điên ra tay giúp Vương Phỉ Nhi sự ảo não. Chờ đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Lý Tuyết mấy người liền ra không gian, chui qua thông đạo, vòng qua ngõ nhỏ, đi tới căn cứ tưởng thành hạ. Đại khái là chiều nay Lý Tuyết ra tay giúp Vương Phỉ Nhi sự, làm căn cứ cảnh giác lên, hôm nay buổi tối tuần tra càng thêm nghiêm mật. Lý Tuyết càng thêm ảo não, tổng cảm thấy chiều nay chính mình là động kinh. Dùng tinh thần lực tra xét trên tường thành tình huống một phen, dùng băng đài đem mấy người đưa lên tường thành. Vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành tường thời điểm, bọn họ bị phát hiện. Đứng lại, người nào? Không biết từ nơi nào toát ra tới một đội binh lính dùng đèn tin chỉ vào bọn họ, trên tường thành đèn pha cũng chiều bọn họ quét lại đây. Nha, quả nhiên là Lý đội trưởng nha. Như thế nào không từ đại môn đi, ngược lại phiên khởi tường vây tới. Một đám ăn mặc dị năng giả liên minh chế phục người đã đi tới, đi đầu thế nhưng là Tạ Bân. Tạ đoàn trưởng, không đúng, hiện tại muốn kêu Tạ chủ, tịch. Đã lâu không thấy. Lý Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi, đối phương nhìn dáng vẻ là đã sớm chờ ở nơi này. Chẳng lẽ chiều nay nàng ra tay giúp Vương Phỉ Nhi sự, nhanh như vậy liền tâm động căn cứ cao tầng. Nhưng mặt khác hai bên nhân mã cũng không có động tĩnh, hoặc là nói, chỉ có dị năng giả liên minh thu được tin tức này. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng phải một lần nữa xem kỹ một chút trước mắt cái này tiếu diện hổ giống nhau nam nhân. Xác thật, Lý đội trưởng rời đi căn cứ cũng có một đoạn thời gian, như thế nào lần này trở về lại là một tiếng tiếp đón cũng không đánh đâu. Tạ Bân đầy mặt cười. Tạ chủ, tịch hiện tại thân cư địa vị cao, mỗi ngày muốn xử lý như vậy nhiều đại sự. Chúng ta hồi căn cứ bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Lý Tuyết khách sao nói đến. Lý đội trưởng tựa hồ thực phòng bị Tạ Mỗ. Kỳ thật Lý đội trưởng cứ yên tâm đi, hôm nay ta ở chỗ này chờ ngươi cũng không phải muốn bắt các ngươi, mà là thành tâm hướng Lý đội trưởng phát ra mời. Tạ Bân vẻ mặt chân thành nói đến. Tạ chủ, tịch lời này là có ý tứ gì? Ta có chút không nghe minh bạch. Lý Tuyết nhướng mày. Có chút lộng không rõ này Tạ Bân trong hồ lô muốn làm cái gì? Lý đội trưởng, ta tưởng mời ngươi đảm nhiệm hát căn cứ dị năng giả liên minh phó chủ, tịch chi vị. Không biết Lý đội trưởng ý hạ như thế nào? Tạ Bân đầy mặt ý cười nói đến. Hắn mới sẽ không giống mặt khác kia hai bên nhân mã như vậy xuẩn, đem Lý Tuyết như vậy có năng lực người hướng bên ngoài đẩy. Lý Tuyết dị năng chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ hát căn cứ cũng không có khả năng có đánh quá nàng. hơn nữa này hy vọng tiểu đội danh dự vẫn luôn đều không tồi, đem nàng kéo vào bọn họ dị năng giả liên minh, đối kế hoạch của hắn sẽ là một cái phi thường đại trợ lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 456 hồi y hề thị. Tạ chủ, tịch hảo ý lòng ta lãnh, nhưng ta cảm thấy ta cùng tạ chủ, tịch quan niệm không quá nhất trí. Cái gọi là nói bất đồng không nghĩ vì mưu, tạ chủ, tịch ngươi nói đi. Lý Tuyết trực tiếp liền cự tuyệt, nàng không cái kia tâm tư cùng tạ bân vòng quanh. Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không bắt buộc. Nếu ngày nào đó Lý đội trưởng thay đổi chủ ý, dị năng giả liên minh phó chủ, tịch chi vị tùy thời chờ ngươi. Tạ bân tuy rằng nghĩ tới Lý Tuyết khả năng sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt đến như vậy trực tiếp. Bất quá, hắn vẫn như cũ mặt mang mỉm cười nói, phảng phất một chút cũng không ngại Lý Tuyết cự tuyệt. Tạ chủ, tịch có thể lý giải liền hảo, chúng ta còn có việc, liền không cùng ngươi ôn chuyện. Cáo tử. Lý Tuyết nói, vung tay lên, một tòa băng đài từ tường thành hạ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lý Tuyết dẫn đầu nhảy lên băng đài, dâu bọn họ mấy cái cũng nhảy đi lên, sau đó băng đài nhanh chóng giảm xuống, Lý Tuyết mấy người rời đi căn cứ, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Chủ, tịch, liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Tạ bân phía sau một cái tùy tùng có chút khó hiểu hỏi đến. Bằng không đâu. Cái này Lý Tuyết bản lĩnh sâu không lường được, mặc dù không thể mượn sức, nhưng cũng tuyệt không có thể trở mặt. Tạ bân nhìn Lý Tuyết bọn họ rời đi phương hướng nói đến. Theo ta thấy, hy vọng dòng binh đội lúc này đây trở về, có lẽ bọn họ chính là tới tìm hiểu tin tức. Lao tướng quân hiện tại sinh tử không rõ, nàng cùng Lao tướng quân quan hệ thực hảo. Nếu là biết Lao tướng quân mất tích sự cùng chúng ta có quan hệ, trong lòng đối chúng ta khẳng định là có cái nhìn. Cái kia tùy tùng trong lòng có chút lo lắng. Trên đời này chưa từng có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Này Lý Tuyết cùng Lao tướng quân quan hệ lại hảo, nàng cũng muốn suy xét đến hy vọng dòng binh đội sau này phát triển vấn đề. Chỉ cần nàng còn tưởng hồi căn cứ, làm như vậy vì cái thứ nhất hướng nàng tung ra cảnh ô lưu dị năng giả liên minh, tất là nàng lựa chọn tốt nhất. Tạ Bân nói, trên mặt lộ ra nhất định phải được tươi cười. Đừng nói kẻ hèn một hy vọng dòng binh đội, hắn muốn, là này hát căn cứ sở hữu. Lý Tuyết mấy người rời đi căn cứ, cũng không có trực tiếp hướng thành phố Y phương hướng đi, mà là cố ý hướng tương phản phương hướng rời đi. Lo lắng Tạ Bân sẽ đột nhiên đối bọn họ ra tay, Lý Tuyết liền vẫn luôn dùng tinh thần lực giám thị bọn họ, tự nhiên cũng liền nghe được Tạ Bân cùng cái kia tùy tùng lời nói. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, cái này Tạ Bân thật đúng là lòng ngông dạ thú, thế nhưng còn muốn dùng ích lợi dụ hoặc nàng, làm nàng đầu đến hắn kia một phương. Bỏ qua một bên lão tướng quân sự không nói, nàng cũng không có khả năng cùng Tạ Bân cùng một ruột. Mấy người đi bộ rất dài một chặng đường, thẳng đến rời đi căn cứ rất xa lúc sau, xác định phụ cận không có người, Lý Tuyết lúc này mới từ không gian lộng xe ra tới, lái xe tử, nhanh chóng quay đầu, chiều thành phố Y phương hướng chạy tới. Các ngươi ở trong căn cứ tìm hiểu tới rồi cái gì? Lý Tuyết dẫn đầu mở miệng hỏi đến. Dâu phẫn nộ nói đến, kia giúp vương bắt đản thật là hại người rất nặng. Hiện tại trong căn cứ thật nhiều người thường đều ăn không nổi cơm, không riêng cái kia tẩy biến dị thịt dược tề phải dùng tinh hạch đổi, liền dùng để uống thủy cũng là. Nghe nói hiện tại lại bắt đầu có người không thể hiểu được mất tích, ta đoán 10 có là làm hương thịt. Tần Khải tiếp nhận câu chuyện, ta hỏi thăm một chút, căn cứ hiện tại rất nhiều xây dựng công trình đều tạm dừng, nói là căn cứ muốn chỉnh đốn và cải cách. Cho nên thật nhiều nguyên bản có công tác có thể sống tạm người, cũng đều không có sinh hoạt bảo đảm. Hơn nữa căn cứ phòng ốc hiện tại cũng bắt đầu thu tiền thuê, dị năng giả còn hảo chút, biến dị giả nói, muốn trụ tốt một chút phòng ở, liền phải trả giá ngẩng cao tiền thuê nhà mới được. Thật nhiều nguyên bản ở tại C khu người, đều khiêng không được dọn đến D khu đi. Nô Lỗi nghe được sự tình cùng bọn họ không sai biệt lắm. Chu Đại Phúc chính là đã làm tin tức buôn lậu, đừng nhìn hắn hiện tại không ở trong căn cứ, nhưng tin tức nơi phát ra con đường lại vẫn như cũ hữu hiệu. Nghe được sự tình hiển nhiên muốn so dâu mấy cái quan trọng đến nhiều. Hiện tại căn cứ người cầm quyền tuy rằng mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng theo đáng tin cậy tin tức, ZF cũng không tín nhiệm dị năng giả liên minh cùng quân bộ cùng dị năng giả liên minh quan hệ nhưng thật ra tương đối hảo. Bất quá, nghe nói quân bộ hiện tại cái này cầm quyền, trong tay cũng không có nhiều ít thực quyền, hết thể hành động tất cả đều muốn nghe Tạ Bân. Có người nói, hiện tại quân bộ người cầm quyền vương hỏi, bất quá là Tạ Bân con rối mà thôi. Thiệt hay giả? Nếu là thật sự lời nói, này Tạ Bân cũng quá lợi hại, thế nhưng có thể thu phục quân bộ người, hơn nữa người này địa vị còn lớn như vậy. Hiện tại xem ra, lão tướng quân sẽ bại trận, cũng là tình lý bên trong sự. Tần Khải một bên nghiêm túc lái xe, một bên nói đến. Nhưng này Tạ Bân làm như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đều đã lợi hại như vậy, không chế dị năng giả liên minh cùng quân bộ, ở trong căn cứ liền không có người có thể ép tới chủ hắn. Nô Lỗi có chút không rõ. Rất đơn giản, hắn tưởng độc trưởng căn cứ. Lý Tuyết nhàn nhạt đem Tạ Bân mục đích nói ra. Cái gì? Độc trưởng căn cứ? Dâu kinh ngạc kêu lên. Không tồi. Chu Đại Phúc tiếp nhận câu chuyện, Tạ Bân từ dị năng giả liên minh thành lập về sau, liền vẫn luôn không cam lòng chỉ có thể khuất cư phía sau màn, bất quá lúc ấy có Long Hổ Dòng binh đoàn chế hành, hơn nữa quân bộ cùng ZF lực lượng, Tạ Bân cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá hắn ngầm nhưng vẫn không an phận, lần này hắn nương căn cứ tuyển cử tân nhiệm căn cứ lớn lên cơ hội, tan rã rất nhiều ZF lực lượng, sau đó lại âm thầm cùng quân bộ Vương Hỏi đáp thượng tuyến. Cái này Vương Hỏi cũng không có bao lớn bản lĩnh, bất quá nhưng thật ra thực sẽ mê hoặc nhân tâm, cho nên lúc trước mới có thể thành công xúi dục thật nhiều quân bộ người. Vương Hỏi ở Tạ Bân dưới sự trợ giúp đoạt tới rồi quân bộ quyền to sau, căn bản là áp chế không được quân bộ những người đó, vẫn là Tạ Bân giúp Vương Hỏi giải quyết nan đề, cho nên, Vương Hỏi hiện tại đối Tạ Bân duy mệnh là tử. Chu Đại Phúc hoán khẩu khí, lại tiếp theo nói đến, mà ZF bên kia, đang ép đi lao tướng quân về sau. Bọn họ lại như thế nào sẽ an tâm nhìn dị năng giả liên minh cùng quân bộ kết minh? Tự nhiên là nghĩ mọi cách tưởng lấy phân hóa này hai bên nhân mã thế lực. Lấy Tạ Bân thủ đoạn cùng dạ tâm, hắn sao có thể sẽ mắt thấy chính mình thật vất vả mới được đến thành quả bị ZF cấp hủy diệt mà thờ ơ. Tái hảo kết minh quan hệ cũng không thắng nổi chính mình đương ra làm chủ cường, Tạ Bân tưởng thượng vị, thực bình thường. Lý Tuyết tràn đầy thể hội gật gật đầu, xác thật, có năng lực khống chế hết thể người. Lại như thế nào sẽ bao dung người khác mơ ước cùng khoa tay múa chân? Có thể chính mình đương ra cần gì phải muốn ủy khuất chính mình nơi trốn nhường nhịn người khác? Lý Tuyết trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu có như vậy một cái đương ra làm chủ cơ hội, nàng cũng muốn thử xem. Xe ngày đêm kiêm trình, 4 ngày sau chặn vạng, bọn họ rốt cuộc an toàn đến thành phố Y Điề. Mênh mông chưa từng có rời đi quá Lý Tuyết thời gian dài như vậy, từ Lý Tuyết đi rồi ngày hôm sau. Hắn liền mỗi ngày lôi kéo Nguyên Mạt canh giữ ở khu biệt thự đại môn chỗ, mắt trông mong chờ Lý Tuyết trở về, ai hống cũng không nghe. Nhìn thấy Lý Tuyết bọn họ xe xuất hiện ở trước đại môn trên đường, mênh mông cao hứng nhảy lên, lớn tiếng cùng thủ vệ binh lính nói đến, ta mụ mụ đã trở lại, ta mụ mụ đã trở lại, mau mở cửa. Chờ bọn lính xác nhận trong xe người xác thật là Lý Tuyết mấy người sau, mới vừa đem cửa mở ra, mênh mông liền hướng tới Lý Tuyết xe nhào tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 457 kiến cái căn cứ thế nào? Lý Tuyết bọn họ bình an trở về, lão tướng quân trước tiên phải tới rồi tin tức. Không màng tướng quân phu nhân lại nhải, lão tướng quân mang theo tiểu đào liền chiều hy vọng tiểu đội trụ biệt thự chạy đến. Lý Tuyết đang ở trong phòng rửa mặt, nghe được lão tướng quân đã đến, chạy nhanh thu thập chỉnh tề ra phòng. Lão tướng quân thân thể khôi phục rất khá, có Kỳ Thi Thi chiếu cố, lão tướng quân trạng thái so với mặt thế trước còn mạnh hơn thượng không ít. Biết lao tướng quân tâm hệ hát căn cứ, Lý Tuyết đơn giản chào hỏi về sau, liền đem căn cứ tình huống 1 năm 1 mười cùng lao tướng quân nói. Hy vọng tiểu đội những người khác đều đối hát căn cứ sự tràn ngập tò mò, tất cả đều an tĩnh ngồi ở một bên nghe. Lao tướng quân nghe xong Lý Tuyết nói lúc sau, không rên một tiếng, trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Tướng quân, ngài cũng đừng quá nhọc lòng, căn cứ tình huống hiện tại không phải ngài một người có thể vãn hồi. Lý Tuyết an ủi đến. Lão tướng quân thở dài một tiếng, thật không biết bọn họ sẽ đem căn cứ lăn lộn thành bộ dáng gì. Lý Tuyết cũng không biết muốn như thế nào trả lời lão tướng quân vấn đề này, chỉ an tĩnh ngồi ở một bên, bồi hắn. Thật lâu sau về sau, lão tướng quân đột nhiên ngẩng đầu, đối Lý Tuyết nói đến, Lý nha đầu, ngươi đi mấy ngày này, ta cũng không nhàn rỗi. Ta tại đây thành phố Y thì chuyển động một vòng, phát hiện này thành phố Y thì thật đúng là cái hảo địa phương. Nơi này địa lý hoàn cảnh so với hát căn cứ bên kia muốn hảo quá nhiều. Thành phố Y Y có sơn, cũng có bình nguyên, mặc kệ ở đâu cái niên đại, nơi này đều là một cái dễ thủ khó công, lại thích hợp nhân loại sinh tồn hảo địa phương. Nếu là lão tướng quân nhìn Lý Tuyết, lại nhìn những người khác liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều nghe được cẩn thận, lại tiếp theo nói đến, Lý nha đầu, nếu là chính chúng ta thành lập một cái căn cứ, liền tại đây thành phố Y, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là lao tướng quân mấy ngày nay vẫn luôn đều ở cân nhắc sự, đang nghe Lý Tuyết nói về sau, cái này ý tưởng liền càng ngày càng cường liệt. Hắn tuy rằng không cam lòng quân bộ quyền to bị đoạn, càng không yên tâm căn cứ ba cánh. Nhưng hắn cũng rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn sát hồi hát căn cứ, đoạt lại quân bộ quyền to căn bản chính là không có khả năng sự. Hắn hiện tại chỉ còn lại có không đến 100 người binh lực, mà hắn cũng không muốn lại đem Long Hổ Dòng binh đoàn liên lụy tiến vào. Long Hổ Dòng binh đoàn vì bảo hộ hắn, đã chịu bị thương nặng, toàn bộ đoàn nhân thủ tổn thất hơn phân nửa. Nhưng làm hắn lại làm không được trơ mắt nhìn căn cứ bá tánh chịu khổ, cho nên, hắn liền đưa ra cái này lớn mật kiến nghị. Nếu bọn họ nơi này thành lập căn cứ, khẳng định sẽ có người sống sót tới rồi. Hắn có dự cảm, hát căn cứ sớm hay muộn sẽ loạn lên, hắn tưởng ở chỗ này thành lập một cái căn cứ, hy vọng có thể làm những cái đó vô tội bá tánh ở cùng đường thời điểm, có thể có cái chỗ dung thân. Chính là thành lập một cái căn cứ, nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Kiến căn cứ Lý Tuyết nhàn nhạt lặp lại một lần. Những người khác sôi nổi kinh hô một tiếng, kiến căn cứ. Này cũng quá điên cuồng đi. Lao tướng quân có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Tuyết, hắn cho rằng, Lý Tuyết sẽ thực kinh ngạc, như thế nào hiện tại lại như thế bình tĩnh. Lý nha đầu, ngươi ý tứ. Tướng quân, không nghĩ tới ngài cùng ta cư nhiên nghĩ đến cùng đi. Lý Tuyết nở nụ cười. Ý của ngươi là, ngươi cũng có thành lập căn cứ tính toán sao. Lao tướng quân kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, thế nhưng sẽ có to gan như vậy ý tưởng. Hy vọng tiểu đội người cũng kinh ngạc vô cùng. Kiến căn cứ. Cái này hảo, đây chính là cái ý kiến hay nha. Cửa truyền đến Trương Long vang dội thanh âm. Chỉ thấy Trương Long đi nhanh hướng bọn họ đi tới, phía sau đi theo hắn đệ đệ Trương Hổ. Trương đoàn trưởng, ngươi đã đến rồi nha, mau ngồi. Lý Tuyết đứng dậy đối với Trương Long cười nói đến, ta đang chuẩn bị làm lá con đi thỉnh ngươi lại đây cùng nhau thương lượng việc này, vừa lúc tỉnh xong việc. Tướng quân, Lý đội trưởng, các ngươi mau cùng ta nói này kiến căn cứ chuyện này. Trương Long mông còn không có rửa gần ghế dựa, liền vội vàng hỏi lên. Lý Tuyết lại đem hát căn cứ tình huống cẩn thận nói một lần, mấy ngày nay ở trên đường, ta vẫn luôn suy nghĩ việc này, cùng với chúng ta tiêu phí tinh lực cùng nhân lực đánh hồi hát căn cứ. Vì cái gì không chính mình thành lập một cái căn cứ đâu. Trở lại hát căn cứ về sau, chúng ta bất quá là một lần nữa quá hồi trước kia cái loại này nơi trốn chịu người hạn chế sinh hoạt. Nếu chúng ta có năng lực này có thể đương ra làm chủ, vì cái gì chúng ta còn muốn bị quản chế với người đâu. Lại có, hát căn cứ tồn tại quá nhiều không hợp lý địa phương, nhưng bởi vì tam phương quyền lực chế hành, những cái đó không hợp lý địa phương căn bản là không chiếm được làm cho thẳng. Ta tưởng, nếu chúng ta thành lập một cái, chỉ có một quản lý hệ thống căn cứ, nhưng cái đó không hợp lý địa phương, có phải hay không liền sẽ không xuất hiện. Này đó không hợp lý chính là vẫn luôn đều làm Lý Tuyết canh cánh trong lòng sự. Lúc trước Thanh Phong huyện thành, Vê Đút thị cùng Quy thị sự tình, những việc này làm Lý Tuyết vẫn luôn đều rõ ràng nhìn đến, hát căn cứ ở quản lý thượng tồn tại thật lớn lỗ hổng. Mà này đó lỗ hổng lại bởi vì tam phương thế lực cho nhau kiềm chế cùng đùn đẩy, vẫn luôn đều không chiếm được cải thiện. Trương Long vô đùi, hưng phấn nói đến, đúng vậy, lúc trước ở hát căn cứ, ta nhưng không thiếu chịu phương diện này điều khí. Rõ ràng rất đơn giản một sự kiện, nhưng chính là làm cho phiền toái vô cùng. Không riêng quản lý giả làm cho một bụng hỏa khí không nói, căn cứ dân chúng cũng là tiếng oán than dậy đất. Nếu chính chúng ta kiến căn cứ nói, chỉ có một quản lý hệ thống. Vậy tỉnh không ít phiền toái. Lao tướng quân trầm tư thật lâu sau, càng muốn, càng cảm thấy kiến căn cứ việc này tính khả thi rất cao. Hán đại trưởng một phách, nói đến, chúng ta đây liền ở chỗ này kiến căn cứ đi. Nay thành phố Y chính là phong thủy bảo địa, kiến căn cứ nói, so với hát căn cứ an toàn nhiều. Chúng ta hiện tại nhân thủ không nhiều lắm, vậy trước kiến một cái tiểu căn cứ, về sau nếu dân cư nhiều lên, lại chậm rãi khuyết trương là được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hảo, hảo. Trương Long liên thanh trầm trồ khen ngợi. Lý Tuyết cũng gật đầu đồng ý. Những người khác cũng liên thanh trầm trồ khen ngợi, thành lập một cái thuộc về chính bọn họ căn cứ, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy hưng phấn nha. Nếu chúng ta quyết định kiến căn cứ, như vậy, ai tới làm căn cứ này quản lý giả đâu? tổng phải có một cái dẫn đầu nhân tài hành. Lao tướng quân hỏi đến. Đương nhiên là Lao tướng quân ngài nha. Lý Tuyết cùng Trương Long chăm miệng một lời nói đến, luận tư lịch, luận kinh nghiệm, đương nhiên là đức cao vọng trọng Lao tướng quân mới có thể đảm nhiệm. Mơ tưởng, ta này đem lão xương cốt, ta còn tưởng sống lâu mấy ngày, hưởng hưởng thanh phúc đâu. Lao tướng quân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Tuy rằng là hắn trước hết đưa ra cái này kiến nghị, nhưng hắn cũng không có trưởng quản tân căn cứ tính toán, hắn già rồi, đã không có như vậy nhiều tình cảm mãnh liệt cùng sức lực. Phía trước vẫn luôn tưởng hồi hát căn cứ đoạt lại quân bộ, bất quá là không nghĩ hát căn cứ bá tánh chịu khổ. Nhưng trước mắt đã có hai người trẻ tuổi, hắn lao ra hỏa này đương nhiên liền có thể tránh quấy rầy. Lý Tuyết cùng Trương Long đều trợn tròn mắt, bọn họ là thiệt tình hy vọng lao tướng quân tới trưởng quản cái này đại cục. Trương đoàn trưởng, nếu không ngươi đảm đương cái này dẫn đầu người đi. Lý Tuyết giành trước nói đến. Không được, Lý đội trưởng ngươi cũng không thể như vậy, ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi cũng không thể như vậy không nói nghĩa khí nha. Trương Long đầu riêu đến giống trống bỏi dường như. Ta xem Lý đội trưởng ngươi mới là nhất thích hợp người được chọn. Chưa xong còn tiếp. Chương 458 rút thăm. Trương đoàn trưởng thật là nói đùa, ta nơi nào có thể đảm đương nổi cái này đại nhậm. Lý Tuyết vội vàng chối từ đến, nàng vẫn luôn là một cái tương đối sợ phiền toái, làm nàng đảm đương cái này dẫn đầu người, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đầu đại. Như thế nào coi như không dậy nổi. Lý đội trưởng ngươi cũng đừng khiêm tốn, luận thực lực, phóng nhãn toàn bộ hát tỉnh, ngươi đều là số 1 số 2. Luận nhân phẩm, ta cùng đại gia cũng là thập phần tin được. Cho nên, từ ngươi đảm đương cái này dẫn đầu người là lại thích hợp bất quá. Trương Long nói được thực thành khẩn. Không được. Liên tính ta thật sự như Trương đoàn trưởng nói như vậy, ta cũng không đảm đương nổi cái này đại nhậm. Lãnh đạo một cái căn cứ cũng không phải chỉ dựa vào cá nhân thực lực cùng nhân phẩm là được. Nói nữa, thực lực cùng nhân phẩm Trương đoàn trưởng cũng không so với ta kém. Thứ ngươi tới làm cái này dẫn đầu người, so với ta càng thích hợp. Lý Tuyết nhún nhường đến. Không, Lý đội trưởng, cái này dẫn đầu người, phi ngươi mặc chú. Trương đoàn trưởng. Ai nha, ta nói các ngươi hai cái dây dừa không xong, bao lớn điểm sự, như vậy, ta làm chủ, các ngươi hai cái rút thăm, ai bắt được tính ai. Dù sao các ngươi hai cái ai đương cái này dẫn đầu người, ta xem đều được. Lao tướng quân không kiên nhẫn nói đến. Mọi người, Lao tướng quân, này tốt xấu cũng là ở quyết định một cái căn cứ dẫn đầu người đi, như thế nào tới rồi ngài cùng liền biến thành dâu ria sự. Còn rút thăm, muốn hay không như vậy tùy ý. Lao tướng quân vừa thấy mọi người này phó vô ngữ bộ dáng, làm sao không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, đem trừng mắt, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn có càng tốt biện pháp sao? Những người khác liếc nhau, lắc đầu. Kia không phải kết, liền như vậy quyết định, ngày mai buổi sáng, chúng ta khai cái toàn viên đại hội, đem kiến căn cứ sự cho đại gia đều nói một câu. Làm cho mọi người mặt, bọn họ hai cái rút thăm, ai bắt được tính ai, không được thoái thác. Còn có, các ngươi cũng đều trở về ngẫm lại, tân căn cứ tên gọi là gì. Cứ như vậy, ta trở về nghỉ ngơi. Lao tướng quân thanh âm vang dội nói đến, sau đó đứng lên hướng cửa đi vừa nói chuyện đến, hiện tại người trẻ tuổi thật là không điểm đảm đương, bao lớn điểm nhi sự, như vậy rong rong dài dài. Mọi người, sáng sớm hôm sau, toàn bộ khu biệt thự người tất cả đều vẻ mặt hưng phấn thêm chờ mong tụ tập ở Lao tướng quân biệt thự bên ngoài. Tối hôm qua bọn họ cũng đã nghe nói muốn ở chỗ này kiến căn cứ sự, có thể kiến một cái thuộc về chính mình căn cứ, loại sự tình này, ngẫm lại khiến cho bọn họ hưng phấn đến ngủ không yên. Không bao lâu, lão tướng quân ra tới, phía sau đi theo tướng quân phu nhân cùng con hắn. Bất đồng với những người khác, bọn họ trên mặt cũng không có cái gì hưng phấn biểu tình. Ở bọn họ xem ra, tân căn cứ trừ bỏ lão tướng quân, ai đương cái này dẫn đầu người đều không thích hợp. Bọn họ tối hôm qua tự nhiên cùng lao tướng quân đề ra việc này, nhưng không nghĩ tới lao tướng quân đem bọn họ mắng cái máu cho phun đầu. Lao tướng quân cũng thật sự không nghĩ để ý đến bọn họ. Này hai người, chính mình không có một chút bản lĩnh còn mỗi ngày nghỉ cao nhân nhất đẳng, làm tất cả mọi người nhường bọn họ. Thật là hết thuốc chữa. Nhưng lao tướng quân cũng không có cách, ai làm này hai người một cái là bồi hắn qua hơn phân nửa đời lao bà, một cái là chính hắn nhi tử. Hắn trừ bỏ hận sắt không thành thép mắng bọn họ một đốn bên ngoài, cũng không có mặt khác biện pháp. Lao tướng quân thanh thanh giọng nói, đối với trước cửa kia 200 nhiều hào người ta nói đến, đại gia hẳn là đều đã biết đi. Chúng ta muốn tại đây thành phố Y, ở chỗ này, thành lập một cái thuộc về chính chúng ta căn cứ. Là, tất cả mọi người hưng phấn trả lời đến. Ở thành lập căn cứ phía trước, chúng ta trước hết cần tuyển ra một cái dẫn đầu người, hảo dẫn dắt đại gia đem căn cứ xây dựng lên. Ta tuổi lớn, không như vậy đại tinh lực đi lan lộn. Cho nên, người được chọn liền định ở Lý đội trưởng cùng Trương đoàn trưởng hai người trên người. Nhưng là, bọn họ hai cái giống như đối cái này dẫn đầu người đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên, ta quyết định làm cho bọn họ rút thăm. Ai bắt được tính ai? Lao tướng quân tay xoa ở trên eo, trung khí 10 phần nói đến. Sau đó, hắn xua xua tay, Tiểu Đào lập tức tiến lên, cầm một con trong suốt quảng khẩu cái ly cùng hai trường triển khai giấy trắng. Lao tướng quân đem hai trường giấy trắng cầm lấy tới, làm cho mọi người mặt ở trong đó một trường trên giấy, dùng nét bút một vòng tròn. Sau đó đem hai tờ giấy phân biệt chiết thành lớn nhỏ tương đồng quảng khối, bỏ vào cái ly. Tiểu Đào, dùng sức hoảng. Tiểu Đào cầm lấy cái ly dùng sức lung lay lên, hai cái giấy đoàn bị hoảng đến rừng không được tới. Các ngươi hai lại đây chảo, ai bắt được mang vòng kia trường, ai coi như cái này dẫn đầu người. Lao tướng quân đối với Lý Tuyết cùng Trương Long nói đến. Hai người căng ra đầu đi đến Lao tướng quân trước mặt, tổng cảm thấy cái này phương thức nguy hiểm quá lớn. Tiểu Đào đình chỉ đong đưa, đem cái ly hướng hai người trước mặt một đưa. Lý Tuyết cùng Trương Long liếc nhau. Trương Long nuốt nuốt nước miếng nói đến, cái kia, nữ sĩ ưu tiên. Lý Tuyết mắt trợn trắng, ngươi liền như vậy túng sao. Sau đó bất đắc dĩ vươn tay, từ cái ly nhặt một cái giấy đoàn ra tới. Trương Long lúc này mới duỗi tay đem dư lại cái kia giấy đoàn đem ra. Mở ra đi. Lao tướng quân thúc giục đến. Hai người lại lần nữa liếc nhau, chậm rãi triển khai trong tay giấy đoàn. Trương Long một chút liền cười mị mắt, Lý đội trưởng, không đúng, Lý căn cứ trưởng, về sau chiếu cố nhiều hơn nha. Sau đó Trương Long giơ lên trong tay kia trương sạch sẽ giấy trắng. Đối với mọi người lung lay vài cái. Lý Tuyết nhìn chính mình trong tay kia trương họa vòng giấy, dở khóc dở cười. Nàng là tưởng thành lập cái căn cứ không sai, nhưng nàng tưởng chính là, từ người khác đi nhọc lòng, nàng ngồi mát ăn bát vàng là được. Nhưng hôm nay, nàng lại thành căn cứ này dẫn đầu người, kia nàng về sau nơi nào còn có thể có thanh tĩnh nhật tử có thể quá nha. Nàng chính mình bản lĩnh chính mình biết, liền nàng điểm này năng lực, sao có thể quản lý hảo một cái căn cứ. Hảo, căn cứ trưởng chính là Lý nha đầu, về sau, mọi người đều phải nghe theo căn cứ lớn lên điều khiển, đem căn cứ xây dựng lên. Lao tướng quân vui tươi hớn hở nói đến. Vỗ tay. Trương Long cười lớn nói đến, mang theo chụp nổi lên tay. Những người khác cũng đi theo chụp nổi lên tay, hy vọng tiểu đội người mỗi người đều kích động đến bắt tay đều chụp đến đỏ lên. Trương Hổ một bên vỗ tay, một bên nhìn chính mình kêu cười đến cùng cái đại ngốc tử dường như ca. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật hắn nhưng thật ra muốn cho hắn ca đảm đương căn cứ này lớn lên. Lúc trước ở hát trong căn cứ, hắn ca không phải rất muốn làm cái kia dị năng giả liên minh chủ, tịch sao? Như thế nào hiện tại phải như vậy không tư tiến thủ? Trương Long đại khái là cảm giác được chính mình đệ đệ hoán nghiệm, quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó vô vô bờ vai của hắn. Hắn đương nhiên là biết hắn cái này đệ đệ ý tưởng. Nếu là hôm nay cùng hắn cùng nhau rút thăm chính là người khác, kia hắn khẳng định sẽ không chút do dự làm căn cứ này dẫn đầu người. Nhưng đối phương là Lý Tuyết, hắn tình nguyện đi làm một cái phụ tá Lý Tuyết người. Hắn đệ đệ không rõ ràng lắm Lý Tuyết thực lực, chính là hắn rõ ràng. Lúc trước Lý Tuyết như vậy nhẹ nhàng bắt lấy hắn, đủ để thuyết minh thực lực của nàng có bao nhiêu cường hãn. Hắn kiên định tin tưởng, Lý Tuyết quyết không ngừng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng hắn chính là như vậy chắc chắn tin tưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 459 hy vọng căn cứ. Mặc kệ Lý Tuyết nhiều không tình nguyện, căn cứ lớn lên người được chọn liền như vậy định rồi xuống dưới. Lao tướng quân đối Lý Tuyết nói đến, Lý nha đầu, từ giờ trở đi, ngươi chính là căn cứ này dẫn đầu người. Ngươi cùng đại gia nói vài câu đi. Lý Tuyết nghĩ nghĩ. Đi đến Lao tướng quân bên cạnh, đối với phía dưới người ta nói đến, ta cũng không biết muốn nói điểm cái gì hảo. Tóm lại, sau này ta nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, cùng đại gia cùng nhau xây dựng hảo cái này thuộc về chính chúng ta căn cứ. Hảo. Duy trì Lý căn cứ trưởng. Trương Long lại đi đầu kêu khởi hảo tới. Lao tướng quân đối với Lý Tuyết đưa mắt ra hiệu, nhắc nhở nàng cấp căn cứ lấy tên sự. Lý Tuyết nói đến, cảm ơn đại gia duy trì. Phía dưới, chúng ta liền tới vì chúng ta căn cứ lấy cái tên đi. Chúng ta đây là chính mình căn cứ, cũng liền không theo những cái đó đại lưu, nhất định phải lấy một cái có thể trương hiển chúng ta căn cứ phong màu tên. Đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, cùng nhau tới ngẫm lại. Phía dưới người ong ong thảo luận lên. Báo cáo, ta cảm thấy kêu Thanh Long căn cứ. Huyền Vũ, Giao Quang, Chiến Thần, Đàn Anh. Đại gia khí thế ngất trời hô to chính mình ái mộ tên. Chậc chậc chậc, các ngươi những người này, tiểu thuyết xem nhiều sao. Nhìn xem các ngươi khởi này đó tên, một chút nội hàm đều không có. Một đạo không hài hòa thanh âm cắm tiến vào. Mọi người chiều thanh âm phát ra giả nhìn lại. Chỉ thấy tia nắng ban mai vẻ mặt chịu không nổi biểu tình, thẳng lắc đầu. Tiểu thân côn, vậy ngươi có cái gì cao kiến nha? Giản Hủy tò mò hỏi đến. Mấy ngày này, nàng cùng tia nắng ban mai quan hệ hảo không ít, chỉ là như cũ một ngụm một cái tiểu thần côn tê. Tia nắng ban mai bắt đầu thời điểm tự nhiên là không ngừng kháng nghị, khả nhân thói quen thật đúng là một cái đáng sợ đồ vật. Liên Giản Hủy như vậy tiểu thần côn trường, tiểu thần côn đoàn tê, nàng chậm rãi cũng liền nghe thói quen, thế nhưng còn cảm thấy cái này xưng hô giống như còn có như vậy điểm ý tứ. Theo ta thấy, này căn cứ đã kêu hy vọng căn cứ đi. Tia nắng ban mai rung đùi đắc ý nói đến. Thiết, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có nội hàm đâu, còn không phải là lấy trộm hy vọng dòng binh đội tên sao. Giản Hủy khinh thường nói đến, mặt khác tặng kèm một quả siêu cấp đại bạch mắt cấp tia nắng ban mai. Hắc, ta nói ngươi hiểu hay không nha. Tia nắng ban mai trừng mắt nói đến, này hy vọng hai chữ, nhưng không riêng gì cùng hy vọng dòng binh đội có điểm quan hệ. Ta lúc trước liền nói quá, nhân loại lập tức liền gặp phải một cái tai họa thật lớn, có thể hóa giải trận này tai nạn hy vọng chính là lý căn cứ giải quá. Mà có lý căn cứ trường nơi căn cứ, liền thành chịu tải nhân loại tồn tại đi xuống hy vọng nơi. Cho nên, kêu hy vọng căn cứ, tốt nhất bất quá. Tia nắng ban mai nói vừa nói xong, thật nhiều người đều bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, sau đó sôi nổi nói đến, hảo, đã kêu hy vọng căn cứ. Lý Tuyết nhìn cười đến vẻ mặt đắc ý tia nắng ban mai, có chút không rõ nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa Lâm Diệu, nàng giống như bỏ lỡ thật nhiều sự tình, cái này tia nắng ban mai khi nào ở chỗ này có được như vậy cao nhân khí. Lâm Diệu đi lên trước, bám vào Lý Tuyết bên thai, nhỏ giọng nói đến, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, cái này tiểu thần côn dùng nàng xem bói bản lĩnh, đem nơi này mọi người quá vãng đều tính một lần, ngươi đừng nói, quả thực thần. Trừ bỏ ta, những người này này hướng, tất cả đều bị nàng nói chuẩn. Hiện tại bọn họ đều lén đều không gọi nàng tên, sửa kêu nàng bán tiên. Thực sự có như vậy thần. Lý Tuyết có điểm không tin. Lâm Diệu gật gật đầu. Kia nàng vì cái gì tính không chuẩn ngươi? Lý Tuyết hỏi đến. Ngươi đã quên ta đã trải qua. Phòng trưng nàng cũng không có khả năng tính chuẩn ngươi quá vãng. Lâm Diệu nhưng thật ra tin tưởng cái này tia nắng ban mai có chút thật bản lĩnh, tuy nói nàng sống hai đời, chưa từng nghe nói qua có cái gì biết trước dị năng. Bất quá thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, nàng cùng Lý Tuyết đều có thể trọng sinh, biết trước tương lai gì đó, giống như cũng không có nhiều thần kỳ. Lý Tuyết nhún nhún vai, cũng không quá để ý này đó. Nếu mọi người đều cảm thấy tên này không tồi, vậy kêu hy vọng căn cứ hảo. Lao tướng quân cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy tên này không tồi, liền đối với Lý Tuyết nói đến. Lý Tuyết quay đầu, lấy ánh mắt dò hỏi Trương Long ý tứ. Tuy rằng Trương Long không đồng ý đương cái này dẫn đầu người, nhưng nàng vẫn như cũ sẽ nghe hắn ý kiến. Nàng sẽ không nhất ý cô hành, bằng không cũng liền vi phạm thành lập căn cứ này ước nguyện ban đầu. Trương Long không nghĩ tới Lý Tuyết thế nhưng sẽ cố ý tới hỏi chính mình ý kiến, cao hứng gật gật đầu. Tên này khá tốt. Lý Tuyết cười quay đầu đối đại gia nói đến, hảo, chúng ta căn cứ, đã kêu hy vọng căn cứ. Hảo, hy vọng căn cứ, hy vọng căn cứ. Tất cả mọi người hoan hô lên. Trương Long dùng cánh tay đỉnh đỉnh Trương Hổ, cười nói đến, thế nào? Ca ca ý nghĩ của ta không tồi đi. Ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Trương Hổ tức giận trừng mắt nhìn hắn ca liếc mắt một cái. Lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bề ngoài nhu nhược mỹ lệ nữ tử, trong lòng cũng là cao hứng. Có lẽ, hắn ca quyết định là đúng. Vì chúc mừng tân căn cứ thành lập, Lý Tuyết làm Lâm Diệu cho nàng đánh yểm hộ, từ trong không gian lấy ra rất nhiều mạt thế thường thấy rồi lại khan hiếm vật tư ra tới, chuẩn bị làm một đốn phong phú bữa tối. Vì cái gì nói này đó vật tư thường thấy rồi lại khan hiếm đâu? Đó là bởi vì hiện tại vật tư khan hiếm, rất nhiều phía trước tương đối thường thấy đồ vật đều trở nên hút hàng lên. Hiện tại nhân loại đồ ăn nơi phát ra đã không sai biệt lắm đều chuyển rời đến biến dị động vật trên người. Ban đầu những cái đó mì ăn liền, đồ hộp một loại đồ vật, hiện tại chính là có tinh hạch đều không nhất định làm cho đến. Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu nhắc tới trong không gian, kia chợt lóe mà qua mất mát, đau lòng ôm một chút Lâm Diệu bả vai. Lâm Diệu, không cần quá khổ sở, liền tính không có không gian, ngươi còn có chúng ta nha. Lâm Diệu che giấu ở mất mát, cười đến meo lại mắt, ai nha, ta chính là ngẫu nhiên sẽ khổ sở lập tức mà thôi. Yên tâm, ta nghĩ thoáng. Hiện tại hảo, ngươi thành căn cứ trưởng, ta đi theo ngươi, hiện cũng không cần nhọc lòng. Về sau, ta liền phụ trách ăn ngủ, ngủ ăn. Nhật tử không cần quá dễ chịu nha. Lý Tuyết nơi nào sẽ cảm giác không ra Lâm Diệu mất mát, nhìn nàng cường giả vờ gương mặt tươi cười, rồi lại không biết muốn như thế nào an ủi nàng. Nàng đành phải đi theo cùng nhau cười, hà hoa, liền sợ ngươi đến lúc đó biến thành đại phì bà, Quách Thanh nhất định sẽ ghét bỏ ngươi. Nàng không dám đi quá nhiều đi an ủi Lâm Diệu, sợ đem Lâm Diệu làm bộ ra tới kiên cường cấp đánh nát. Hắn dám. Lâm Diệu mày liếu dựng ngược, xoay người đối với đi theo nàng phía sau Quách biểu chất vấn đến, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Liền tính ta lại phì lại xấu. Quách Thanh lắc đầu, hắn hiện tại biểu tình không hề như vậy nghiêm túc, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì Lâm Diệu hảo tâm tình cười rộ lên. Chỉ là, không còn có trước kia ôn nhuận bộ dáng. Ta không tin. Không được, ta muốn ngươi chứng minh cho ta xem. Lâm Diệu kiều man lôi kéo Quách Thanh đi rồi. Lý Tuyết nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng thật mạnh thở dài, có một số việc, chung quy hồi không đến trước kia bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 460 Quách Thanh gặp nạn. Lâm Diệu lôi kéo Quách Thanh, chạy ra khu biệt thự. Ra khu biệt thự về sau, Lâm Diệu buông ra Quách Thanh tay, lang thang không có mục tiêu đi tới. Quách Thanh biết Lâm Diệu trong lòng đau. Cũng biết nàng không nghĩ để cho người khác lo lắng ý tưởng, liền yên lặng vô ngữ bồi ở nàng bên cạnh, thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Cũng không biết đi rồi bao lâu, hai người đi vào một cái trên sườn núi. Thành phố Y ghề nhiều sơn, sơn cũng không giống dê tỉnh như vậy hiểm trở, nhiều là chút không quá cao tiểu sơn, giống như vậy sườn núi nhỏ, càng là tùy ý có thể thấy được. Lâm Diệu tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống, cũng mặc kệ trên mặt đất bùn đất. Quách Thanh đem nàng ôm lên. Đặt ở bên cạnh một chỗ dài quá thảm cỏ trên mặt đất. Diệu Diệu, chúng ta kết hôn đi. Quách Thanh vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lâm Diệu. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Lâm Diệu có chút hoảng loạn, nếu là đặt ở trước kia, nàng sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Chính là hiện tại nàng không có dị năng, tương lai thế giới chỉ biết càng ngày càng hiểm trở, nàng sẽ liên lụy Quách Thanh. Điểm này đều không đột nhiên, ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta kết hôn sao? Ta vẫn luôn nhớ rõ, ngươi trước kia chính là nói qua, muốn cùng ta sinh một đống hài tử. Quách Thanh ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Diệu. Ha ha, ngốc dạng, hiện tại đều khi nào, nơi nào còn dám sinh hài tử nha? Ta chính là như vậy vừa nói, ngươi thật đúng là thật sự sao? Việc này về sau rồi nói sau, ta còn tưởng nhiều hưởng thụ mấy năm độc thân sinh hoạt đâu. Sớm như vậy bị ngươi bộ lao, cũng quá có hại. Lâm Diệu che miệng nở nụ cười, chỉ là trong lòng lại càng ngày càng khó quá. Vừa mới nàng thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi. Quách Thanh nghe xong Lâm Diệu nói, nhịn không được mặt tối sầm, giây tiếp theo rồi lại đầy mặt đau lòng. Diệu Diệu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi không có không gian lại như thế nào, ta không để bụng, thật sự. Ta chỉ là tưởng bồi ngươi, lấy phu thê chi danh, vẫn luôn đi xuống đi. Quách Thanh lại làm sao không biết Lâm Diệu lo lắng, chính là... Kêu lại như thế nào, hắn ái nàng, nàng cũng yêu hắn, này liền vậy là đủ rồi. Lâm Diệu hơi hơi quay đầu đi, nàng sợ lại nhiều xem Quách Thanh đôi mắt một giây, nàng liền sẽ nhịn không được muốn đáp ứng hắn. Ai nha, xem ngươi lại nghĩ đến đâu nhi đi. Đều nói kết hôn sự về sau lại nói. Như thế nào, ngươi còn sợ ta sẽ vứt bỏ ngươi không thành. Yên tâm lạc, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, sẽ không bội tình bằng nghĩa. An lạc. Quách Thanh nhìn Lâm Diệu như vậy ra vẻ tiêu sái bộ dáng, trong lòng càng là thất bại thật sự. Chỉ là lại không muốn lại bức Lâm Diệu, chỉ phải vẻ mặt buồn bực ngồi ở Lâm Diệu bên cạnh. Lâm Diệu nhìn Quách Thanh buồn bực sắc mặt, khổ sở trong lòng vô cùng. Nếu nàng hiện tại hảo hảo, kia nàng nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng Quách Thanh cầu hôn. Chính là hiện tại không được, nàng không có dị năng, nàng cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, nàng không nghĩ chính mình thành Quách Thanh gánh nặng. Hai người lặng lặng ngồi ở trên sườn núi, nhìn Thái Dương chậm rãi về phía tây biên di động tới. Diệu Diệu, không còn sớm, chúng ta trở về đi. Quách Thanh nhìn nhìn sắc trời, đứng lên, bắt tay duỗi cấp Lâm Diệu. Lâm Diệu cười tủm tỉm bắt tay duỗi cho Quách Thanh, sau đó nương hắn lực đạo đứng lên, vừa muốn cười đối Quách Thanh nói cái gì, lại là đột nhiên sắc mặt biến đổi, hô to, cẩn thận, có tang thi. Quách Thanh lập tức quay đầu, liền nhìn đến mấy chỉ tang thi lấy cực nhanh tốc độ chiều bọn họ chạy vội tới. Diệu Diệu, đứng ở ta phía sau. Nói, lại vung tay lên, kim hệ dị năng hóa thành chi chi cương đao cương tiễn, chiều kia mấy chỉ tang thi vọt tới. Này mấy chỉ tang thi rõ ràng không bình thường, tốc độ mau đến cực kỳ, hơn nữa thân thể còn đặc biệt cứng rắn. Quách Thanh hiện tại đã ngũ cấp dị năng, thế nhưng không có thương tổn đến chúng nó mảy may. Này thuyết minh, này mấy chỉ tang thi thực lực tất cả đều không ở Quách Thanh dưới. Chờ kia mấy chỉ tang thi chiều bọn họ ném lại đây dị năng thời điểm, Quách Thanh liền biết. Hôm nay bọn họ gặp gỡ cần xa, phiền. Quách Thanh nhanh chóng làm ra phán đoán, cũng không quay đầu lại đối Lâm Diệu nói đến, Diệu Diệu, này chỉ tang thi cấp bậc quá cao, ta một người khả năng đánh không lại. Hiện tại, ngươi chạy nhanh đi, để ta ở lại cản hắn nhóm. Ta không đi. Lâm Diệu nóng nảy, nàng cũng nhìn ra tới này mấy chỉ tang thi lợi hại, như thế nào sẽ yên tâm ném xuống Quách Thanh một người ở chỗ này. Nghe lời. Ngươi chạy nhanh trở về gọi người lại đây hỗ trợ, ta sẽ bám trụ chúng nó, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Quách Thanh vội vàng nói đến. Lâm Diệu nhìn Quách Thanh một bên đối phó tang thi, một bên còn muốn phân tâm cùng nàng nói chuyện, trong lòng biết chính mình lưu lại không chỉ sẽ là cái liên lụy, khẽ cắn môi hồng con mắt nói đến, ta lập tức liền đi, ngươi nhất định phải tiểu tâm nha. Yên tâm đi, trên đường cẩn thận một chút. Quách Thanh nói đến. Chỉ là trong lòng rõ ràng, lấy chính mình năng lực muốn chống được Lâm Diệu chuyển đến cứu binh, căn bản chính là không có khả năng sự. Bất quá, hắn nhất định phải căng đi xuống. Quách Thanh bám trụ kia mấy chỉ tang thi, Lâm Diệu chạy nhanh sấn cơ hội này, giải khai chân, chiều khu biệt thự chạy tới. Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại, chỉ thấy Quách Thanh ra sức chống cự lại kia mấy chỉ tang thi. Lúc này Lâm Diệu hận chết chính mình vô năng, nếu nàng không gian còn ở. Kia nàng nhất định có thể giúp đỡ Quách Thanh vội. Mà hiện tại, nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi chiến trường, không làm hắn liên lụy. Để sớm tìm được người tới giúp Quách Thanh, Lâm Diệu đem chính mình tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Hiện giờ, nàng thực may mắn, chính mình tuy rằng không có dị năng, nhưng thân thể tố chất vẫn là rất cường hãn. Tốc độ này tuy rằng so ra kem trước kia thuấn di nhanh như vậy, nhưng là so với người bình thường, vẫn là muốn nhanh không ít. Chờ nàng liều mạng đuổi tới khu biệt thự cửa thời điểm, vừa lúc gặp được chuẩn bị đi tìm nàng cùng Quách Thanh trở về ăn cơm giản hủy cùng lá con. Quách Thanh ở kia đầu trên sườn núi gặp vài chỉ cao cấp tang thi, cấp bậc đặc biệt cao, chạy nhanh đi tìm Tiểu Tuyết. Giản hủy, ngươi mang theo ta, chạy nhanh quay trở lại, ta lo lắng Quách Thanh sẽ có nguy hiểm. Lâm Diệu nôn nóng nói đến, trước một câu là đối lá con nói, sau một câu là đối giản hủy nói, lời nói còn chưa nói xong. Nàng liền đã bắt lấy giản hủy tay chiều sườn núi nhỏ bên kia chạy đến. Lá con phản ứng lại đây, chạy nhanh phản hồi khu biệt thự, đi tìm Lý Tuyết. Giản hủy bị Lâm Diệu lôi kéo chạy có vài mễ xa, lúc này mới phản ứng lại đây Lâm Diệu ý tứ trong lời nói, ngó liếc mắt một cái đã chạy trốn đầy mặt đỏ bừng Lâm Diệu. Giản hủy liền biết, Lâm Diệu thể lực đã dùng tới rồi cực hạn. Chạy nhanh một tay đem Lâm Diệu bắt lấy, chiều nàng nói cái kia sườn núi nhỏ, chạy như bay mà đi. Sườn núi nhỏ khoảng cách cũng không gần, nhưng ở giản hủy dưới sự trợ giúp, các nàng bất quá mới hoa 2 phút thời gian, liền chạy tới sườn núi nhỏ phụ cận. Lúc này Quách Thanh đã rơi xuống hạ phong, kia mấy chỉ tang thi liên thủ lên lực lượng càng là khủng bố, Quách Thanh có thể chống được lúc này còn không có ngã xuống, đã thực không tồi. Đột nhiên, kia mấy chỉ tang thi lại cùng nhau phát lực, chiều Quách Thanh ném đi dị năng công kích, Quách Thanh không địch lại, bị dị năng đánh trúng, ngã xuống trên mặt đất. Những cái đó tang thi vây quanh đi lên, muốn đem Quách Thanh cắn chết. Không cần. Lâm Diệu la lên một tiếng, nàng không cần Quách Thanh chết. Nàng muốn Quách Thanh tồn tại, nàng muốn này đó đáng chết tang thi tất cả đều đi gặp quỷ đi. Đối, này đó muốn thương tổn Quách Thanh tang thi tất cả đều đi tìm chết. Như vậy nghĩ, Lâm Diệu đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy chỉ tang thi, mà nàng đôi mắt, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng biến hồng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 461 Lâm Diệu lại lần nữa thi hóa. Giản Hủy đột nhiên phát hiện Lâm Diệu có chút không thích hợp, nàng gấp đến độ hô to, Lâm Diệu, ngươi làm sao vậy? Chỉ là Lâm Diệu tựa hồ không có nghe được nàng kêu gọi. A. Lâm Diệu đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng, ngón tay thượng đột nhiên trường ra sắc nhọn móng tay, sau đó nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kia mấy chỉ đang muốn vây quanh Quách Thanh tăng thi, đột nhiên cứng lại rồi thân mình, quay đầu lại nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, sau đó ném xuống Quách Thanh. Chiều Lâm Diệu đã đi tới. Quách Thanh nằm trên mặt đất, trong miệng không được khụ huyết. Hắn thấy tang thi buông tha hắn, chạy nhanh dãy rủa, muốn từ trên mặt đất bỏ dậy. Hắn vừa mới nghe được Lâm Diệu thanh âm, chẳng lẽ nàng lại đã trở lại sao? Không, hắn không thể làm này đó tang thi xúc phạm tới Lâm Diệu. Quách Thanh gian nan từ trên mặt đất bỏ dậy, không kịp đi xem Lâm Diệu tình huống, mạnh mẽ vận khởi dị năng, chiều kia mấy chỉ tang thi ném tới. Nhưng kỳ quái chính là những cái đó tang thi bị dị năng tạp đến sau, vẫn cứ bước chân không ngừng chiều Lâm Diệu đi đến. Diệu Diệu, đi mau. Quách Thanh liều mạng kêu lên, lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện Lâm Diệu tình huống. Như thế nào sẽ? Lâm Diệu như thế nào lại biến thành cái dạng này? Đây là khi đó bọn họ xông vào ngầm viện nghiên cứu thời điểm, Lâm Diệu thi hóa khi bộ dáng. Giản Hủy nhìn càng ngày càng tới gần tang thi, gấp đến độ đến không được. Nàng giờ phút này cũng không rảnh lo sợ hãi Lâm Diệu bộ dáng, chạy nhanh từ trên người móc ra thương, chiều kia mấy chỉ tang thi đánh đi. Chỉ là này đó tang thi thân thể đã cứng rắn tới rồi đau thương bất nhập nông nỗi, tầm thường viên đạn đối chúng nó căn bản là không có khả năng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mắt thấy chính mình viên đạn đối tang thi khởi không đến một chút tác dụng, Giản Hủy gấp đến độ quay đầu lại nhìn thoáng qua lộ bên kia, Lý Tuyết bọn họ còn không có đổi tới. Thấy Lâm Diệu tựa hồ cũng không có muốn đả thương hại nàng ý tứ, Giản Hủy căng ra đầu tiến lên kéo Lâm Diệu một phen, ý đồ đem nàng mang cách nơi này. Lâm Diệu lại là văn ti chưa động, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm kia mấy chỉ tang thi. Mắt thấy những cái đó tang thi muốn đi đến các nàng trước mặt, Giản Hủy hạ quyết tâm, liền tính là ôm cũng muốn đem Lâm Diệu ôm đi. Đột nhiên, những cái đó tang thi ngừng lại, bùng một tiếng, lại là quỳ gối trên mặt đất. Sau đó toàn thân tạc vỡ ra tới. Giản Hủy đã xem đến trợn tròn mắt, tại sao lại như vậy? Này đó tang thi vì cái gì sẽ đột nhiên nổ mạnh? Bùm! Một cái ngã xuống đất thanh âm truyền đến, Giản Hủy quay đầu nhìn lại, Lâm Diệu sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mà trên tay nàng sắc nhọn móng tay cũng không có bóng dáng. Diệu Diệu! Quách Thanh nhìn Lâm Diệu ngã xuống đất, bất chấp trên người đau nhức, chạy nhanh chiều Lâm Diệu chạy vội tới. Trước hắn một bước đuổi tới Lâm Diệu bên người, là Lý Tuyết. Lý Tuyết đem Lâm Diệu từ trên mặt đất bế lên tới, nhanh chóng dùng tinh thần lực đem Lâm Diệu thân thể kiểm tra rồi một lần, còn hảo, không bị thương. Đang lúc nàng muốn hỏi Giản Hủy đã xảy ra chuyện gì khi, Quách Thanh chạy đến. Quách Thanh một tay đem Lâm Diệu từ Lý Tuyết trong lòng ngực đoạt qua đi, gắt gao ôm vào trong ngực. Lý Tuyết nhìn thoáng qua Quách Thanh, cũng không sinh khí, quay đầu nhìn vẻ mặt dại ra Giản Hủy hỏi đến, Giản Hủy. Xảy ra chuyện gì? Nàng tới thời điểm, vừa lúc thấy Lâm Diệu ngã xuống đi. Giản Hủy há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không phát ra âm thanh tới, chỉ là lo lắng nhìn Lâm Diệu. Trở lại khu biệt thự về sau, Giản Hủy cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn thoáng qua biên đang ở tiếp thu kỳ thi thi trị liệu cũng không chịu rời đi Lâm Diệu nửa bước Quách Thanh liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn hôn mê bất tỉnh Lâm Diệu, sau đó đối Lý Tuyết xử cái ánh mắt. Lý Tuyết liền cùng Giản Hủy ra cửa, đi vào Lý Tuyết trong phòng. Tiểu Tuyết, ngươi nói đương Lâm Diệu trong thân thể cái kia có thể làm nàng thi hóa dược tề thật sự giải sao? Giản Hủy vẻ mặt kinh hoàng hỏi đến. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Lý Tuyết có chút khó hiểu, Lâm Diệu hiện tại không phải hảo hảo, hảo cái dược tề đã sớm giải. Ngươi yên tâm, nàng sẽ không tái giống như trước kia như vậy hôn mê không tỉnh. Vừa mới kỳ thi không phải nói sao? Nàng chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi lại đây liền không có việc gì. Giản Hủy sốt ruột nói đến, không phải cái này, Tiểu Tuyết ngươi biết không? Vừa rồi ở sườn núi nhỏ nơi đó, Lâm Diệu nàng giản hủy dừng một chút, hướng khắp nơi nhìn nhìn, sau đó tiến đến Lý Tuyết bên thai nói đến, vừa mới Lâm Diệu lại thi hóa. Cái gì? Như thế nào sẽ lại? Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Lý Tuyết kinh ngạc đến nhìn giản hủy. Không có, loại sự tình này ta sao có thể sẽ nhìn lầm. Tình huống của nàng cùng lúc trước dưới mặt đất viện nghiên cứu giống nhau như lúc. Bất quá giống như lại có chút không giống nhau. Ta cảm thấy vừa mới Lâm Diệu tuy rằng bên ngoài thay đổi, nhưng là nàng là có lý trí, cũng nhận thức ta. Ta đi kéo nàng, nàng cũng không có gì phản ứng, chỉ là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy chỉ tang thi. Giản Hủy nhỏ giọng nói đến. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, những cái đó tang thi, thế nhưng đi đến Lâm Diệu trước mặt, sau đó quỳ xuống. Cuối cùng tất cả đều không thể hiểu được tự bạo chết mất. Tiểu Tuyết, ngươi nói này đó tang thi phản ứng có thể hay không cùng Lâm Diệu có quan hệ. Giản Hủy càng nói, càng cảm thấy có cái này khả năng. Nếu ấn ngươi theo như lời, lấy Lâm Diệu trạng huống, hiện kết hợp lúc trước dưới mặt đất viện nghiên cứu tình huống tới xem, thập phần có khả năng. Lý Tuyết cau mày. Tiểu Tuyết, nếu Lâm Diệu trong cơ thể cái kia dược tề thật sự không có thanh sạch sẽ, có thể hay không nàng về sau Giản Hủy thực lo lắng. Sẽ không. Ngươi xem Lâm Diệu hiện tại không phải khôi phục bình thường sao? Ta tưởng, Lâm Diệu loại trạng thái này hẳn là có thể chịu nàng khống chế. Lý Tuyết lớn mật suy đoán đến, ngươi nói, này có thể hay không là Lâm Diệu tân năng lực? Cùng loại với khống chế tăng thi. Ta không dám nói, nói thật, vừa mới nhìn đến Lâm Diệu bộ dáng, thật sự đem ta hoảng sợ. Tiểu Tuyết, ta hiện tại mãn đầu góc đều là loạn. Ta sợ quá Lâm Diệu lại sẽ biến trở về trước kia cái kia bộ dáng. Ngươi thấy sao? Quách Thanh Tử trở về sau, mặt liền vẫn luôn hắc, so trước kia còn muốn dọa người. Hắn vừa mới thấy được Lâm Diệu tình huống, hiện tại trong lòng khẳng định rất khổ sở, cũng thực lo lắng. Giản Hủy lo lắng sốt ruột nói đến. Sẽ không, Lâm Diệu nhất định sẽ không có việc gì. Lý Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua đã kết thúc trị liệu, khôi phục nguyên trạng Quách Thanh, nhẹ giọng nói đến. Kỳ thi thi kết thúc trị liệu, nhìn vẫn luôn lôi kéo Lâm Diệu tay không bỏ Quách Thanh, an ủi nói đến, cái kia, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta cam đoan với ngươi, Lâm Diệu tỷ không có việc gì. Chờ nàng tỉnh ngủ, tự nhiên thì tốt rồi. Quách Thanh vẫn là không rên một tiếng ngồi ở Lâm Diệu mép giường, liền mí mắt đều không có nâng một chút. Hắn hiện tại trong lòng loạn cực kỳ, vì cái gì Lâm Diệu lại biến thành dáng vẻ kia. Chẳng lẽ là cái kia dược tề căn bản là không có thanh trừ sao? Nếu là như thế này, về sau Lâm Diệu có thể hay không đột nhiên liền biến thành? Hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống. Lý Tuyết đi đến, đối với có chút chân tay luống cuống Kỳ Thi Thi vẫy vây tay, làm nàng trước đi ra ngoài. Chờ Kỳ Thi Thi đóng cửa lại rời đi, Lý Tuyết từ trong không gian lấy ra đại lượng linh tuyển thủy cùng trái cây, đưa cho Quách Thanh. Đừng lo lắng, ta và ngươi cùng nhau bảo hộ Lâm Diệu. Nhất định sẽ không làm nàng có việc. Quách Thanh đem thủy cùng trái cây cấp Lâm Diệu uy hạ, quay đầu lại nhìn Lý Tuyết, lạnh thanh âm nói đến, Lý Tuyết, có khi ta suy nghĩ, nếu lúc trước ở thành phố A Lâm Diệu không có gặp được ngươi, nàng hiện tại nhất định gặp qua đến đặc biệt tan bình. Ngươi biết không, ta có đôi khi đặc biệt hận ngươi, nếu không có ngươi, nàng nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy thống khổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 462 Lâm Diệu tân dị năng. Lý Tuyết không lời gì để nói, bất luận cái gì xin lỗi nói, đều là tái nhợt vô lực. Thiên chậm rãi đen đi xuống, bên ngoài chúc mừng yến hội đã chuẩn bị ổn thỏa, Lý Tuyết không có chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ. Người đi ra ngoài đi, nơi này ta tới thủ là được. Quách Thanh mí mắt đều không có nâng một chút. Giản Hủy đã ở ngoài cửa lung lay hai lần, chỉ là không có ra tiếng kêu Lý Tuyết. Lý Tuyết vẫn cứ không dao động, nàng tưởng chờ Lâm Diệu tỉnh lại. Tự mình xác định nàng không có chuyện mới được. Lão tướng quân ở bên ngoài đợi nửa ngày, nhìn thấy Giản Hủy một mình ra tới, liền biết Lý Tuyết còn ở thủ Lâm Diệu, thở dài, xoay người đi chủ trì đại cục. Lâm Diệu đại khái ở hiến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, thức tỉnh lại đây. Diệu Diệu, ngươi thế nào? Quách Thanh chạy nhanh nắm lấy Lâm Diệu tay. Lâm Diệu, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Lý Tuyết cầm Lâm Diệu một cái tay khác. Không có việc gì. Ta chính là có điểm đau đầu. Lâm Diệu cười cười, có điểm suy yếu nói đến, Quách Thanh, ngươi thế nào? Có hay không thương đến nơi nào? Ta không có việc gì, đều hảo. Ngươi không có việc gì liền hảo. Quách Thanh lôi kéo Lâm Diệu tay, phóng tới bên miệng thật mạnh hôn hai hạ. Lâm Diệu, ngươi có thể nói nói, buổi chiều đều đã xảy ra cái gì sao? Ngươi còn có ấn tượng sao? Lý Tuyết thấy Lâm Diệu cũng không có cái gì dị thường, mở miệng hỏi đến. Quách Thanh đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Diệu, hắn cũng muốn biết, chính là, hắn không dám hỏi. Ta cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy, khi đó nhìn kia mấy chỉ tang thi chiều Quách Thanh đánh tới, ta sốt ruột đến không được, ta liền tưởng, nếu là này đó tang thi tất cả đều chết nên có bao nhiêu hảo. Nếu ta có thể khống chế này đó tang thi, ta khiến cho chúng nó tất cả đều chết. Sau lại ta liền cảm thấy trong thân thể có một cổ năng lượng dâng lên mà ra, sau đó những cái đó tang thi liền đi tới ta trước mặt, đã chết. Lâm Diệu nghĩ lại tới buổi chiều tình cảnh, có chút nghĩ mà sợ bắt được Quách Thanh tay. Lý Tuyết nghe xong Lâm Diệu nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, Lâm Diệu, ngươi trong thân thể bây giờ còn có luồng năng lượng này sao? Ngươi có thể khống chế luồng năng lượng này sao? Ngươi cảm thấy loại này năng lượng cùng ngươi lúc trước không gian dị năng năng lượng mang cho ngươi cảm giác là giống nhau sao? Lâm Diệu nghe xong, kinh ngạc nhìn Lý Tuyết. Quách Thanh cũng là đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy này có thể là Lâm Diệu tân năng lực? Cũng không phải chúng ta cho rằng cái kia dược tề ở làm quái. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Quách Thanh đột nhiên có chút kích động lên. Nếu thật là như vậy, kia Lâm Diệu thân thể có phải hay không liền không có việc gì? Đúng vậy. Ta phía trước cùng Giản Hủy cũng thảo luận quá cái này khả năng. Bất quá, còn muốn xem Lâm Diệu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Lý Tuyết gật gật đầu. Lâm Diệu chạy nhanh nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ được trong cơ thể đã từng chứa đựng dị năng năng lượng địa phương. Thực mau, nàng trên mặt liền lộ ra mừng như điên biểu tình. Lý Tuyết cùng Quách Thanh nhìn đến nàng như vậy, nơi nào còn có không rõ. Quách Thanh hưng phấn một phen ôm Lâm Diệu, lại là bị thứ gì chọc một chút, sau đó. Một tiếng quần áo vải dệt bị cắt qua thanh âm truyền đến. Túi đầu vừa thấy, là Lâm Diệu trên tay sắc nhọn móng tay. Lâm Diệu cũng cảm giác được trên tay khác thường, chạy nhanh đem chính mình tay nâng lên, thét chói tai đến, à, đây là cái quỷ gì? Quách Thanh nhìn Lâm Diệu kêu bởi vì kinh ngạc mà trừng đến tròn xoe đôi mắt liếc mắt một cái, chiều chiều khoe miệng. Lý Tuyết từ trong không gian móc ra một mặt gương, đưa cho Lâm Diệu. Lâm Diệu có chút khó hiểu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là xem một chút chính mình bộ dáng tương đối hảo. Lý Tuyết đem gương nhét vào Lâm Diệu trong tay. Quách Thanh một phen đoạt qua gương, hắn cảm thấy Lâm Diệu tốt nhất vẫn là không cần xem hảo. Lâm Diệu vốn đang có điểm không phản ứng lại đây, lúc này vừa thấy Quách Thanh phản ứng, trong lòng tức khắc sinh nghi, bắt tay đối với Quách Thanh rồi ra, cho ta. Quách Thanh lắc đầu. Ta nói ngươi đem gương cho ta. Bằng không ta liền động thủ đoạn, ta hiện tại nào chỗ nào đều không thoải mái. Ngươi thật sự muốn cho ta cùng ngươi đoạt sao? Lâm Diệu bĩu môi nói đến. Quách Thanh vẫn là không chịu cho. Cho nàng đi, làm nàng trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Lý Tuyết ở một bên nói đến. Quách Thanh do dự một chút, đem gương để cấp đi. Lâm Diệu một phen đưa cho gương, cử ở trước mắt một chiếu. A, một tay đem gương bỏ qua, Lâm Diệu ôm đầu liều mạng kêu lên. Bên ngoài ăn cơm ăn đến chính vui vẻ người, nghe thế một tiếng kêu tiêm. Tất cả đều hướng biệt thự xem. Giản Hủy lập tức đứng dậy, đối mọi người nói đến, khẳng định là Lâm Diệu tỉnh, ta đi vào trước nhìn xem, các ngươi ăn. Sau đó hướng biệt thự chạy. Mới vừa tiến Lâm Diệu phòng, liền bị Lâm Diệu bộ dáng hoảng sợ. Lâm Diệu vốn dĩ đã bị chính mình bộ dáng đả kích tới rồi, kết quả lại vừa thấy Giản Hủy thế nhưng là cái này phản ứng, kéo chăn liền hướng trên đầu bộ. Ta không sống, ta như vậy về sau muốn như thế nào gặp người nha. Cái kia, Lâm Diệu, ta không phải cố ý Giản Hủy lúng ta lúng túng giải thích đến. Ngươi không cần phải nói. Trong chăn truyền đến Lâm Diệu dầu dĩ thanh âm, ta quyết định, về sau không bao giờ ra cửa. Hảo, ngươi thử khống chế một chút dị năng, đem dị năng thu hồi đi nhìn nhìn lại. Lý Tuyết kiến nghị đến. Lâm Diệu cũng không ra, chỉ ở trong chăn giật giật, qua đã lâu, mới thật cẩn thận đem chăn kéo xuống dưới, hỏi đến, hiện tại Hảo sao? Hảo. Không có việc gì, ngươi tay đâu? Lý Tuyết nói đến. Nghe được không có việc gì, Lâm Diệu một tay đem chăn kéo ra, bắt tay ruồi ra tới, nhưng cái đó sắc nhọn trường móng tay đã biến mất. Xem ra, này thật là ngươi tân dị năng. Lý Tuyết tay chống cằm nói đến. Chính là, ta có thể không cần cái này dị năng sao? Chẳng lẽ về sau ta một sử dụng dị năng liền phải biến thành cái dạng này sao? Lâm Diệu khóc thét đến. có lẽ chờ ngươi dị năng thăng cấp đến trình độ nhất định, ngươi liền sẽ không dùng một chút dị năng liền biến thành như vậy. Lý Tuyết an ủi đến. Lâm Diệu, ngươi đừng khổ sở, ngươi ngẫm lại nha, ngươi này dị năng nhiều lợi hại nha. Chiều nay kia mấy chỉ tang thi như vậy lợi hại đều bị ngươi cấp giết chết, về sau ngươi chẳng phải là có thể tùy ý thao tác tang thi. Ngẫm lại đều hảo Lạc Phong. Giản Hủy nghiêng đầu nói đến. Lâm Diệu vừa nghe lời này, lập tức nở nụ cười, là ra, ta như thế nào không nghĩ tới. Giản Hủy, ngươi tới. Nói, đem Quách Thanh đẩy đến một bên, dùng tay vô vô giường, kỳ gian Giản Hủy ngồi qua đi. Giản Hủy ngồi vào Lâm Diệu bên người, Lâm Diệu bắt lấy Giản Hủy tay, mau cùng ta nói, ta chiều nay có phải hay không hảo Lạc Phong. Giản Hủy gãi gãi đầu, ách, ta chiều nay chỉ lo sốt ruột, không chú ý xem. Nàng có thể nói, nàng đều bị Lâm Diệu bộ dáng dọa choáng váng sao. Khẳng định không thể nói, Lâm Diệu khẳng định lại phải bị đả kích tới rồi. Hào đi. Lâm Diệu có chút thất vọng nói đến. Ngươi dị năng giống như cấp bậc không thấp nha. Chiều nay kia mấy chỉ tang thi như vậy lợi hại, ngươi đều có thể đem chúng nó cấp giết chết. Giản Hủy chạy nhanh rời đi đề tài. Phải không? Ha ha. Về sau ta có phải hay không liền có thể ở mặt thế đi ngang? Ta không bao giờ dùng sợ tang thi, tiểu Giản Hủy, về sau ngươi liền đi theo ta che chở ngươi. Lâm Diệu một phách ngực, hào khí can vân nói đến. Hảo! Giản Hủy cũng liệt miệng cười đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 463 công khai không gian. Đem Kỳ Thi Thi kêu tiến vào, làm nàng lại cấp Lâm Diệu từ đầu đến chân dùng bạch quang quét một lần. Xác định Lâm Diệu thật sự không có việc gì, mấy người lúc này mới vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài tham gia chúc mừng sẽ. Lý Tuyết nhìn ngày xưa tươi cười trở về đến trên mặt Lâm Diệu, trong lòng kia cổ vô hình áp lực rốt cuộc biến mất, phảng phất trên người chọn một bộ gánh nặng bị đột nhiên lấy ra giống nhau nhẹ nhàng. Lúc này nàng mới nhận thấy được, nguyên lai Lâm Diệu xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, nàng trong lòng áp lực là như vậy đại. Nhìn lún đồng tiền như hoa Lâm Diệu, cùng lại ôn nhuận một ít Quách Thanh. Lý Tuyết đột nhiên có chút hâm mộ khởi bọn họ tới. Lâm Diệu tuy rằng cũng là trọng sinh, nhưng nàng vẫn luôn sống được bừa bãi tiêu sái. Mà nàng nhưng vẫn lưng đeo kiếp trước những cái đó ân oán không bỏ xuống được, liền tính Lưu Minh cùng Cao Vân đã chết, nàng trong lòng cũng không có cảm giác được nhẹ nhàng. Nàng luôn là thật cẩn thận bảo hộ không gian bí mật, sợ người khác biết. Cứ việc là hiện tại, lấy thực lực của nàng, căn bản là không cần lại kiêng kỵ bất luận kẻ nào mơ ước nàng hôm nay. Nàng vẫn cứ gắt gao che lại bí mật này. Nghĩ lại tới ban ngày thời điểm, đương nàng nói những cái đó dùng để chuẩn bị chúc mừng tiệc tối đồ vật là từ Lâm Diệu trong không gian lấy ra tới thời điểm, Trần Gia Di kia kinh ngạc biểu tình khi, Lý Tuyết liền cảm thấy lại như vậy giấu giếm đi xuống, thật sự không cần thiết. Quá mệt mỏi. Nàng có năng lực bảo vệ tốt chính mình cùng Minh Ngông, vì cái gì còn muốn như vậy sống được như vậy nghẹn khuất đâu. Lý Tuyết đột nhiên làm một cái quyết định, đối. Nàng muốn công khai nàng không gian. Đương nhiên, không gian lớn nhất bí mật nàng là không có khả năng nói cho người khác. Yên lặng một chút. Lý Tuyết đi đến bậc thang, đối với chính ăn đến khí thế ngất trời mọi người nói đến. Tất cả mọi người dừng lại, quay đầu nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết khẽ cười đến, hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Chúng ta hy vọng căn cứ ở hôm nay chính thức thành lập. Mà ta hảo tỷ muội cũng ở hôm nay đạt được tân sinh. Cho nên, ở cái này như vậy quan trọng nhật tử, không có rượu sao được. Những người khác nghe xong Lý Tuyết nói, rất là không rõ, rồi lại thực chờ mong nhìn Lý Tuyết, chẳng lẽ Lý Tuyết trong tay có rượu không? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy quá tuyệt vời, bọn họ đã nhớ không dậy nổi chính mình có bao nhiêu lâu không có uống qua rượu. Hy vọng tiểu đội người tất cả đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lý Tuyết, đặc biệt là Lâm Diệu. Nàng không biết Lý Tuyết vì cái gì sẽ đột nhiên ra như vậy chủ ý, bất quá, lại vẫn là thực chủ động hướng đi Lý Tuyết, chuẩn bị lại vì nàng đánh hiểm trợ. Lý Tuyết lại là đối với Lâm Diệu cười cười, không cần, về sau không cần còn như vậy. Có ý tứ gì? Ngươi là tưởng Lâm Diệu thấp giọng hỏi đến. Đúng vậy, có cái gì không thể đâu. Lâm Diệu, ta đột nhiên tưởng khai, ta có năng lực bảo vệ tốt chính mình cùng Minh Ngông. Vì cái gì nhất định phải như vậy che che giấu giấu đâu. Trước kia là ta năng lực không đủ, nhưng hiện tại, ta có năng lực này, hơn nữa về sau ta cũng không có khả năng vẫn luôn dùng ngươi tới đánh yểm trợ. Cho nên, ta quyết định công khai. Yên tâm, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lý Tuyết vỗ Lâm Diệu tay nhỏ giọng trấn an đến. Giản Hủy cũng đã đi tới, hỏi đến, Tiểu Tuyết, ngươi thật sự quyết định sao? Lý Tuyết gật gật đầu. Hảo đi, nếu ngươi quyết định, ta đây cũng chỉ có duy trì ngươi. Cũng đúng, chúng ta hiện tại có năng lực, liền không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Tiểu Tuyết, mặc kệ ngươi làm bất luận cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Giản Hủy cười nói đến. Ta cũng là. Lâm Diệu nghiêng đầu nói đến. Lý Tuyết buông ra các nàng, đối với mọi người nói đến, có chuyện, ta vẫn luôn đều không có đối ngoại công bố. Hôm nay, ta tưởng thừa dịp cơ hội này, nói cho đại gia cái này ta cùng chúng ta các đồng đội vẫn luôn đều nỗ lực bảo hộ bí mật. Ta, không riêng gì băng hệ dị năng giả, ta còn có một loại khác dị năng nói. Lý Tuyết vung tay lên, một cái thùng giấy xuất hiện ở tay nàng thượng, thùng giấy thượng ấn mặt thế trước, nào đó đại bài rượu trắng nhãn hiệu. Tất cả mọi người sợ ngây người, thẳng ngơ ngác nhìn Lý Tuyết. Không sai, như các ngươi chứng kiến, ta một cái khác dị năng, là không gian dị năng. Lý Tuyết cười khe nói đến. Xôn xao mọi người an tĩnh một chút, đột nhiên ồn ào lên. Quá không thể tưởng tượng, không nghĩ tới cư nhiên có người có thể có được hai loại dị năng. Hôm nay, đại gia liền rộng mở bụng ăn uống, rượu và thức ăn còn đủ. Lý Tuyết lại vung tay lên, mấy dương các loại thẻ bài rượu xuất hiện trên mặt đất. Mọi người càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên, những cái đó tuổi trẻ các binh lính càng là cao giọng gọi vào, căn cứ trường vạn thuế, căn cứ trường uy vũ. Lý Tuyết cầm chén rượu, cho chính mình đổ nửa ly rượu, nâng chén nói đến, ta tiểu lượng thiện, liền không đồng nhất một kính đại gia. Ta hy vọng, từ hôm nay trở đi, chúng ta hy vọng căn cứ, liền phải giống một cái đại gia đình giống nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng tốt đẹp ngày mai. Làm hy vọng tại đây tàn khốc mặt thế, kéo dài đi xuống. Nói xong, đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hảo! Tất cả mọi người vỗ tay. Kỳ Thi Thi nhìn Lý Tuyết, trong ánh mắt quang đều sắp lượng hôm khắc thượng ánh trăng. Nữ thần, ngươi liền nhận lấy ta đi. Hiện giờ ngươi đều là căn cứ dài quá, ngươi liền tính không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì căn cứ những người khác ngẫm lại nha, ta như vậy có khả năng. Dị năng lại lợi hại như vậy, nhận lấy ta, ngươi không hô có hại. Kỳ Thi Thi nắm lấy cơ hội tựa như Lý Tuyết để cử chính mình. Thơ thơ, không phải ta không nghĩ thu ngươi. Chỉ là thân phận của ngươi quá đặc thù, ngươi hiểu không? Lý Tuyết đêm nay tâm tình hảo, nhẫn mại tính tình cùng Kỳ Thi Thi giải thích đến. Nếu ngươi là độc thân một người, ta khẳng định sẽ thật cao hứng hoan nghênh ngươi gia nhập. Nhưng ngươi phía sau đứng gì căn cứ, ta liền không thể nhận lấy ngươi. Bằng không, sẽ cho căn cứ mang đến phiền toái. Kỳ thật ngươi không gia nhập cũng không có gì quan hệ nha, ngươi tưởng ở chỗ này ở bao lâu đều có thể. Ta thực hoan nghênh ngươi ở chỗ này trường kỳ cư trú. Ở chung thời gian dài như vậy, Lý Tuyết cũng thăm dò Kỳ Thi Thi tính cách, nàng cái loại này ngạo kiểu vô lý bộ dáng, bất quá là bởi vì bị bàng hỏng rồi. Thử nghĩ, nàng một cái tâm trí không thành thục tiểu nữ sinh có được như vậy nghịch thiên dị năng. Bị toàn bộ căn cứ phủng ở trong tay, bị bàng hư đó là hoàn toàn có thể nghĩ đến. Huống chi Kỳ Thi Thi chỉ là có chút ngạo kiểu, bản tính lại vẫn là thiện lương, điểm này, đã rất khó có thể đáng quý. Kỳ Thi Thi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, nghe Lý Tuyết như vậy vừa nói, trong lòng liền âm thầm cân nhắc lên, muốn như thế nào mới có thể chặt đứt cùng gì căn cứ quan hệ đâu. Nàng mới không nghĩ chỉ là lấy khách nhân thân phận ở nơi này. Nàng tưởng chân chính trở thành căn cứ này người, cùng nàng thần tượng sinh hoạt ở bên nhau. Trương Long bưng chén rượu đã đi tới, đối với Lý Tuyết nói đến, Lý đội. Căn cứ trường, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, thế nhưng là song hệ dị năng giả. Ngươi cũng không kém nha, nếu ta không đoán sai nói, ngươi không riêng gì dị năng giả, vẫn là lực lượng biến dị giả đi. Lý Tuyết cười nhìn về phía Trương Long. Trương Long không cái tay kia hảo sảng vẫy vẫy, ha ha. Không nghĩ tới bị ngươi đã nhận ra. Trương đoàn trưởng, về sau, ngươi nhất định phải nhiều xuất lực mới được nha. Lý Tuyết lại cho chính mình đổ một chút rượu, đem chén rượu khuynh hướng Trương Long. Nhất định. Trương Long chén rượu chạm vào giống Lý Tuyết chén rượu, sau đó hai người nhìn nhau cười, đem trong ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 464 phân công. Tân một ngày bắt đầu rồi. Lý Tuyết đem Trương Long gọi vào lao tướng quân biệt thự. Muốn thương lượng một chút, hy vọng căn cứ xây dựng kế hoạch. Lao tướng quân rất là dứt khoát nói đến, còn thương lượng gì, ta còn là nghề cũ, thủ vệ căn cứ an toàn là được, cái khác sự, các ngươi hai chính mình nhìn làm đi. Lý Tuyết cười đến, tướng quân, ngài cũng không thể như vậy, kiến căn cứ sự chính là ngài trước nói ra, ngài nhưng đến nhiều xuất lực mới được. Đúng vậy, sự là ta nói ra, nhưng hiện tại căn cứ trưởng không phải ngươi ở làm sao. Nói nữa, ta này một phen láo xương cốt, ngươi liền như vậy nhẫn tâm lăn lộ ta. Lao tướng quân trung khí 10 phần cậy già lên mặt. Hảo đi, nếu tướng quân nói như vậy, kia căn cứ an toàn này một khối liền toàn quyền giao cho ngài phụ trách. Lý Tuyết chỉ phải thỏa hiệp. Ta trước thanh minh A, ta nhiều nhất giúp ngươi chạy chạy chân, quản quản việc vặt vãnh. Trương Long đánh đòn phủ đầu nói đến. Khó mà làm được, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta quản lý căn cứ xây dựng này một khối đâu. Ngươi nếu là lại bỏ gánh, ta một người nơi nào hành. Lý Tuyết tự nhiên là không đồng ý Trương Long làm như vậy. Trương Long gãi gãi đầu nói đến, nhưng ta thật không phải này khối liêu. Thiếu tới, Long Hổ Dòng binh đoàn lúc trước ở hát căn cứ chính là số 1 số 2, như vậy nhiều người ngươi đều quản lý xuống dưới, hiện tại cái này 200 người tới căn cứ, ngươi sẽ quản không được. Lý Tuyết căn bản không tin. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, Long Hổ Dòng binh đoàn quản lý thật đúng là không ta chuyện gì. Ta liền thô nhân một cái, nơi nào làm được tới này đó. Quản lý Dòng binh đoàn sự, ta tất cả đều giao cho ta đệ đi lộng, ta kỳ thật chính là cái phủi tay trưởng quầy. Trương Long rất là dứt khoát giao đế, thuận đường còn đem chính mình thân huynh đệ cấp bán. Ta xem, việc này ngươi liền giao cho ta đệ cấp làm là được, hắn trời sinh là cái nhọc lòng mệnh, nhất định có thể đem ngươi giao cho chuyện của hắn làm tốt. Hào đi, vậy đem Trương Hổ cũng kêu lên đến đây đi. Lý Tuyết chỉ phải đồng ý đến. Trương Long vui tươi hớn hở đứng dậy, đi tới cửa, hướng ra phía ngoài hô một tiếng, cái kia ai, đi đem A Hổ cho ta gọi tới. Trương Hổ lại đây thật sự mau, vừa vào cửa liền nhìn đến nhà mình đại ca hướng chính mình cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như, hắn tức giận trừng mắt nhìn hắn ca liếc mắt một cái, tìm ta có chuyện gì sao? Là ta muốn tìm ngươi, ngồi xuống nói đi. Lý Tuyết chỉ đối diện sofa. Căn cứ trưởng tìm ta có chuyện gì sao? Trương Hổ mới vừa ngồi xuống, liền mở miệng hỏi đến. Là cái dạng này, chúng ta vừa mới đang thương lượng về căn cứ xây dựng sự. Ta quyết định đem bên trong căn cứ xây dựng này nơi giao cho ngươi tới phụ trách. Lý Tuyết nói đến. Trương Hổ thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Tuyết tìm hắn thế nhưng là vì việc này, nàng như thế nào người đem như vậy chuyện quan trọng giao cho hắn tới làm đâu. Hắn ngó bên cạnh chính mãn nhà ở ngó, chính là không cùng hắn đánh đối mặt hắn thân ca liếc mắt một cái, hắn liền biết, việc này cùng hắn ca thoát không được căn hệ. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn không tính toán chối từ. Hảo. Trương Hổ gật đầu đáp ứng xuống dưới. Vậy là tốt rồi, về sau bên trong căn cứ xây dựng liền toàn dựa ngươi, yêu cầu thứ gì, trực tiếp tới tìm ta chính là. Lý Tuyết cười nói đến. Hành. Đúng rồi, căn cứ trường, ta nhưng thật ra có cái kiến nghị, ngươi xem được không không thể được. Trương Hổ thành khẩn nhìn Lý Tuyết. Nói đến nghe một chút. Lý Tuyết thực cảm thấy hứng thú. Ta tưởng, chúng ta hy vọng căn cứ là một cái tân sinh căn cứ. Giai đoạn trước người cũng liền như vậy, căn cứ khuyết trương là yêu cầu thời gian. Ở khuyết trương phía trước, nếu đem trong căn cứ công tác chia làm rất nhiều loại, tỉ như thu thập vật tư, bên trong phương tiện xây dựng từ từ. Làm đại gia chính mình lựa chọn bọn họ thích công tác, như vậy tương đối dễ dàng điều động khởi đại gia tính tích cực. Mặt khác, có thể ấn thời gian tới điều chỉnh công tác, tỉ như tháng này lưu tại căn cứ xây dựng người, tháng sau cũng có thể lựa chọn đi ra ngoài thu thập vật tư. Như vậy, còn có thể làm cho bọn họ chính mình năng lực có cơ hội được đến tăng lên. Trương Hổ đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lý Tuyết nghiêm túc nghe xong, cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi cái này ý tưởng thực không tồi, ta cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần. Vậy trước như vậy quyết định đi, ngươi đi về trước nhìn xem, căn cứ bước đầu xây dựng hẳn là như thế nào an bài. Chúng ta hiện tại dân cư không nhiều lắm, khu biệt thự là đủ rồi. Nhưng là làm một cái căn cứ nói. Phòng ngự phương diện nói, còn kém rất nhiều. Còn có một ít công cộng phương tiện, cũng muốn chậm rãi lộng lên. Này đó tất cả đều từ ngươi tới quyết định, yêu cầu cái gì tài liệu, báo cho ta chính là. Tốt. Ta đây liền trước đi xuống an bài. Về ta nói công tác phân loại sự tình, căn cứ trưởng ngươi sớm chút làm an bài, như vậy, chúng ta cũng hảo an bài nhân thủ. Trương Hổ đứng dậy nói đến. Tốt. Lý Tuyết trả lời đến. Trương Hổ tự hành đi an bài hắn công tác, Trương Long cười nói đến, thế nào? Căn cứ trường, ta đệ là một nhân tài đi. Đều nói, những việc này ngươi giao cho hắn, chuẩn không sai. Xác thật, Trương Hổ năng lực rất mạnh. Đúng rồi, ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta đi xem này khu biệt thự cái nào địa phương thích hợp kiến làm công khu. Lý Tuyết đứng lên nói đến. Chuyện này chính ngươi quyết định thì tốt rồi, ta liền không cần đi đi. Trương Long là cự tuyệt. Kia không được, ngươi cũng là căn cứ này cử trọng nhược khinh một cái đại nhân vật, về sau này làm công khu cũng có ngươi một phần, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ đương ngươi phủi tay trưởng quầy. Lý Tuyết nở nụ cười. Ta không phải đem ta đệ đều cho ngươi sao? Trương Long thế chính mình tranh thủ đến, hắn thật sự không thích nhọc lòng nha. Trương Hổ là Trương Hổ, ngươi là ngươi. Ta là căn cứ trưởng, ta định đoạt. Cái này kêu biết dùng người. Lý Tuyết ha hả cười. Trương Long. Trương Hổ làm việc hiệu suất rất cao, thực mau liền đem cái này khu biệt thự bản vẽ mặt phẳng cấp vẽ ra tới, kết hợp Lý đem các khu vực sử dụng cùng tương lai xây dựng kế hoạch đều liệt ra tới. Lý Tuyết thực vừa lòng, bởi vì Trương Hổ đem hy vọng căn cứ làm công khu cũng tuyển ra tới. Cái này tỉnh nàng không ít sự. Lý Tuyết cũng không nhàn rỗi, trở lại chính mình biệt thự, liền lôi kéo Giản Hủy cùng Lâm Diệu bọn họ thương lượng khởi muốn như thế nào đem căn cứ nội công tác phân loại. Thực mau, một phần kỹ càng tỉ mỉ công tác phân loại biểu liền chế tạo ra tới, dán tới rồi Trương Hổ mới vừa làm người làm ra tới mục thông báo. Tất cả mọi người tễ đến mục thông báo trước nghiêm túc nhìn, sau đó nhanh chóng tuyển chính mình thích công tác, cao hứng trở về chuẩn bị. Ngày hôm sau, toàn bộ hy vọng căn cứ liền khai cái thứ nhất toàn viên đại hội. Lý Tuyết ở sẽ thượng công bố các đại phân loại người phụ trách. Căn cứ an toàn người phụ trách, Lao Tướng Quân. Căn cứ xây dựng người phụ trách, Trương Hổ, Dâu. Vật tư thu thập người phụ trách, Quách Thanh, Trương Long. Hậu cần người phụ trách, Giản Hủy, Lá Con. Đến nỗi mặt khác linh tinh vụn vặt phân công, Lý Tuyết tay nhỏ vung lên, tất cả đều là mấy cái người phụ trách chính mình đi an bài. Tần Khải bị Lý Tuyết vinh thăng vì căn cứ trưởng trợ lý, này nhưng đem Tần Khải cấp cao hứng hỏng rồi, đi đường đều cảm thấy chính mình dưới chân sinh phong. Lâm Diệu nhưng thật ra cũng tưởng đi theo Lý Tuyết bên người, nhưng Quách Thanh không đồng ý, kiên quyết muốn đem Lâm Diệu mang ở chính mình bên người. Bất quá, Lâm Diệu cũng không có sinh khí, nàng dị năng còn cần rèn luyện, nếu trường kỳ đại ở trong căn cứ, là không chiếm được tăng lên. Nô lỗi, đặng mưa nhỏ. Trần Gia Di bọn họ cũng đều ở căn cứ xây dựng này một hối, có chính mình chức vị, ở cương vị thượng tận tình phát huy chính mình năng lực. Chỉ có Chu Đại Phúc cảm giác đặc biệt nghẹn quất, bởi vì hiện tại căn cứ liền như vậy điểm người, hơn nữa trên dưới một lòng, hắn những cái đó bản lĩnh căn bản là không địa phương thi triển. Chưa xong còn tiếp. Chương 465 nhóm đầu tiên người sống sót. Hy vọng căn cứ trên dưới một lòng, bất quá mấy ngày, liền đem khu biệt thự chế tạo thành một cái loại nhỏ căn cứ nội phương tiện cũng chậm rãi đầy đủ hết. Căn cứ bên ngoài, kia bài cao lớn kiên cố tường vây, đem toàn bộ khu biệt thự nơi ngọn núi này toàn bộ bao quát lên. Hiện tại hy vọng căn cứ, diện tích cũng không tính nhỏ. Dâu cả ngày đi theo Trương Hổ bên người, học được không ít đồ vật. Vốn dĩ dâu là cái tùy tiện tính cách, hiện tại cũng bắt đầu trở nên tinh tế lên. Làm khởi sự tới cũng nhiều một phần ổn trọng. Nô lỗi thổ hệ dị năng ở căn cứ xây dựng thượng, khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Mỗi ngày cũng là vội đến chân không chạm đất. Lao tướng quân hiện tại thân thể lần đồng, mỗi ngày liền phao một ly Lý Tuyết cho hắn hảo trà, sau đó thủ những cái đó nguyện ý lưu lại thủ vệ căn cứ tiểu tử nhóm huấn luyện. Ngẫu nhiên khởi hứng khởi còn sẽ tự mình kết cục đi theo những cái đó người trẻ tuổi quá hai chiêu. Bắt đầu những cái đó tiểu tử tự nhiên là trăm phương nghìn kế muốn làm Lao tướng quân. Kết quả phát hiện, Lao tướng quân năng lực căn bản là không ở bọn họ dưới, lúc này mới yên tâm lớn mật cùng Lao tướng quân khoa tay múa chân lên. Tướng quân phu nhân nhìn Lao tướng quân một ngày mạnh hơn một ngày thân thể, cũng cuối cùng là yên tâm. Giản Hủy cùng Lá Con quản căn cứ hậu cần, mỗi ngày vội đến bay lên. Đặng mưa nhỏ cũng đi theo đi hậu cần, nàng cùng một cái khác thủy hệ dị năng giả, phụ trách toàn bộ căn cứ dùng thủy nhu cầu. Quách Thanh cùng Trương Long cũng bắt đầu mang theo người nơi nơi đi thu thập vật tư, hiện tại bên ngoài đã tìm không thấy đồ ăn. Vốn dĩ, bọn họ trong tay không có thể dùng để rửa sạch biến dị động vật thịt năng lượng nước thuốc, kết quả Kỳ Thi Thi nói, nàng có thể đem những cái đó năng lượng tất cả đều xóa. Cho nên, Quách Thanh bọn họ mỗi ngày đều thực tích cực đi ra ngoài săn giết biến dị động vật cùng tang thi. Thuận tiện sẽ thu thập rất nhiều kiến trúc tài liệu trở về, bởi vì, hy vọng căn cứ về sau nhất định sẽ khuyết trương lên, đến lúc đó khẳng định sẽ dùng được với mấy thứ này. Lâm Diệu mỗi ngày đi theo Quách Thanh nơi nơi chạy, người đều phơi đen, bất quá trên mặt tươi cười càng thêm tự tin lên. Nàng dị năng tăng trưởng không mau, lại là thập phần hữu dụng. Mỗi lần gặp được tang thi khó chơi thời điểm, nàng liền dùng nàng dị năng đem những cái đó tang thi định trụ, lại từ các đồng đội từng cái treo cổ. Hơn nữa nàng hiện tại đã có thể tự nhiên vận dụng dị năng, cũng sẽ không xuất hiện dùng một chút dị năng, chính mình thân thể liền phát sinh biến hóa tình huống. Điểm này là nhất lệnh nàng vừa lòng. Lâm Diệu hảo, Quách Thanh tình huống cũng tự nhiên chuyển biến tốt đẹp lên. Tuy rằng so với lúc ban đầu ôn nhuận vẫn như cũ có khác nhau, nhưng cả người đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Đối Lý Tuyết khúc mắc cũng chậm rãi đánh một ít. Lý Tuyết cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày vội vàng các nơi kiểm tra, trong căn cứ sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải đăng báo cho nàng. Tần Khải đi theo nàng phía sau cũng là mệt đến quá sức, sau lại liền đem Trần Gia Di kéo lại đây. Trần Gia Di năng lực rất mạnh, mỗi ngày đều có thể đem phía dưới đưa lên tới yêu cầu Lý Tuyết xem qua đồ vật phân hảo loại, tỉnh hạ Lý Tuyết rất nhiều tinh lực. Thời gian lặng lẽ lưu đi, đảo mắt một tháng thời gian trôi qua, hy vọng căn cứ đã đi lên quỹ đạo, trừ bỏ ít người một ít, địa phương ít đi một chút, mặt khác sở hữu địa phương so với đại căn cứ cũng không kém. Dần dần, có người sống sót bắt đầu chiều hy vọng căn cứ chạy đến. Tại đây tin tức bế tắc mặt thế, này đó người sống sót là như thế nào biết tại đây xa xôi thành phố Y, có như vậy một cái tân kiến căn cứ đâu. Này tất cả đều muốn quy công với Chu Đại Phúc. Hắn thật sự là quá nhàm chán, mỗi ngày nhìn chính mình các đồng đội vội đến xoay quanh, mà hắn lại cả ngày ăn không ngồi rồi. Muốn đi hỗ trợ làm xây dựng đi, hắn này thân thể đặt ở kia một đám người cao mã đại tiểu tử thiệt tình không đủ xem. Nhưng cả ngày như vậy nhàn rỗi cũng không phải chuyện này nha. Vì thế hắn liền cùng Kỳ Thi Thi thông đồng hảo, chạy đến hát căn cứ đi cấp hy vọng căn cứ làm quảng cáo đi. Hai người đi thời điểm, cũng không cùng Lý Tuyết chào hỏi, chỉ chờ phong thư ở trong phòng. Chờ Lý Tuyết bọn họ phát hiện này hai người không ở căn cứ khi, bọn họ đều đã chạy ra thật xa. Nếu không phải Lý Tuyết biết Kỳ Thi Thi bản lĩnh, khẳng định lúc ấy liền phái người đem bọn họ cấp truy đi trở về. Hát căn cứ tình huống hiện tại nhưng không tốt lắm, tam phương người cầm quyền mỗi ngày đấu đến sức đầu mẻ chán, phía dưới dân chúng kêu khổ thấu trời. Chu Đại Phúc nghĩ cách trà trộn vào căn cứ, tìm được rồi hắn trước kia những cái đó hợp tác các đồng bọn, làm cho bọn họ đem hy vọng căn cứ sự cấp tản đi ra ngoài. Thuận đường còn đem hắn những cái đó hợp tác các đồng bọn cấp lừa dối mấy cái lại đây. Này mấy người, đó là hy vọng căn cứ nhóm đầu tiên tiến đến cậy nhờ nhân viên. Kỳ Thi Thi sợ chính mình vào căn cứ sẽ bị thủ tại chỗ này gì căn cứ người phát hiện, liền không có tiến hát căn cứ, còn cố ý làm Chu Đại Phúc ở hát căn cứ hỏi thăm một chút. Đương Chu Đại Phúc cùng Kỳ Thi Thi nói, những cái đó gì căn cứ người đã rời đi thời điểm, Kỳ Thi Thi cao hứng nhảy dựng lên, thật tốt quá, nàng có thể vẫn luôn lưu tại hy vọng căn cứ. Chỉ cần nàng dị năng vẫn luôn không đối ngoại lộ ra, dị căn cứ người liền sẽ không biết nàng ở hy vọng căn cứ. Chờ Chu Đại Phúc cùng Kỳ Thi Thi trở lại hy vọng căn cứ không vài ngày sau, hy vọng căn cứ liền nên đón tới rồi nhóm đầu tiên đi bộ từ hát căn cứ đi đến thành phố Y tới người sống sót. Đương những cái đó người sống sót nhìn hy vọng căn cứ kia mấy cái kim quang lấp lánh chữ to cùng kiên cố tường thành khi, tất cả đều hỉ cực mà khóc. Bọn họ đều là ở hát căn cứ sống không nổi người. Vốn dĩ đang nghe nói hy vọng căn cứ khi, bọn họ là không tin. Nhưng cách ngôn nói rất đúng, người dịch sống, thụ dịch chết. Dù sao bọn họ ở hát căn cứ đã sắp sống không nổi nữa, kia vì cái gì liền không thử đi ra ngoài tìm xem đường sống đâu. Vì thế, một đám người thương lượng hảo, kết bạn ra hát căn cứ, chiều thành phố Y để chạy đến. Cũng may mắn là hát căn cứ tới thành phố Y con đường này thượng, tang thi đều tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Bọn họ có thể hay không đi đến địa phương đều còn chưa tất đâu. Đương này đàn quần áo tả tơi, hình dung chật vật người bị nên tiến hy vọng căn cứ, phân tới rồi thuộc về bọn họ nhà mới khi, bọn họ khóc đến một chút hình tượng đều không có. Những người này, tất cả đều là sinh hoạt ở mặt thế thấp nhất tầng người, bọn họ ở tại hát căn cứ nhất dơ loạn dê khu. Không nghĩ tới liều chết tới hy vọng căn cứ, thế nhưng còn có thể phân đến như vậy xinh đẹp phòng ở. chờ bọn họ dàn xếp hảo về sau, liền từ Chu Đại Phúc cùng Kỳ Thi Thi hai người, cấp này đó mới tới nhân viên giảng giải hy vọng căn cứ quy củ. Hy vọng căn cứ điều thứ nhất quy tắc đó là, căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi. Chu Đại Phúc một mở miệng, những cái đó vừa tới người tất cả đều mắt choáng váng. Bọn họ tất cả đều là người thường, nếu không phải ở hát căn cứ bị buộc đến không có đường sống, lại như thế nào sẽ mạo hiểm tới hy vọng căn cứ. Nhưng hôm nay này hy vọng căn cứ lại nói không dưỡng người rảnh rỗi, kia bọn họ phải làm sao bây giờ? Yên tâm, căn cứ sẽ không cho các ngươi này đó không có năng lực người thường đi ra ngoài chịu chết. Không dưỡng người rảnh rỗi chuẩn tắc là, trong căn cứ mỗi người đều phải tham dự đến căn cứ xây dựng chung đi. Lấy các ngươi mỗi ngày lao động tình huống cho các ngươi ghi việc đã làm phần, này đó công điểm quan hệ đến các ngươi ở căn cứ sinh hoạt trình độ. Công điểm càng cao, có thể hưởng thụ tài nguyên liền càng nhiều. Cho nên, có thể hay không quá đến hảo, tất cả đều xem các ngươi chính mình biểu hiện. Hy vọng căn cứ, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì một cái nỗ lực muốn sống được càng tốt người thất vọng. Chu Đại Phúc nói lời này thời điểm, nhỏ gây hình tượng tựa hồ đều trở nên cao lớn rất nhiều. Những cái đó mới tới người, nhìn này mới tinh hy vọng căn cứ, tất cả đều lộ ra tươi cười. Có lẽ, nơi này thật là bọn họ sống sót hy vọng nơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 466 hy vọng căn cứ trường học. Theo sau, chậm rãi, từ hát căn cứ tiến đến cậy nhờ người càng ngày càng nhiều. Hy vọng căn cứ cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Từng hàng nhà mới lập lên, lấy khu biệt thự vì trung tâm, hướng dưới chân núi phóng xạ mở ra. Hát căn cứ cũng biết hy vọng căn cứ tồn tại. Nhìn mỗi ngày ra căn cứ người, tổng hội có những cái đó một bộ phận nhỏ người không còn có trở về quá, hát căn cứ người lãnh đạo nhóm liền không cao hứng. Này nơi nào toát ra tới gà rừng căn cứ, cũng dám theo chân bọn họ đoạt người. Tuy rằng bọn họ cũng không để ý này đó người thường đi lưu, chính là thời gian dài, khẳng định sẽ đối trong căn cứ dị năng giả cùng những người khác mới tạo thành ảnh hưởng. Vì thế, hát căn cứ liền phái người, cải trang thành tiến đến cậy nhờ người sống sót, trà trộn vào hy vọng căn cứ, tưởng thăm dò hy vọng căn cứ đấy, sau đó lại quyết định muốn như thế nào đối phó hy vọng căn cứ. Bọn họ là quốc gia thừa nhận chính quy căn cứ, há có thể chịu đựng một cái danh điều chưa biết tiểu căn cứ ở bọn họ trước mặt dương ai. Chờ những cái đó gian tế vào hy vọng căn cứ về sau, tất cả đều chấn kinh rồi. Nơi này thật là mạ thế người sống sót căn cứ sao? Nhưng vì cái gì cùng hát căn cứ hoàn toàn không giống nhau. Hát trong căn cứ, tuy rằng còn không có đạt tới dân chúng lầm than nông nỗi, chính là mọi người cũng là quá đến tương đương khó khăn, ăn không đủ no người, nơi nơi đều là. Mỗi người trên mặt đều là hoặc chết lặng, hoặc thống khổ, hoặc mờ mịt biểu tình. Nhưng hy vọng trong căn cứ mỗi người, trên mặt đều tràn đầy đối tương lai khát khao. Bọn họ chẳng lẽ liền không cần vì sinh kế mà phát sầu sao? Bọn họ chẳng lẽ liền không có sinh tồn áp lực sao? Chờ bọn họ lấy các loại thân phận bắt đầu dung vào hy vọng căn cứ về sau, bọn họ mới biết được, nguyên lai có thể sinh hoạt ở hy vọng trong căn cứ, là cỡ nào may mắn một sự kiện. Bọn họ ở chỗ này, có thể ăn cơm no, có thể mặc vào sạch sẽ chỉnh tề quần áo, có thể có kiên cố rắn chắc phòng ở cung bọn họ cư trú. Mỗi ngày có thể bằng chính mình lao động, đổi lấy đến chính mình muốn đồ vật. Này hết thảy đều là bọn họ phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, hy vọng trong căn cứ có trường học. Những cái đó ấu tiểu bọn nhỏ, tất cả đều bị thống nhất lên, mỗi ngày tiếp thu nửa ngày văn hóa giáo dục. Trong trường học bọn nhỏ, ăn ở toàn từ căn cứ phụ trách. Trường học việc này, là mênh mông cùng nguyên mặt nói ra. Bọn họ nói, bọn họ tưởng đi học, tưởng có nhiều hơn tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Chuyện này, xúc động Lý Tuyết. Mặt thế, những cái đó ấu tiểu hải tử, có chút mất đi cha mẹ che chở, có thể sống sót đã xem như cái kỳ tích. Hát cơ những cái đó hải tử, bởi vì mặt thế tàn khốc, trở nên hoàn toàn đã không có hải tử nên có thiên chân. Bọn họ đối người xa lạ cảnh giác cùng phong bị, vì một chút đồ ăn liền vùng tay đánh nhau bộ dáng, làm Lý Tuyết thực lo lắng. Kiếp trước, nàng nhưng không thiếu chịu những cái đó hải tử khi dễ. Nhưng nàng cũng biết, là cái này tàn khốc mặt thế đem này đó hải tử từ thiên sứ biến thành tiểu ác ma. Mỗi cái thời đại hy vọng, tất cả đều là đến từ tân sinh mệnh. Này đó hải tử đó là nhân loại sinh lợi sinh sản đi xuống hy vọng. Nếu không có người tới chính xác dẫn đường này đó hải tử, kia nhân loại sớm hay muộn có đi đến cuối kia một ngày. Cho nên, Lý Tuyết liền cùng Lao Tướng Quân, Trương Hổ thương lượng, ở trong căn cứ làm trường học. Chuyện này, được đến Lao Tướng Quân cùng Trương Long mạnh mẽ duy trì. Trương Long lập tức cắt một khối địa phương ra tới, làm nhân thiết kế trường học phòng ốc hình thức, ở thổ hệ dị năng giả dưới sự trợ giúp, bất quá mấy ngày thời gian, trường học liền tu sửa ra tới. Trường học lao sư đó là từ trong căn cứ công khai thông báo tuyển dụng, là hai nữ nhân. Một cái 20 xuất đầu, một cái hơn 40 tuổi. Nghe nói mà thế trước đều là lao sư. Lý Tuyết tự mình gặp qua kia hai nữ nhân, thấy các nàng đều là cái loại này tính tình bình thẳng người, lúc này mới gật đầu đồng ý. Nhóm đầu tiên bị đưa vào trường học hài tử, chỉ có mấy cái. Này đó hài tử phòng bị tâm đặc biệt trọng, ai tới gần bọn họ liền có khả năng sẽ đối ai động thủ. Mên mông cùng nguyên mặt bắt đầu thời điểm, không ăn ít mệt. Bọn họ hai là có dị năng cùng biến dị năng lực, bất quá bọn họ cũng biết đúng mực. Này đó tiểu hài tử khi dễ bọn họ thời điểm, bọn họ cũng chưa đánh trả. Liền sợ chính mình một không cẩn thận bị thương đối phương. Bắt đầu phát hiện Minh Mông cùng Nguyên Mạt bị những cái đó hài tử khi dễ thời điểm, Lý Tuyết rất là lo lắng. Nhưng Minh Mông lại nói, mụ mụ, không có việc gì, bọn họ chỉ là sợ hãi, chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi. Lý Tuyết lúc này mới phát hiện, chính mình cái kia ngây thơ đáng yêu nhi tử, thật sự đã trưởng thành. Mặt thế trước những cái đó sách giáo khoa đã tìm không thấy, mấu chốt là tìm được rồi cũng không có gì dùng. Này đó hài tử về sau lại không cần tham gia cái gì trung khảo thi đại học, Lý Tuyết liền đem trong không gian phía trước thu những cái đó sách báo toàn bộ đem ra, làm kia hai cái lao sư tìm một ít thích hợp này đó hài tử tự, dạy bọn họ nhận. Trường học mỗi ngày chỉ dạy nửa ngày văn hóa khóa, buổi chiều thời điểm, có khi sẽ làm mấy cái binh lính lại đây. Giáo này đó hài tử một ít phòng thân thuật. Mặt thế, phòng thân bảo mệnh kỹ năng mới là quan trọng nhất. Có khi, cũng sẽ từ hai gã lao sư mang theo này đó hài tử đi tham gia một ít căn cứ xây dựng lao động. Làm cho bọn họ biết, này thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, hết thể đồ vật, tất cả đều muốn thông qua bọn họ trả giá mới có thể được đến. Chậm rãi, theo gia nhập hy vọng căn cứ người càng ngày càng nhiều, trong trường học hài tử cũng dần dần nhiều lên. Mà ban đầu kia phê hải tử cũng nhanh chóng trưởng thành lên, bọn họ trở nên rộng rãi, trở nên tự nhiên hào phóng, không hề giống phía trước như vậy, sẽ nhân một chút việc nhỏ mà ra tay đả thương người. Này đó trưởng thành lên hải tử, liền bắt đầu trợ giúp những cái đó mới gia nhập hải tử. Những cái đó tiến đến tìm hiểu tin tức gian tế nhóm giao động. Này nơi nào là cái gì gà rừng căn cứ, nơi này mới là bọn họ tha thiết ước mơ căn cứ. Nơi này mới có nhân loại sống sót hy vọng. Một ít không có vướng bận gian tề nhóm, quyết định ruồng bỏ hát căn cứ, chuyển quăng vào hy vọng căn cứ ôm ấp. Chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới cảm thấy chính mình sống được giống cá nhân dạng. Một ít còn có thân nhân ở hát căn cứ gian tề nhóm, không thể không phản hồi hát căn cứ. Bọn họ cũng tưởng lưu lại nơi này, chính là hát trong căn cứ, còn có bọn họ thân nhân đang chờ bọn họ trở về. Có lẽ, hẳn là tìm một cơ hội. Đem các thân nhân đều tiếp ra tới, đến hy vọng căn cứ tới. Đến nỗi này đó tiến đến tìm hiểu tin tức gian tế nhóm, Lý Tuyết tự nhiên là biết đến. Liên nàng hiện tại tinh thần lực, cái dạng gì tiểu tâm tư đều không thể gạt được nàng. Bất quá, nàng cũng không có kinh động những người này, từ bọn họ ở trong căn cứ tính toán tìm hiểu. Những người này cũng tìm hiểu không đến cái gì càng có dùng đồ vật, đơn giản chính là căn cứ một ít hàng ngày xây dựng mà. Vừa lúc nương cơ hội này, làm cho bọn họ trở lại hát căn cứ sau, lại vì hy vọng căn cứ làm một lần miễn phí quảng cáo đâu. Này hát trong căn cứ thật đúng là nhân tài đông đúc, này đó tiến đến cậy nhờ người bên trong, các ngành các nghề người đều có. Lý Tuyết thậm chí ở này đó người tìm được rồi một vị mạt thế tiền sinh vật giới đại ngưu, vị này đại ngưu cũng không phải là người bình thường, đối sinh vật nghiên cứu ở cả nước đều là thập phần nổi danh. Chỉ là không biết, như thế nào ở hát căn cứ hôn thành này phó nghèo túng bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 467 thi triều. Nguyên lai vị này đại ngưu dương giáo thủ cũng không tán đồng hát căn cứ những người đó thể thực nghiệm, bị kia nhóm triệu bác sĩ cấp đuổi ra hát căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm. Kết quả liền lưu lạc tới rồi dê khu, quá đến khốn cùng thất vọng. Hiện tại tới hy vọng căn cứ, lại là làm Lý Tuyết cấp phát hiện. Lập tức đem vị này đại ngưu cấp mời vào hy vọng căn cứ mới vừa thành lập phòng thí nghiệm. Vốn dĩ Lý Tuyết cũng không có tính toán thành lập phòng thí nghiệm, nói thật, hy vọng tiểu đội người đều đối phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu loại này đồ vật có chút mâu thuẫn. Không mà, Trương Hổ cùng Lao Tướng Quân nhưng thật ra thực duy trì thành lập phòng thí nghiệm. Nói là vì căn cứ về sau phát triển, nghiên cứu khoa học này nơi cũng muốn cùng được với mới được. Dương giáo thụ hình tượng thực chật vật, mắt kính thượng thấu kính đều đã phá, dùng một ít hắc hắc đồ vật miễn cưỡng dính vào cùng nhau. Bất quá, hắn tư thái cũng là không tiêu ngạo không xiểm định. Dương giáo thụ vẻ mặt không tình nguyện nói, Lý căn cứ trưởng, nếu ngươi là muốn cho ta làm thực nghiệm trên cơ thể ngươi nói, vậy đánh mất cái này chủ ý đi. Ta sẽ không đáp ứng. Lý Tuyết Sẩn nhiên cười, giáo thụ nghĩ đến đâu đi. Ta chỉ là tưởng thỉnh giáo thụ giúp ta chủ trì một chút phòng thí nghiệm đại cục. Chúng ta hy vọng căn cứ phòng thí nghiệm tuyệt đối sẽ không bắt người tới làm thực nghiệm, cũng sẽ không khai phá những cái đó đồ vật. Ta chỉ là suy nghĩ, vì cái gì hiện tại thổ địa cái gì lương thực đều loại không ra. Có thể hay không là thổ nhưỡng đường độc tố. Nếu giáo thụ có thể đem vấn đề này cấp giải quyết, kia sẽ là một kiện tạo phúc toàn nhân loại sự tình. Giáo thụ ngài cũng định có thể lưu danh thiên cổ. Dương giáo thụ nghe xong lời này, lúc này mới yên lòng, nâng một phen trên mũi phá mắt kính nói đến, cái gì lưu danh thiên cổ, ta không hiếm lạ. Nếu thật sự có thể đem cái này nan đề phá được, nhưng thật ra thật cũng cứu lại không ít người tánh mạng. Cho nên giáo thụ ngài ý tứ đâu? Lý Tuyết mỉm cười nhìn Dương giáo thụ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là, ta tử tục tiểu nói ở phía trước, nếu về sau ngươi muốn lợi dụng phòng thí nghiệm làm kia cái gì thực nghiệm trên cơ thể người, ta sẽ không đáp ứng. Dương giáo thụ thực kiên trì. Giáo thụ yên tâm, về sau phòng thí nghiệm liền về ngài quản. Không ngài cho phép, ai cũng không thể tự mình bước vào phòng thí nghiệm nửa bước. Lý Tuyết cười nói đến. Nếu Lý căn cứ trưởng nói như vậy, ta đây cũng không làm kiêu. Hành. Ta nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, tranh thủ đem cái này nan để cấp tẩy bỏ. Dương giáo thụ cười nói đến. Ta nhất định sẽ làm người toàn lực phối hợp ngài. Đúng rồi, giáo thụ, cái này ngài cầm. Lý Tuyết nói, tay vừa chuyển, một bộ mới tinh mắt kính xuất hiện ở tay nàng thượng. Cũng không biết cái này ngài mang thích hợp hay không, nếu số độ không đúng lời nói, ta nơi này còn có mặt khác. Dương giáo thụ bị Lý Tuyết chiêu thức ấy cấp làm cho sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền phá lên cười, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên nha. Không nghĩ tới Lý căn cứ trưởng thế nhưng là song hệ dị năng giả. Lý Tuyết khỏe miệng chịu chịu, ta cũng không phải thiếu niên nha. Ha ha, ý tứ không sai biệt lắm. Dương giáo thụ tâm tình thực tốt cười nói đến, sau đó hắn gỡ xuống trên mũi mắt kính, cẩn thận thu vào quần áo trong túi. Này phó mắt kính tuy giang phá, nhưng lại là theo hắn thật nhiều năm. Chứng kiến hắn này hơn phân nửa sinh lên lên xuống xuống, hắn là như thế nào cũng luyến tiếc vứt bỏ. Lại tiếp nhận Lý Tuyết đưa qua mắt kính mang lên. Khá tốt, nhìn rõ ràng nhiều. Liền từ hôm nay khởi, Dương giáo thụ liền một đầu chui vào phòng thí nghiệm, một lần nữa bắt đầu rồi hắn sở yêu tha thiết thử nghiệm. Mà những cái đó lén quay về hát căn cứ gian tế nhóm, chính như Lý Tuyết suy nghĩ như vậy, giúp đỡ hy vọng căn cứ đánh một lần miễn phí sống quảng cáo. Này đó trở về mọi người. Một đám tinh thần phân chấn, mặt mày hường hào. Nguyên bản những cái đó ôm bọn họ khẳng định sẽ thực chật vật trở lại hát căn cứ mọi người nhìn, một đám đều kinh ngạc không thôi. Những người này cũng không nốc, vừa thấy này đó đi hy vọng căn cứ làm một đoạn thời gian nằm vùng người đều có thể dưỡng thành như vậy. Nói vậy kia hy vọng căn cứ đối những cái đó chịu an tâm lưu tại nơi đó người càng tốt. Vì thế, lại một nhóm người lấy các loại lý do ra hát căn cứ, sẽ không bao giờ nữa từng trở về qua. Hát căn cứ cầm của nhóm, tức giận đến thẳng cắn răng, không nghĩ tới một cái nho nhỏ gà rừng căn cứ, thật đúng là dám theo chân bọn họ đối nghịch. Chỉ là, khi bọn hắn nghe nói, căn cứ này căn cứ trưởng là Lý Tuyết, an toàn người phụ trách là Lao Tướng Quân, Trương Long Trương Hổ cũng ở kia trong căn cứ chịu trách nhiệm chức vị quan trọng khi, bọn họ tất cả đều không hé răng. Tạ Bân Chứ kia mới nhậm chức căn cứ trưởng liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng. Cứ như vậy người cũng có thể ngồi vào căn cứ lớn lên vị trí thượng, thật là chê cười. Bất quá, cái kia Lý Tuyết nhưng thật ra làm hắn thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng thế nhưng đã sớm cùng Lao Tướng Quân chạm vào đầu, khó trách thượng một lần nàng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Lúc này mới không đến 2 tháng đi, cư nhiên liền đem một cái căn cứ kinh doanh đến như thế sinh động, xem ra nữ nhân này phi kẻ đầu đường xó chợ nha. còn có kia Trương Long Trương Hổ hai huynh đệ, bọn họ thế nhưng chịu khuất cư nhân hạ, hơn nữa vẫn là nữ nhân, như thế làm hắn lấy cái này Lý Tuyết càng thêm cảm thấy hứng thú. Xem ra, hắn muốn tìm cái thời gian đi gặp một lần vị này Lý căn cứ dài quá. Đang lúc hát căn cứ này đó cao tầng đang suy nghĩ dùng cái gì phương pháp lưu lại trong căn cứ người khi, đột nhiên truyền đến một cái làm cho bọn họ hoảng sợ vạn phần tin tức. Thi chiều tới. Theo một ít ra nhiệm vụ trốn trở về người ta nói, ở hát căn cứ bốn phía, có vô số tăng thi, chiếu hát căn cứ vọt tới. Bọn họ tự nhiên là không tin, lập tức phái người đi xác minh, kết quả mang về tới tin tức càng thêm khủng bố. Số lấy trăm vạn kế tăng thi, chính chiều bốn phương tám hướng hướng hát căn cứ vây quanh lại đây. Không ra năm ngày, là có thể tới hát căn cứ. Tin tức này truyền đến, hát căn cứ cao tầng lập tức liền rối loạn. Một ít nhát gan bọn quan viên, thậm chí sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Mới nhậm chức sở căn cứ trưởng, càng là gấp đến độ nổi lên một miệng vết bỏng rộp lên. Hắn mới tiếp nhận căn cứ mấy ngày nha. Như thế nào liền nhiều như vậy chuyện này. Lúc này đây càng đến không được, tang thi chiều tới. Tang thi chiều tới, ai đều biết ý nghĩa cái gì. Tang thi vây thành, làm không tốt, toàn căn cứ người đều phải chết ở chỗ này. Nay họ sở chính là cái sợ chết, giờ phút này mãn đầu óc tưởng đều là muốn như thế nào ở tang thi triều đã đến phía trước chạy nhanh rút lui căn cứ, nửa điểm cũng không vì căn cứ mấy trăm vạn dân chúng tưởng. Cùng sở căn cứ trưởng đồng dạng ý tưởng ZF quan viên cũng không ít, bọn họ biết, nếu lúc này rời đi căn cứ, kia về sau bọn họ liền hai bàn tay trắng. Nhưng lúc này không đi, mệnh cũng chưa, còn nói cái gì có hay không. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. Cho nên, này đó ZF quan viên lại là ở trước tiên, không hẹn mà cùng làm chạy nhanh rút lui quyết định. Tạ Bân nơi nào sẽ không biết bọn họ ý tưởng, bất quá, hắn cũng không vạch trần. Này đó phế vật chính mình chạy cũng hảo, đỡ phải hắn còn muốn phí một phen tay chân đi giải quyết bọn họ. Bọn họ này một chạy, nhưng thật ra cho hắn một cái danh chính ngôn thuận thượng vị cơ hội. Đến nỗi kia tang thi triều, hắn nhưng thật ra có vài phần nắm chắc. Hiện tại trong căn cứ đại bộ phận dị năng giả đều nắm giữ ở trong tay của hắn, này đó ZF bọn quan viên đảo tẩu thời điểm, nhất định sẽ không mang đi quá nhiều người, đến lúc đó, dư lại người ở bị tang thi vây thành thời điểm, khẳng định có thể vì hắn sử dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 468 chạy. Hát căn cứ phải bị tang thi vây thành. Căn cứ trưởng mang theo ZF kia giúp quan viên chạy thoát. Này hai cái tin tức, nếu bom giống nhau, đem toàn bộ hát căn cứ tạc phiên. Tất cả mọi người điên rồi, nắm chặt thời gian đóng gói khởi chính mình đồ vật, sau đó chiều căn cứ đại môn chỗ chạy, tranh thủ ở tang thi vây thành trước, chạy ra nơi này. Tạ Bân cũng không có ngăn cản những người đó, chỉ đứng ở trên tường thành cầm đại loa, đối với những cái đó kêu gào làm thủ vệ binh lính chạy nhanh mở cửa dân chúng nói đến, đại gia bình tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu. Phía dưới những người đó ngẩng đầu nhìn đứng ở trên tường thành Tạ Bân. Đại gia được đến tin tức cũng không sai, xác thật, chúng ta hát căn cứ phải bị tang thi vây thành ZF kia giúp hôn đản ở ngay lúc này ném xuống toàn căn cứ người chạy. Bất quá, ta còn ở, ta phía sau dị năng giả liên minh còn ở còn có quân bộ cũng ở cho nên, thỉnh đại gia không cần hoảng loạn. Lúc này ra khỏi thành, không khác hẳn với là đi ra ngoài chịu chết. Các ngươi đánh thắng được những cái đó tang thi sao? Hiện tại căn cứ chung quanh tất cả đều là tang thi. Số đều không đếm được tăng thi, các ngươi ngẫm lại, liền tính ra căn cứ, các ngươi liền thật sự có thể an toàn sao? Tạ Bân lớn tiếng nói tình hình thực tế, làm tường thành hạ những người đó tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Xác thật, hiện tại tăng thi đã đem này đó căn cứ đều vây quanh lên, bọn họ liền tính rời đi căn cứ, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Các vị nếu khăng khăng phải rời khỏi căn cứ, chúng ta tuyệt không ngăn đón. Nhưng ta hy vọng đại gia bình tĩnh lại. An tâm đãi ở trong căn cứ. Căn cứ an toàn phương tiện vẫn là đáng giá tín nhiệm, lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người ra một phần lực, tổng có thể đem tang thi đánh chạy. Các vị dị năng giả nhóm, các vị các dũng sĩ, chẳng lẽ các ngươi tưởng đem này căn cứ chắp tay nhường cho tang thi sao? Các ngươi còn muốn mang chính mình người nhà, quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt sao? Nếu không nghĩ, như vậy liền cầm lấy vũ khí, cùng ta cùng nhau bảo hộ căn cứ đi. Đám người bình tĩnh xuống dưới, có người bắt đầu lớn tiếng nói đến, ta không đi rồi, ta cũng không tin, này đó tang thi không thể giết xong. Không đi rồi, thề cùng căn cứ cùng tồn vong. Không đi rồi, thề cùng căn cứ cùng tồn vong. Trong đám người lại lần nữa sôi trào lên, chỉ là lần này, mọi người đều không hề xảo phải rời khỏi, tất cả đều muốn lưu lại, cùng nhau đối kháng tang thi. Một ít nguyên bản vẫn là muốn rời đi người, thấy những người khác đều không đi rồi, tức khắc cũng đánh mất rời đi chủ ý. Bất quá, Tạ Bân vẫn là làm người đem cửa thành mở ra, các vị, căn cứ đại môn hôm nay cuối cùng một lần mở ra, các ngươi có thể sấn lúc này nhiều chuẩn bị một ít đồ vật, chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nếu các ngươi tưởng sấn cơ hội này rời đi cũng có thể. Nhưng là, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ở hôm nay trời tối căn cứ đóng cửa phía trước không có trở lại căn cứ người, đem vĩnh viễn không có tư cách lại lần nữa bước vào hát căn cứ. Lời này vừa ra, nguyên bản có chút đã hạ quyết tâm người, tất cả đều do dự. Nếu lúc này đi, đi ra ngoài không chuẩn liền gặp được tang thi. Không đi, tuy rằng sẽ bị tang thi vây thành, khá vậy không nhất định sẽ chết nha. Tạ Bân nói xong những lời này, liền hạ tường thành. Hắn muốn đi chuẩn bị thủ thành đồ vật, lúc này đây, hắn nhất định phải mang theo căn cứ nhân dân chiến thắng thi triều. Như vậy, hắn là có thể danh chính ngôn thuận làm hát căn cứ dài quá. Hát căn cứ đại môn rộng mở, rất nhiều người cảnh tượng vội vàng ra căn cứ, không bao lâu lại vội vàng quay trở về căn cứ. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người, đi ra ngoài, liền rốt cuộc không trở về quá. Vào lúc ban đêm, Tạ Bân hạ lệnh, hát căn cứ chính thức phong thành. Thành phố Y Y, hy vọng căn cứ. Tiểu Tuyết, ra đại sự. Lâm Diệu mới từ bên ngoài ra nhiệm vụ trở về, kêu to chiều Lý Tuyết chạy tới. Ra cái gì đại sự? Nhà ngươi Quách Thanh cùng nữ nhân khác chạy. Giản Hủy mệt mỏi một ngày, đang muốn ngồi xuống nghỉ chân một chút, nghe Lâm Diệu như vậy vừa nói, liền trêu ghẹo đến. Một bên đi, nói chính sự đâu. Lâm Diệu trừng mắt nhìn Giản Hủy một ngày. Tiểu Tuyết, ngươi biết không? Có rất nhiều tang thi chính chiều chúng ta bên này vọt tới. Cái gì? Lý Tuyết kinh ngạc đứng lên. Giản Hủy cũng khiếp sợ. Kỳ thật những cái đó tang thi hình như là buôn hát căn cứ đi. Nhưng chúng ta nơi này là dê tỉnh đi thông hát căn cứ nhất định phải đi qua nơi, cho nên, chúng ta nơi này khả năng cũng sẽ bị tang thi phát hiện. Lâm Diệu lo lắng nói đến. Ngươi xác định những cái đó tang thi đều là buôn hát căn cứ đi. Lý Tuyết bắt lấy Lâm Diệu tay, khẩn trương hỏi đến. Tiểu Tuyết, ngươi sức lực thật lớn, lộng đau ta. Lâm Diệu tránh tránh, Lý Tuyết thật sự đem nàng cấp chảo đau. Thực xin lỗi, ta quá sốt ruột, ngươi mau cùng ta nói nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Tuyết buông ra Lâm Diệu cánh tay, thúc giục đến. Chúng ta lần này ra nhiệm vụ, phát hiện có rất nhiều thành đàn tang thi có ý thức ở chiều cùng cái phương hướng đi tới. Ngươi cũng biết ta dị năng, có thể khống chế tang thi sao? Gần nhất ta phát hiện ta có thể cùng mà chút có điểm trí tuệ tang thi câu thông. Lúc ấy ta liền từ một con tang thi nơi đó biết được, chúng nó nói muốn đi một chỗ ăn thịt, có thật nhiều thịt. Ta theo chúng nó đi tới phương hướng phỏng đoán ra tới, này đó tang thi là buôn hát căn cứ đi. Lâm Diệu nói đến. Lý Tuyết nghe xong lời này, nơi nào còn ngồi được. Vì cái gì tang thi vây thành thời gian sẽ trước tiên nhiều như vậy, so với kiếp trước chính là trước tiên một năm thời gian. Hơn nữa này một đời cùng kiếp trước rất nhiều chuyện đều không giống nhau, nàng cho rằng, khả năng này một đời sẽ không lại có tang thi vây thành sự. Hiện tại, không riêng tang thi vây thành. Hơn nữa thời gian còn trước tiên một mảng lớn. Chạy nhanh kêu lên Trương Hổ bọn họ lại đây mở họp. Này tang thi nếu thật là hướng tới hát căn cứ đi nói không chừng chúng ta nơi này sẽ so hát căn cứ sớm hơn gặp được nguy hiểm. Lý Tuyết nghĩ tới điểm này, lập tức phân phó đến. Bọn họ nơi này ly dê tỉnh thật sự thân cận quá, cần thiết sớm một chút làm phòng bị mới được. Lao tướng quân cùng Trương Hổ rất coi trọng vấn đề này. Mặc kệ tin tức này có phải hay không thật sự. Tóm lại chúng ta trước làm tốt phòng bị vẫn là rất cần thiết. Lao tướng quân vẻ mặt ngưng trọng nói, đứng dậy đi đến sa bàn bên cạnh, chỉ vào sa bàn thượng địa hình nói đến, chúng ta căn cứ ở chỗ này, cũng không ở dê tỉnh đi hát căn cứ nhất định phải đi qua chi trên đường. Nhưng tang thi ngoạn ý nhi này ai cũng nói không chừng, vạn nhất chúng nó sở qua tới. Cho nên, ta lại như thế này tưởng, chúng ta này sau núi cái kia đi thông dê tỉnh lộ, trước đem nó cấp tạc đoạn. Nơi đó địa hình ta nhìn, đem kia lộ tạc về sau, những cái đó tang thi muốn bỏ lên trên kia hai tòa sơn nhưng không kia dễ dàng. Này phía trước nói, cũng đem vào núi lộ cấp tạc, địa thế bằng phẳng một ít địa phương, làm thổ hệ dị năng giả lộng một cái thâm mương ra tới, càng khoan càng sâu càng hảo. Ta hiện tại liền đi an bài nhân thủ, đem vào núi hai cái giao lộ cấp bảo vệ tốt. Lao tướng quân nói, liền đi tới cửa, lớn tiếng kêu Tiểu Đào an bài đi. Trương Hổ, ngươi hiện tại đi an bài nhân thủ, đem căn cứ tường vây lại ra cố một lần. Mặt khác, lại tổ chức đại gia đi trong núi nhặt cục đá. Chúng ta trong tay vũ khí cũng không nhiều, vạn nhất đến lúc đó tang thi thật vây lại đây, những cái đó cục đá sẽ có tác dụng. Lý Tuyết nghĩ lại tới kiếp trước, trong căn cứ đối kháng tang thi tình huống. Đem còn không có hồi căn cứ nhân viên toàn bộ triệu hồi tới, còn có, chuyện này trước không cần để lộ ra đi, tránh cho khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Chưa xong còn tiếp. Chương 469 hy vọng căn cứ đối sách. Trong căn cứ động tinh thực mau liền dẫn trong căn cứ người chú ý, mọi người đều có chút hoảng loạn, không biết rốt cuộc ra chuyện gì. Bất quá xem trong căn cứ trừ bỏ về điểm này động tinh bên ngoài, không giống như là có việc bộ dáng, lại đều thoáng buông một chút tâm tới. Toàn lực phối hợp căn cứ an bài, đi trong núi đảo cục đá, ra cố căn cứ tường vây. Lý Tuyết quyết định kêu lên Lâm Diệu cùng đi nhìn xem những cái đó tang thi tình huống. Hai người không kinh động bất luận kẻ nào, chủ yếu là Quách Thanh, lặng yên không một tiếng động hạ sơn. Hai người lái xe một đường chiều dê tỉnh phương hướng đi đến, bất quá mấy cái giờ về sau, liền gặp một cái tiểu nhân tang thi đàn. Bởi vì có Lâm Diệu ở, này đó tang thi liền không có để ý tới hai người bọn nàng. Càng đi trước đi, tang thi liền càng nhiều. Không bao lâu, liền thấy được ô áp áp một mảnh, số đều không đếm được tang thi, phảng phất liên tiếp thiên địa giống nhau, chiều bên này tới rồi. Lý Tuyết nhìn những cái đó tang thi, không rên một tiếng bắt lấy tay lái. Tiểu Tuyết, chúng ta trở về đi, nhiều như vậy tang thi, bị vây quanh cũng phiền thoái. Lâm Diệu nói đến. Lý Tuyết trầm mặc đem xe điều đầu, sau đó nhanh chóng chiều thành phố Y khai trở về. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Ta cảm giác ngươi giống như có điểm khổ sở. Lâm Diệu nghiêng đầu hỏi đến. Ai, nhìn những cái đó tang thi, ta liền nghĩ tới kiếp trước. Tuy rằng này một đời cùng kiếp trước tình huống hoàn toàn không giống nhau, nhưng ta còn là sẽ khổ sở. Ta vừa mới suy nghĩ, này này tăng thi, có thể hay không liền có kiếp trước cắn chết ta cùng mênh mông kia mấy chỉ. Có đôi khi thật sợ hiện tại hết thể bất quá là một giấc mộng, tỉnh mộng, liền cái gì cũng chưa. Lý Tuyết đột nhiên có chút thương cảm lên. Như vậy nhiều tăng thi, thật không biết nhân loại hy vọng ở nơi nào. Đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta so với kiếp trước tình huống. Đã hảo quá nhiều quá nhiều. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Diệu vai quá thân mình, vỗ vỗ Lý Tuyết bả vai. Tiểu thần côn không phải nói sao. Ngươi chính là nhân loại hy vọng nha. Ha ha, nếu thật bị nàng siêu chuẩn, kia cũng thật đến không được. Cái này mê sảng người cũng tin. Lý Tuyết vô ngữ lắc đầu. Sinh hoạt vốn là gian nan, còn không cho phép ta nhàm chán một chút. Lâm Diệu cười trắng Lý Tuyết liếc mắt một cái. Chờ hai người lái xe trở lại căn cứ khi, Quách Thanh đều mau điên rồi. Nhìn đến Lâm Diệu từ Lý Tuyết trên xe xuống dưới, hắn bước đi tiến lên, một tay đem Lâm Diệu ôm tiến trong lòng ngực, sau đó căm tức nhìn Lý Tuyết đến, về sau, ta không hy vọng loại sự tình này lại phát sinh lần thứ hai. Lý Tuyết còn không có mở miệng nói cái gì, Lâm Diệu liền thập phần không hài lòng đẩy ra Quách Thanh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta về sau liền một chút tự do thân thể đều?